Chương 678, kiểm tra chương 678, kiểm tra một ngày sau. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng rời đi hậu thổ giáo. Diệp Vân Phi chỉ đem đi một đầu địa long, đem một cái khác đầu lưu tại hậu thổ giáo tổng bộ. Diệp Vân Phi ngưng tụ ra một đạo hồn lực của mình ấn ký, giao cho giáo chủ, cứ như vậy, giáo chủ là có thể lợi dụng cái này hồn lực ấn ký, khống chế cái kia địa long. Một cái nguyên hồn cảnh cường giả, một đầu địa long, đủ để cho hậu thổ giáo trở thành mục châu thế lực cường đại nhất. Nghĩ không ra, Tô Diệp Thánh Tử liền giáo chủ vị trí cũng không muốn làm. Nghiêm Thiên Tông đưa mắt nhìn Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi xa, nhẹ nhàng cảm thán nói: "Tô Diệp quá thần bí, nhất định có hết sức kinh người lai lịch. Chúng ta hậu thổ giáo quá nhỏ, nhất định là lưu không được hắn." Giáo chủ lắc đầu nói ra: "Hắn tới đến chúng ta hậu thổ giáo thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chúng ta hậu thổ giáo, nhưng bởi vì hắn, phát sinh nghiêng trời lệch đất tự biến. Dạng này yêu nghiệt nhân vật, tương lai có khả năng đạt tới độ cao, tuyệt đối là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Nhớ kỹ, mặc kệ tình huống như thế nào phía dưới, chúng ta hậu thổ giáo vĩnh viễn muốn cùng hắn vì thiện, mà tuyệt không thể cùng hắn trở mặt." Giáo chủ nhìn đã tan biến ở chân trời Diệp Vân Phi, chậm rãi nói ra: "Không sai." Trung quanh còn lại mấy cái bên kia hậu thổ giáo cao tầng đều là gật đầu đồng ý một chiếc phi thuyền tại Bắc Hoang vực đại địa vùng trời, tốc độ cao phi hành. Thiên Đạo Học Viện tại Thiên Châu, dùng chúng ta tốc độ bây giờ, theo Mục Châu đi đến Thiên Châu, ước chừng cần 3 ngày thời gian. Trong phi thuyền, đại địa đạo trưởng nói với Diệp Vân Phi: "Chúng ta lại không thời gian đang gấp." Diệp Vân Phi xếp bằng ở trong phi thuyền, từ tốn nói: "Muốn đạt được tiến vào thần vẫn tư cách, chúng ta nhất định phải qua hai quan. Hải thứ nhất, thành công thông qua nhập viện sát hạch, trở thành Thiên Đạo Học Viện học viên. Cửa thứ hai, trở thành Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên." Diệp Vân Phi: "Ta tin tưởng, dùng thực lực của ngươi cũng không có vấn đề." Đại địa đạo trưởng nói ra: "Đúng rồi, liên quan tới hộ người trên đường, ngươi hiểu bao nhiêu?" Diệp Vân Phi hỏi. Diệp Vân Phi đi Thiên Đạo Học Viện, ngoại trừ muốn đạt được tiến vào thần vẫn tư cách bên ngoài, còn muốn thật tốt điều tra tìm hiểu một chút hộ người trên đường. Trọng yếu nhất là muốn nhìn một chút, có thể hay không làm rõ ràng hộ người trên đường hướng đi, sống hay chết. Tại Thiên Huyền Đại Lục Hộ Đạo Học Viện bên trong, Diệp Vân Phi gặp được, chẳng qua là hộ người trên đường lưu lại một đạo hồn lực phân thân. Đến mức hộ người trên đường bản thể, ai cũng không biết đến cùng đi nơi nào. Liên quan tới hộ người trên đường, kỳ thật ta hiểu rõ cũng không nhiều. Năm đó, hộ người trên đường vốn là Thiên Đạo Học Viện một cái tinh anh học viên, chẳng biết tại sao, đột nhiên tiến nhập Thiên Huyền Đại Lục. Làm cổ yêu tộc đại quân, xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, hộ người trên đường dẫn đầu Thiên Huyền Đại Lục võ giả, đánh bại cổ yêu tộc đại quân. Chuyện này, tại Huyền Hoàng trong tinh vực, rất nhiều người đều biết. Cổ yêu tộc cao thủ từng nhiều lần đến đây Thiên Đạo Học Viện, yêu cầu Thiên Đạo Học Viện giao ra hộ người trên đường. Chỉ bất quá, hộ người trên đường một mực ở tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, Thiên Đạo Học Viện coi như nghĩ giao người, cũng không ai có thể kết giao. Huống chi, Thiên Đạo Học Viện thực lực cũng không so cổ yêu tộc kém, này hai thế lực lớn bởi vì hộ người trên đường sự tình, huyên náo 10 điểm cương, kém chút ra tay đánh nhau. Liên quan tới hộ người trên đường, ta biết rõ, liền là những thứ này. Đại địa đạo trưởng nói ra. Hả, đúng, hộ người trên đường tên, gọi Đường Dương. Đại địa đạo trưởng bổ sung nói ra. Đường Dương. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, xem ra, đại địa đạo trưởng đối hộ người trên đường tin tức, biết cũng không nhiều. Chỉ có tiến vào Thiên Đạo Học Viện, sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp đã điều tra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Phía trước, một đạo tiếng giống to vang lên. Sau đó, một đại đội nhân mã, liền xuất hiện ở phía trước, ngăn trở phi thuyền đường đi. Là cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi hồn lực, lập tức liền cảm giác được, đội nhân mã kêu bên trong có hai cái cao lớn cổ yêu tộc, yêu khí thao thiên. Diệp Vân Phi lập tức kích hoạt che trời che lậy, lập tức đem khí tức của mình nghiêm mật che giấu. Diệp Vân Phi, những này nhân mã khẳng định là truy xét ngươi. Đại địa đạo trưởng lập tức nói. Không sai, ngươi tới đối phó. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi phóng xuất ra không gian năng lượng, trực tiếp trốn vào không gian bên trong. Lúc này, 10 cái võ giả đã hướng phi thuyền đi tới, lập tức mở cửa tiếp nhận kiểm tra. Trong đó một người trung niên nam tử lạnh lùng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là ai? Vì sao muốn cản phi thuyền của ta? Đại địa đạo trưởng đánh lái phi thuyền môn đi ra ngoài, ra vẻ tức giận hỏi. Không muốn chết liền để cho chúng ta đi vào kiểm tra, một người trung niên nam tử nói ra. Ầm ầm, một cỗ cường đại linh lực uy áp theo trên thân thể của hắn phóng xuất ra, hướng đại địa đạo trưởng nghiền ép lên tới. Đại địa đạo trưởng liền lùi lại vài chục bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Người trung niên này là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ thực lực, đại địa đạo trưởng tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Ngươi, tốt, các ngươi kiểm tra đi, đại địa đạo trưởng nói ra. 10 cái võ giả xông vào trong phi thuyền. Không ai, liền hắn một cái. Rất nhanh, 10 cái võ giả ra tới, nói ra, có gì đó quái lạ, vừa mới chiếc phi thuyền này bên trong, giống như có hai người khí tức, làm sao chỉ còn một người? Lúc này, một cái cao lớn cổ yêu tộc đi tới, đi vào trong phi thuyền, phóng xuất ra hồn lực, đối phi thuyền tiến hành kỹ càng cảm giác. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cái này cổ yêu tộc là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực. Nơi nào có hai người, vẫn luôn là chính ta. Đại địa đạo trưởng giải thích. Người chỗ dạng. Cái kia cổ yêu tộc một đôi lăng lệ bức người yêu mắt, nhìn chằm chằm đại địa đạo trưởng, lạnh lẽo nói ra. Tiến tính bắt sai, chớ buông tha. Trước bắt lại, thật tốt thẩm vấn một phiên. Cái kia cổ yêu tộc nói ra. Đúng. Có mấy cái võ giả đồng thời hướng đại địa đạo trưởng vây quanh, muốn động thủ bắt người. Mấy cái này võ giả, toàn bộ đều là tiểu huyền đan cảnh thực lực. Nhưng vào lúc này, suy, một đạo hắc mang chợt lóe lên. Phốc phốc, hướng đại địa đạo trưởng vây tới mấy võ giả, đầu đồng thời bị xuyên thủng, sau đó từ trên cao rơi xuống. Là ai? Những võ giả khác đều là kinh hãi. Giống. Nay một đội người ngựa bên trong, có hai cái cổ yêu tộc, đồng thời nộ giống lên. Đột nhiên, hưu. Diệp Vân Phi một bước theo không gian bên trong bước ra đến, quỷ mị đồng dạng, xuất hiện tại bên trong một cái cổ yêu tộc sau lưng. Cái này cổ yêu tộc có chỗ cảnh giác, lập tức quay người. Sau đó, hắn liền thấy một đầu không ngừng phóng to nằm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng mặt của hắn đánh đến. Phúc. Cái này cổ yêu tộc đầu tại chỗ bị đánh nát. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một cái khác cổ yêu tộc giống giận lao đến. Diệp Vân Phi đã thi triển tiên cơ biến bí thuật, đem dung mạo của mình cùng linh hồn khí tức đều cải biến, cho nên cái này cổ yêu tộc không nhận ra Diệp Vân Phi. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, một bước liền vọt tới cái thứ hai cổ yêu tộc trước người. Sau đó, nhanh như tia chớp một quyền đánh tới. Chương 679, Thiên Châu. Chương 679, Thiên Châu. Kinh khủng lực quyền, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước ba phủ. Cái kia cổ yêu tộc thân thể bị đáng sợ quyền kình ép tới đột nhiên chìm xuống, động tác trở nên chậm. Phúc. Diệp Vân Phi nằm đấm, đem cái này cổ yêu tộc thân thể đánh cho bốn. Hai cái cổ yêu tộc đều là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực, tại Diệp Vân Phi trước mặt chỉ có bị miểu sát phần. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi cũng dám giết hai vị cổ yêu tộc đại nhân? Ngươi xông đại họa, ngươi nhất định phải chết. Mà lại gia tộc của ngươi cùng sư môn đều muốn bị liên lụy, giết cả cửu tộc. Còn lại mấy cái bên kia võ giả thấy Diệp Vân Phi hung mãnh như vậy, hai quyền đánh chết hai cái cổ yêu tộc, đều là dọa đến liên tiếp lui về phía sau, liên tiếp run giọng nói ra. Chết. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Xuy. Hư không nhận chém ra ngoài. A a. Những cái kia võ giả đều là tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ hoặc là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, đối mặt xuất quỷ nhập thần hư không nhận, căn bản là né tránh không được, càng thêm trốn không thoát. Bởi vì hư không nhận tốc độ so tốc độ của bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Mấy hơi thở ở giữa, tất cả võ giả toàn bộ chết sạch. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, một đóa đỏ rực hỏa diễm bay ra, rơi tại những thi thể này phía trên, trong chớp mắt nắm tất cả thi thể cùng máu thịt cho cạn, toàn bộ đốt thành tro. Ngọn lửa này chính là viêm hỏa. Sau đó Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng tiến vào trong phi thuyền, trong nháy mắt đi xa. Xem ra cổ yêu tộc đã tại Bắc Hoang vực bên trong khắp nơi công nhiên bố trí trạm kiểm tra, tra tìm tung tích của ngươi, đại địa đạo trưởng nói ra. Cổ yêu tộc, ta không sớm thì muộn sẽ tìm tới cửa, thật tốt cùng bọn hắn tính sổ. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Cổ yêu tộc hai lần xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục, cho Thiên Huyền Đại Lục mang đến tai họa thật lớn. Hiện tại lại khắp nơi truy xét Diệp Vân Phi. Món nợ này Diệp Vân Phi tuyệt sẽ không bỏ qua. Thực lực của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng muốn tìm cổ yêu tộc tính sổ sách còn kém xa lắm a. Hiện tại chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, tiến đến Thiên Đạo Học Viện đi. Tiến vào Thiên Đạo Học Viện, đoán chừng cũng không cần sợ cổ yêu tộc truy xét. Cổ yêu tộc cùng Thiên Đạo Học Viện, bởi vì hộ người trên đường sự tình, một mực có mâu thuẫn. Đại địa đạo trưởng nói ra. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng rời đi sau đó không lâu. Hiu. Một đạo yêu mang xa xa tới, đứng ở Diệp Vân Phi vừa rồi oanh giết hai cái cổ yêu tộc vị trí. Đây là một cái toàn thân yêu lực sục sôi như biển cổ yêu tộc. Cái này cổ yêu tộc phóng xuất ra hồn lực, đối vùng không gian này kỹ càng cảm giác một phiên. Hừ, lại có người giết hai cái tộc nhân. Tại Bắc Hoang vực, dám động thủ giết chúng ta cổ yêu tộc người cũng không nhiều. Chẳng lẽ là Diệp Vân Phi? Cái này cổ yêu tộc suy tư một chút, tự nói ra. Hiu. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xa xa tới, cũng đứng ở chỗ này không gian. Là một cái nam tử cao gầy, Thiên Cơ Tông táo chấp sự. Cái kia cổ yêu tộc thấy một lần cái này nam tử cao gầy, không khỏi mừng rỡ. Thiên Cơ Tông người, chiến lực cũng không đột xuất, thế nhưng am hiểu thôi diễn, tại Huyền Hoàng trong tinh vực rất được hoan nghênh. Dưới tình huống bình thường, chỗ đến, người người đều kính. Táo chấp sự, vừa rồi chúng ta cổ yêu tộc có hai cái tộc nhân, tại vị trí này bị sát hại. Ngươi lập tức thôi diễn một thoáng, đến cùng là ai làm? Ta có chút hoài nghi, là Diệp Vân Phi làm. Bởi vì, tại Bắc Hoang vực, dám giết chúng ta cổ yêu tộc người rất ít. Cái kia cổ yêu tộc nói ra. Tốt, ta thôi diễn một thoáng. Thiên Cơ Tông cái kia táo chấp sự gật đầu. Hắn bung tay lên, một cái cỡ nhỏ pháp đàn bay ra, sau đó lăng không xếp bằng ở pháp đàn trước đó, hai tay không ngừng kết ấn, bắt đầu thôi diễn. Rất nhanh, từng cái vô hình pháp ấn theo hai tay của hắn ở giữa bay ra, dung nhập trước người không gian bên trong. Một lát sau, cái này táo chấp sự dừng lại thôi diễn, đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thế nào, có kết quả sao? Cái kia cổ yêu tộc liền đội vàng hỏi. Vừa rồi, tại vị trí này, các ngươi cổ yêu tộc xác thực có hai cái tộc nhân, tại đây bên trong bị sát hại. Ta có thể rõ ràng mà thấy, bọn hắn bị giết quá trình. Thế nhưng, ta lại thôi diễn không đến, sát hại bọn hắn hung thủ bất kỳ tin tức gì. Thoạt nhìn, thật giống như, là một đoàn hư vô không khí, hoặc là nói, là một cái người trong suốt làm. Tào chấp sự nói ra. Diệp Vân Phi luyện hóa che trời che đậy, liền liền thiên địa đại đạo phát tắc, cũng cảm giác không đến Diệp Vân Phi. Huống chi là cái này Tào chấp sự. Mà lại, vừa rồi Diệp Vân Phi kích hoạt che trời che đậy, cố ý nắm đại địa đạo trưởng khí tức, cũng cùng một chỗ che đậy kín. Một đoàn hư vô không khí, một cái người trong suốt. Cái kia cổ yêu tộc không khỏi sửng sở. Bất quá, ta thôi diễn đến một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền kia hướng cái hướng kia rời đi. Tào chấp sự nói tiếp, cái hướng kia, theo Bắc Hoang vực khu vực phân bố đến xem, cái hướng kia có thể đi Triệu Châu, Nguyên Châu, Thiên Châu. Cái kia cổ yêu tộc nói ra. Sau đó, Thiên Châu, Cái này cổ yêu tộc nói đến đây, đột nhiên cất cao giọng điệu. "Ồ, ngươi có ý tứ gì đâu?" Tào chấp sự hỏi. "Ta có chút hoài nghi, vừa mới động thủ giết người, liền là Diệp Vân Phi. Hắn nếu như hướng cái phương hướng này đi, có thể hay không muốn đi Thiên Châu đâu? Thiên Đạo Học Viện ngay tại Thiên Châu. Diệp Vân Phi nếu như là đi Thiên Châu, vô cùng có khả năng là muốn đi Thiên Đạo Học Viện." Cái này cổ yêu tộc suy đoán nói ra. "Ừm, ngươi nói khả năng này là có. Chúng ta Thiên Cơ Tông cùng các ngươi cổ yêu tộc đều có nhân mã tại Thiên Châu, tìm kiếm Diệp Vân Phi. Chúng ta bây giờ lập tức đem tin tức gửi đi Thiên Châu, để cho bọn họ lưu ý nhiều, điều tra một chút trong khoảng thời gian này có người hay không tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Còn có, điều động nhiều một số nhân mã đi Thiên Châu. Thiên Châu là Diệp Vân Phi có khả năng nhất xuất hiện địa phương." Tào chấp sự suy nghĩ một chút, nói ra. "Được rồi." Cái kia cổ yêu tộc gật đầu. "3 ngày sau, chúng ta tiến vào Thiên Châu." Trong phi thuyền, đại địa đạo trưởng đột nhiên nói ra. Phía dưới đại địa biến đến càng ngày càng phồn hoa, một tòa tòa thành trì sừng sững tại đại địa phía trên, đại địa sông núi đều là linh khí nồng đậm. Tại mỗi vài chỗ, linh khí thậm chí nồng nặc hóa thành mây mù, tường vân và đóa, thủy quang và đạo, giống như thần tiên cư chỗ. Thiên Châu là Bắc Hoang vực hạch tâm chỗ, cũng là Bắc Hoang vực bên trong diện tích lớn nhất một cái châu. Thiên Châu diện tích tối thiểu nhất là cái khác các châu diện tích mười mấy lần. Mà lại, Bắc Hoang vực cường đại nhất mấy cái thế lực, tổng bộ đều tại Thiên Châu. Đem so sánh phía dưới, chúng ta Mục Châu, tại Bắc Hoang vực bên trong chỉ có thể coi là một cái vắng vẻ địa phương nhỏ. Đại địa đạo trưởng nói với Diệp Vân Phi. "Ừm." "Đoán chừng, Thiên Châu là đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết hội tụ chỗ, linh khí nồng đậm, thiên địa pháp tắc cũng càng thêm kiện toàn, hoàn cảnh như vậy thai nghén ra tới giáo phái, thực lực tự nhiên càng thêm cường đại." Diệp Vân Phi tại tướng địa học phía trên đã có nhất định tâm đắc nhận thức, xem sơn xuyên đại địa hình dáng tướng mạo, có thể thấy thực chất. "Hiện tại, ta trước cùng ngươi nói một chút, Thiên Châu thế lực phân bố đi. Thiên Châu có 4 thế lực lớn, phân biệt là Cửu Hoa Thánh Địa, Thiên Toàn Thánh Địa, Lê tộc, Thiên Đạo Học Viện, tên cứ gọi tắt hai thánh nhất tộc một viện. Này 4 thế lực lớn cũng là toàn bộ Bắc Hoang vực cường đại nhất." Đại địa đạo trưởng nói ra. Chương 680, ca ca gọi Đường Dương chương 680, ca ca gọi Đường Dương nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Huyền Hoàng trong tinh vực có không có một cái nào mạnh mẽ Tô tộc?" Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. "Tô Thanh Lạc đến từ một cái xa xôi thế giới, một cái mạnh mẽ Tô tộc. Cái kia Tô tộc tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong lại có một cái cực nhỏ chi nhánh. Cho nên, Diệp Vân Phi đột nhiên muốn biết, Huyền Hoàng trong tinh vực có hay không cũng có một cái Tô tộc?" "Tô tộc? Không có." Đại địa đạo trưởng sửng sốt một chút, hồi đáp. Hắn sớm đã biết Tô Thanh Lạc rời đi Thiên Huyền Đại Lục sự tình, cho nên hiểu rõ Diệp Vân Phi tại sao lại hỏi như vậy. "Được a." Diệp Vân Phi gật đầu. Tô Thanh Lạc cách trước khi đi, từng đưa nàng thế giới kia tin tức, kỹ càng nói cho Diệp Vân Phi. Đó là một cái khoảng cách Huyền Hoàng tinh vực khá xa thế giới. Diệp Vân Phi hạ quyết tâm chờ thực lực mình đầy đủ thời điểm, liền sẽ đi thế giới kia tìm Tô Thanh Lạc. "Tử Sơn Thần Nhi, nói cho ta nghe một chút đi Tử Sơn Thần Nhi đi." Diệp Vân Phi đột nhiên lại hỏi. "Tử Sơn Thần Nhi là thánh vực một cái đại giáo ẩn thế trưởng lão. Nghe nói, cũng là chúng ta Huyền Hoàng trong tinh vực, thực lực cao thủ đứng đầu nhất một trong. Tử Sơn Thần Nhi chỗ cái kia đại giáo, gọi Thiên giáo. Huyền Hoàng tinh cùng chia 7 vực, trong đó, thánh vực là thực lực cường đại nhất vực, cũng là Huyền Hoàng tinh khu vực hải tâm." Đại địa đạo trưởng nói ra. "Thánh vực, Thiên địa giáo, vậy thì tốt, có rảnh ta sẽ đi xem một chút." Diệp Vân Phi tự nói. Tiểu Tuệ bị Tử Sơn Thần Ni mang đi, Diệp Vân Phi không sớm thì muộn lại nhìn xem Tiểu Tuệ, muốn chân chính hiểu rõ nàng có hay không bình an. Diệp Vân Phi suy đoán, Tiểu Tuệ sở dĩ sẽ bị Tử Sơn Thần Ni nhìn trúng, vô cùng có khả năng là bởi vì chân phượng thể chất. "Ngươi muốn đi Thiên Địa giáo nhìn một chút, ngươi cũng chớ làm loạn. Thiên Địa giáo cùng cổ yêu tộc khác biệt." Nói như vậy, ngươi khả năng cảm thấy cổ yêu tộc thực lực rất mạnh, thế nhưng đối với Thiên Địa giáo tới nói, cổ yêu tộc liền là một con run rế. "Có lẽ ngươi dám đắc tội cổ yêu tộc, nhưng tuyệt đối không nên trêu chọc Thiên Địa giáo. Thiên Địa giáo là chúng ta này mảnh Huyền Hoàng tinh vực bá chủ thực sự một trong. Thậm chí, Thiên Địa giáo uy danh đã truyền đến cái khác một chút xa xôi tinh vực." Đại địa đạo trưởng nghe Diệp Vân Phi, giật nảy mình, vội vàng nói: "Ta chẳng qua là đi xem một chút Tiểu Tuệ, lại không đi nói trêu chọc Thiên Địa giáo." Diệp Vân Phi nói ra: "Ta luôn cảm thấy ngươi rất có thể gây chuyện." Đại địa đạo trưởng thầm nói. Nhưng vào lúc này, chúng ta đến Thiên Đạo Thành. Đại địa đạo trưởng đột nhiên nói ra. Chỉ gặp phía trước đại địa nơi cuối cùng, đứng vững vàng một tòa quy mô to lớn thành trì, náo nhiệt phồn hoa, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Thiên Đạo Thành là Thiên Đạo Học Viện sản nghiệp. Thiên Đạo Học Viện tọa lạc tại Thiên Đạo Thành phụ cận một mảnh bát ngát bên trong dãy núi. Muốn tiến vào Thiên Đạo Học Viện, đầu tiên muốn tại Thiên Đạo Thành bên trong tiếp nhận kiểm tra. Kiểm tra thông qua mới có thể được cho phép tiến đến Thiên Đạo Học Viện. Đại địa đạo trưởng nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng Thiên Đạo Thành phụ cận dãy núi nhìn lại. Chỉ gặp dãy núi nguy nga, khí thế bằng bạc, tức trắng lệ, cũng tú lệ. Mơ hồ rõ ràng, có đại lượng linh khí hóa thành sương mù dày, như từng đầu màu trắng dây lụa, lượn lờ tại một tòa tòa ngọn núi bên trên, vô cùng an lành. Rõ ràng, cái kia mảnh dây núi, liền là Thiên Đạo Học Viện nơi ở chúng ta tiên tiến Thiên Đạo Thành đi. Đại địa đạo trưởng nói ra. Rất nhanh, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi vào Thiên Đạo Thành bên trong. Thành bên trong 10 điểm náo nhiệt, đại lượng võ giả lui tới. Trong thành vị trí, có một tòa Thiên Đạo Điện. Phàm là muốn tham gia Thiên Đạo Học Viện nhập viện khảo hạch người, đầu tiên muốn tới Thiên Đạo Điện báo danh, đăng ký, đi qua xác nhận mới cho phép tham gia sát hạch. Mục Châu hậu thổ giáo, Đỗ Phàm, Tô Diệp có tư cách tham gia nhập viện sát hạch. Sát hạch ngày mai tiến hành. Thiên đạo điện bên trong, một cái lao giả kỹ càng kiểm tra hậu thổ dạy một chút chủ biết tin, xác nhận thân phận của hai người. Đi ra thiên đạo điện về sau, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng tìm một gian khách sạn đặt chân. Diệp Vân Phi, ngày mai sát hạch, ngươi nhất định là không có vấn đề. Chỉ bất quá, ta liền khó nói. Đại địa đạo trưởng đột nhiên nói ra, lộ ra có chút khẩn trương. Ồ, ngươi không có lòng tin. Diệp Vân Phi sững sờ. Dù sao, cảnh giới của ta quá thấp, chẳng qua là động thiên cảnh. Đại địa đạo trưởng nói ra, nguyên lai ngươi là lo lắng cảnh giới của mình, cái này dễ xử lý. Đêm nay, ta liền giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Ngươi tích lũy đã đủ rồi. Mà lại, trong khoảng thời gian này, ta phát hiện thân thể của ngươi đã triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, là thời điểm đột phá. Diệp Vân Phi cười nói, thật sao? Đại địa đạo trưởng nghe Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ. Hắn nhưng là biết Diệp Vân Phi thủ đoạn, Diệp Vân Phi nói có thể, liền nhất định có thể. Đương nhiên là thật. Diệp Vân Phi cười nói, cái kia ngươi có phải hay không cần bảo dược, hoặc là đạo dược đâu? Ngươi một mực nói, cần có tài nguyên, ta xuất tiền mua. Ngược lại, này Thiên Đạo Thành bên trong có rất nhiều tiệm đan dược cửa hàng, muốn mua gì đan dược, hẳn là đều không khó. Đại địa đạo trưởng nói ra. Ồ, có đúng không? Vậy thì tốt, cần có đạo dược, liền từ ngươi đến mua đi. Diệp Vân Phi cười nói. Lần trước, tại Đông Trạc Chân Quân trong động phủ, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng hai người, nắm Đông Trạc Chân Quân phái lưu lại của cái chia cắt, hai người đều là xuất thân giàu có. Mà lại, làm một cái luyện đan sư, Diệp Vân Phi cũng muốn đi dạo chơi này Thiên Đạo Thành tiệm đan dược cửa hàng, thuận tiện mua sắm một nhóm thảo dược. Một lát sau, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi tới Thiên Đạo Thành phía tây một đầu náo nhiệt đường đi. Con đường này, toàn bộ đều là tiệm đan dược cửa hàng, đại lượng võ giả tụ tập tại con đường này bên trong, mua sắm đan dược. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng tại con đường này bên trong, đi dạo một vòng, ra vào mấy gian tiệm đan dược cửa hàng, mua sắm một nhóm lớn thảo dược. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đều là không thiếu tiền chủ, ra tay 10 điểm hào sảng, cơ hồ là tiêu tiền như nước. Mỗi một lần ra tay đều sẽ khiến một đợt nhỏ biến động. Rất nhanh, con đường này bên trong người đều biết tới hai vị thổ hảo. Mua sắm xong thảo dược về sau, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng chuẩn bị rời đi. Xú lão đầu, lại chạy tới nơi này ăn xin, thật sự là cần ăn đòn. Bên trên, hung hăng đánh một trận. Đột nhiên, một đạo hung hăng càn quấy tiếng giống truyền đến. A a. Lập tức, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ gặp 4-5 cái trắng hán đang vây quanh một cái thấp yếu lão giả, quyền đấm cước đá. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn tới, không khỏi trong lòng hơi động. Những cái kia trắng hán, rõ ràng là có võ giả, mà lại yếu nhất cũng là động thiên thập cảnh thực lực. Mà lão giả kia, trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, tựa hồ là một cái không có tu võ phàm nhân. Theo đạo lý nói, này chút thực lực mạnh mẽ võ giả, là tuyệt đối sẽ không đi khi dễ một cái tại bên đường ăn xin phàm nhân. Trong này, khẳng định có cổ quái. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi không có ý định hỏi đến, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, không nên đánh ra da của ta. Một người tuổi chừng 9 tuổi, quần áo tả tơi tiểu nữ hài, trong tay nâng mấy cái tuyết trắng màn đầu, vội vã lao đến. Ta liền đánh lao đầu này, thì thế nào? Liền ngươi tiện nhân này, cũng muốn đánh. Bên trong một cái tráng hán cười gằn, thân hình lóe lên, một bàn tay quất vào tiểu nữ hài này trên mặt, tiểu nữ hài kia tại chỗ liền ném bay ra ngoài, trái trên mặt, sưng lên thật cao. Tuyết Nhi, cái kia bị đánh lao giả thấy thế kinh hãi, vội vàng nhào tới, đỡ dậy tiểu nữ hài. Ra ra, chúng ta nhanh lên, không nên bị những người xấu này đánh. Tiểu nữ hài kia dùng hoảng sợ ngữ khí nói ra. Thật quá mức. Mấy cái đại nam nhân, thế mà khi dễ như vậy một cái lão nhân ra cùng một cái tiểu nữ hài. Trung quanh, có không ít người không vừa mắt, phẫn nộ nói ra. Hiu. Nhỏ giọng một chút, tuyệt đối không nên ra mặt. Đánh người mấy người tới này đầu rất lớn, mà lại, thường xuyên khi dễ lao đầu này cùng tiểu nữ hài, cảnh tượng như vậy, tại Thiên Đạo Thành bên trong, đã là quá quen thuộc. Tháng trước, có một cái đại huyền đan cảnh cao thủ, nghĩ ra tay trợ giúp lao đầu này cùng tiểu nữ hài, kết quả, bị tại chỗ giết chết. Người nào muốn chết, liền ra mặt đi giúp lao đầu này cùng tiểu nữ hài. Lập tức, liền có người thấp giọng khuyên can. Cái gì, đại huyền đan cảnh cao thủ nghĩ ra tay trợ giúp, cũng bị giết chết. Người chung quanh nghe xong, đều là giật nảy mình, không còn có ai dám lên tiếng. Hắc hắc. Các ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn bị đánh một trận, sau đó mới có thể dùng đi. Lúc này, mấy trang hắn kia đã cùng nhau tiến lên, nắm lao đầu kia cùng tiểu nữ hải bao bọc vây quanh. Các ngươi những người xấu này, thường xuyên đánh ra da của ta, các ngươi chờ lấy chờ ca ca ta trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tiểu nữ hải kia lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng biểu lộ, khóc lên. Ca ca ngươi có gì đặc biệt hơn người, hắn tính là thứ gì, ngươi khiến cho hắn trở về à? Lao tử liền hắn cũng cùng một chỗ đánh. Bên trong một cái tráng hán cười lạnh nói, ca ca ta gọi Đường Dương, hắn hết sức lợi hại, hắn nếu như trở về, khẳng định có khả năng đánh bại các ngươi những người xấu này. Tiểu nữ hải vừa nhắc tới ca ca, tựa hồ liền có một chút lực lượng. Cái gì? Ca ca của nàng gọi Đường Dương? Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng nghe xong lời của tiểu nữ hải, không khỏi kinh hãi, bởi vì hậu người trên đường tên liền gọi Đường Dương. Chương 681, ta giúp ngươi đánh người xấu. Chương 681, ta giúp ngươi đánh người xấu. Chẳng lẽ tiểu nữ hải này trong miệng Đường Dương là chỉ hậu người trên đường? Tiểu nữ hải này là hộ người trên đường muội muội. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng liếc mắt nhìn nhau, cảm giác 10 điểm chấn kinh. Chuyện này nhất định phải tra rõ ràng. Diệp Vân Phi nói ra, hộ người trên đường là Thiên Huyền Đại Lục đại công thần. Năm đó, nếu như không phải hộ người trên đường đứng ra, dẫn đầu Thiên Huyền Đại Lục nhân mã, chống cự cổ yêu tộc đại quân, đoán chừng hiện tại Thiên Huyền Đại Lục đã là thuộc về cổ yêu tộc địa bàn. Mà lại, hộ người trên đường còn sáng lập hộ đạo học viện. Cho nên, tại Diệp Vân Phi trong lòng, đối hộ người trên đường là rất có hảo cảm. Huống chi, hiện tại, Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái đều đã gia nhập hộ đạo học viện, trở thành học viện một bộ phận. Hộ người trên đường đối với Diệp Vân Phi tới nói, là người một nhà. Nếu như trước mắt tiểu nữ hài này, thật chính là hộ người trên đường muội muội, Diệp Vân Phi khẳng định phải quản. Thế là, Diệp Vân Phi trực tiếp cất bước, hướng tiểu nữ hài đi tới. "Yiye, tiểu tử này muốn làm gì? Chẳng lẽ là không vừa mắt, tới tinh thần trọng nghĩa, nghĩ đứng ra trợ giúp lao đầu kia cùng tiểu nữ hài?" Trung quanh người xem náo nhiệt, thấy Diệp Vân Phi đột nhiên đi qua, không khỏi dồn dập nghị luận lên. "Ai, tên tiểu tử này cũng là rất có tinh thần trọng nghĩa, như bây giờ người tốt cũng không nhiều. Chỉ tiếc, chuyện này hắn không còn được, khẳng định sẽ vô ích liên lụy tính mệnh. Liên đại huyền đang cảnh cao thủ, cũng không còn được, hắn một cái động thiên cảnh, đây là tại muốn chết à?" Có người dám thở dài. "Uy, người trẻ tuổi, tranh thủ thời gian trở về, không nên lo chuyện bao đồng, hậu quả rất nghiêm trọng." Có người không đành lòng, mở lời thuyết phục Diệp Vân Phi. "Ha ha, tiểu tử này thật sự là chẳng sống, cái này lại có trò hay để nhìn." Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đến gần tiểu nữ hài kia. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Mấy chàng hắn kia lúc này mới chú ý tới Diệp Vân Phi, không khỏi sửng sở. "Tiểu cô nương, ngươi mới vừa nói ca ca của ngươi gọi Đường Dương là thật sao?" Diệp Vân Phi căn bản cũng không đi để ý tới mấy chàng hắn kia, tận lực dùng ánh mắt thân thiết nhìn về phía tiểu nữ hài kia, ôn nhu hỏi: "Vị đại ca ca này, ta nói là thật, ca ca ta thật gọi Đường Dương." Tiểu nữ hài kia do dự một chút, trả lời nói ra. Nàng cảm nhận được Diệp Vân Phi thiện ý, cho nên không có bởi vì Diệp Vân Phi là người xa lạ mà sợ hãi. "Đáng chết, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết." Mấy chàng hắn kia thấy Diệp Vân Phi bỏ qua mấy người bọn hắn, không khỏi giận dữ. "Như vậy, ca ca ngươi là Thiên Đạo học viện học viên sao?" Diệp Vân Phi lại hỏi. "Tuyết Nhi, đừng nói lung tung." Đối với Diệp Vân Phi tra hỏi, cái kia vừa rồi bị đánh lao giả, lộ ra 10 điểm cảnh giác cùng nghi hoặc. "Đại ca ca, ngươi là người xấu sao?" Tuyết Nhi do dự một chút, hỏi. "Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, ta không là người xấu." Diệp Vân Phi cười nói. "Ra ra, đại ca ca không là người xấu, ta cảm giác được." Tuyết Nhi đối lao giả kia nói ra. "Không sai. Ca ca ta là Thiên Đạo học viện học viên, hắn có thể lợi hại. Hắn là Thiên Đạo học viên ưu tú nhất một trong đây. Ca ca vĩnh viễn là thần tượng của ta." Tuyết Nhi trả lời Diệp Vân Phi, lộ ra 10 điểm tự hào. "Quả nhiên, cái này gọi Tuyết Nhi tiểu nữ hải, thật chính là hộ người trên đường muội muội." Diệp Vân Phi kinh ngạc cực điểm, rốt cục xác nhận. "Tiểu tử, xem ra ngươi là muốn thay lão đầu này cùng cái này tiểu tiện nhân ra mặt à? Hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình, đi chết đi." Một tên tráng hán cười gằn, mặt mũi tràn đầy sát khí, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Ầm ầm. Lập tức, trùng trùng điệp điệp linh lực uy áp từ nơi này tráng hán thân thể phía trên phóng xuất ra, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Cái này tráng hán cảnh giới là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. Hắn cảm thấy muốn đối phó một cái động thiên thập cảnh quá đơn giản, chiêu thức gì đều không có thi triển, liền là vô cùng đơn giản một quyền đánh tới. Diệp Vân Phi tầm mắt phát lạnh, cũng là một quyền đánh ra, nên đón tiếp lấy. "Ha ha, tiểu tử này chẳng qua là động thiên thập cảnh thực lực, lại muốn cùng ngươi cứng đối cứng, thật sự là khôi hài à." Một quyền đem hắn đánh chết, để cho đại gia nhìn một chút, dám quản chúng ta nhàn sự, sẽ là dạng gì xuống chẳng. Mặt khác mấy tráng hắn kia đều là cuồng tiếu lên. "Đại ca ca nhanh lên, những người xấu này hết sức hung." Tuyết Nhi nóng đội kêu to. Phúc. Cuối cùng hai nắm đấm đụng vào nhau, phanh phanh. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia tráng hán nắm đấm, thủ đoạn, cánh tay, bả vai, có trình tự tuần tự nổ nát vụn, sau đó liền là thân thể của hắn, tứ chi, đầu, từng cái nổ nát vụn, thật giống như châm ngòi nhất xuyến tiên tháo, lốp bốp rung động. Cuối cùng cái này tráng hán thịt nát xương tan, hóa thành đầy trời máu thịt xương tạt bã. Làm sao có thể? Một màn này khiến cho chung quanh hết thảy mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, vô pháp tin. Một cái động thiên thập cảnh, một quyền miểu sát một cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. "Tiểu tử, ngươi vậy mà giết ngươi nhất định phải chết." Còn lại mấy cái tráng hán, từng cái vừa sợ vừa giận. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi chỗ thi triển hiện tới chiến lực, để cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ, trong lúc nhất thời, không dám lên trước cùng Diệp Vân Phi động thủ. "Tuyết Nhi, những người này thường xuyên khi dễ ngươi cùng gia gia sao?" Diệp Vân Phi hướng Tuyết Nhi hỏi. "Không sai, những người xấu này luôn khi dễ ta cùng gia gia, bọn hắn nắm đồ đạc của chúng ta, toàn bộ cướp sạch, để cho chúng ta không có chỗ ở, lưu lạc đầu đường, mà lại còn không cho phép ta cùng gia gia ăn xin, ta cùng gia gia thường xuyên đói bụng." Tuyết Nhi gật đầu nói, lộ ra 10 điểm bị khuất, nước mắt không ngừng chảy xuống. Theo nàng đường nét đến xem, hẳn là một cái so sánh thanh tú đẹp mắt tiểu mỹ nữ, nhưng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, xanh xao vàng gọn, thoạt nhìn 10 điểm gầy yếu. "Ngươi trẻ tuổi, hảo ý của ngươi, chúng ta tâm lĩnh. Chuyện này, ngươi không còn được. Ngươi giết bọn hắn người, đã gây đại họa. Ngươi lập tức rời đi Thiên Đạo Thành đi, có bao xa, liền đi bao xa. Bằng không, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng." Lão giả kia dùng ánh mắt cảm kích, nhìn về phía Diệp Vân Phi, thành khẩn mà lo lắng nói. "Lão nhân gia, ngươi yên tâm, ta không sợ bọn họ." Diệp Vân Phi nói ra. "Gia gia, ngươi vừa rồi không thấy sao, đại ca ca rất lợi hại." Tuyết Nhi cũng là nói. "Tuyết Nhi, ngươi nói đúng, ta rất lợi hại. Ta giúp ngươi đánh những người xấu này, có được hay không?" Diệp Vân Phi cười nói. "Tốt, ta hận chết những người xấu này." Tuyết Nhi gật đầu. Diệp Vân Phi chậm rãi quay người, nhìn về phía mấy tráng hán kia. Có nghe hay không? Lập tức lăn tới đây cho ta, bị đánh. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mấy tráng hán kia đột nhiên giận dữ. Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin, không quan trọng một cái động thiên thập cảnh, chúng ta hợp lực đánh không lại hắn. Bên trong một cái tráng hán quát. Trong cơn giận dữ, mấy cái tráng hán cùng một chỗ hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Chương 682, hộ người trên đường thân thế. Chương 682, hộ người trên đường thân thế. Tuyết Nhi, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta như thế nào đánh bọn hắn. Diệp Vân Phi nói ra. Vừa mới nói xong. Hiu. Diệp Vân Phi hình như quỷ mị, một bước liền đi tới bên trong một cái tráng hán trước người, cơ hồ là kề mặt mà đứng. Diệp Vân Phi thể sát chấn động, khuấy động ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem cái kia tráng hán chấn áp đến mặt đỏ tới mang tai, hành động gian nan. Ba ba. Diệp Vân Phi nâng lên bàn tay, tại cái kia tráng trên mặt của hắn, nhanh như tia chớp ngay cả đánh mấy chục bàn tay. Tráng hán kia hai phía mặt cơ hồ bị đập nát, mặt mũi tràn đầy răng rú thảm. Lên. Mặt khác mấy cái tráng hán khẽ cắn răng, đồng thời lao đến. Diệp Vân Phi giơ lên nằm đấm, liên tiếp mấy quyền đánh ra. Phanh phanh. Mỗi một quyền liền đem một tên tráng hán đánh bay. Những tráng hán này toàn bộ đều là tiểu huyền đan cảnh thực lực, chỗ nào chịu đựng nổi Diệp Vân Phi thần lực, bị Diệp Vân Phi một quyền đánh trúng, tất cả đều bị trọng thương, đánh rơi ở phía xa trên mặt đất, từng cái không đứng dậy được. Tuyết Nhi, ngươi sợ à? Diệp Vân Phi nhìn về phía Tuyết Nhi, lo lắng chàng diện quá huyết tinh, Tuyết Nhi tâm lý không chịu được nổi. Ta không sợ. Bọn hắn thường xuyên khi dễ ra ra, quả báo của bọn hắn. Tuyết Nhi cắn răng nói ra. Người trẻ tuổi, người xông đại họa. Lão giả kia đối Diệp Vân Phi lại là cảm kích, vừa lo lắng. Tuyết Nhi, lão nhân gia, đi, ta mời các ngươi ăn cái gì? Diệp Vân Phi phát hiện, Tuyết Nhi cùng lão giả kia đều là đói bụng. Tốt. Tuyết Nhi vừa nghe đến ăn cái gì, không khỏi tầm mắt sáng lên. Diệp Vân Phi để ở trong mắt, không khỏi mười điểm đau lòng. Hộ người trên đường dẫn đầu Thiên Huyền Đại Lục võ giả, lãnh bại cổ yêu tộc đại quân xâm lấn, làm Thiên Huyền Đại Lục sinh linh miễn bị đồ thán, tạo phúc một phương thế giới, thật sự là Thiên Huyền Đại Lục đại công thần. Nghĩ không ra, muội muội của hắn lại tại lưu lạc tại Thiên Đạo thành chỗ này, bị người hiếp áp, dùng ăn xin mà sống. Ở trong đó, tất có ẩn tình. Ta đảo phải thật tốt tra một chút, đến cùng là ai, nhường Tuyết Nhi lưu lạc ở chỗ này, chịu dạng này khổ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, trong mắt hàn mang lấp lánh. Diệp Vân Phi mang theo Tuyết Nhi cùng lão giả kia, còn có đại địa đạo trưởng, quay người rời đi. Tiểu tử, ngươi chờ. Dám thay cái này tiểu tiện nhân ra mặt, ngươi nhất định phải chết. Không chỉ ngươi, gia tộc của ngươi, sư môn, cũng tất nhiên sẽ lọt vào liên lụy. Rất nhanh, ngươi liền sẽ hối hận. Phía sau, mấy tráng hán kia dãy rủa lấy bỏ lên, dùng ánh mắt toán độc, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhưng vào lúc này, suy, một thanh đen như mực dao găm đột ngột xuất hiện tại bên trong một cái tráng hán trước đầu, vòng quanh phần gáy của hắn đột nhiên khẽ quấn. Sau đó, cái này tráng hán đầu liền theo trên bờ vai rớt xuống. Tiếp lấy, a a, cái kia cây chủy thủ hóa thành một đạo lăng lệ ánh đen, đột nhiên tan biến, đột nhiên xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện đều đánh giết một tên tráng hán. Mấy tráng hán kia đối mặt trôi này xuất quỷ nhập thần dao găm, căn bản là tránh không xong. Trong chớp mắt, toàn bộ bị đánh giết. Một màn này khiến cho chung quanh những cái kia đám người xem náo nhiệt, từng cái dùng mình lạnh lẽo tỏa ra. Hắc hắc. Trong đám người có một đạo bí ẩn hắc ảnh, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi bóng lưng, lộ ra nụ cười gần ý. Diệp Vân Phi mang theo Tuyết Nhi cùng lão giả đi tới phụ cận một cái quán rượu, thỉnh hai người ăn một bữa lớn. Sau đó mang theo hai người hồi trở lại đến khách sạn bên trong. Diệp Vân Phi tới Tiên Đạo Học Viện, một trong những mục đích liền là nghĩ điều tra một chút hộ người trên đường tình huống. Hiện tại gặp hộ người trên đường muộn muội, tự nhiên không thể bỏ qua. Huống chi Tuyết Nhi cùng lão giả kia sinh tồn hoàn cảnh mười điểm nghiêm kém, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Lão nhân gia, có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi hai cái vì sao lại tại này Thiên Đạo Thành bên trong ăn xin? Gian phòng bên trong, Diệp Vân Phi hỏi. Ngươi trẻ tuổi, hai người chúng ta tình huống hết sức phức tạp, không phải ngươi có thể quản được. Ngươi vừa rồi giết bọn hắn người, đã gây đại họa, các ngươi hai cái lập tức rời đi Thiên Đạo Thành đi. Bằng không, rất nhanh liền sẽ đại họa lâm đầu. Lão giả kia thở dài nói ra. Đại ca ca, gia gia nói đúng, ngươi đi nhanh lên đi. Hết thể trợ giúp chúng ta người đều sẽ xảy ra chuyện. Đại ca ca, ngươi là người tốt, không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, ngươi làm gấp rời đi đi. Tuyết Nhi cũng là nhìn về phía Diệp Vân Phi, có chút không bỏ, khuyên. Lão nhân gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói bọn hắn là ai? Diệp Vân Phi hỏi. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta sự tình ngươi không còn được, không muốn rước họa vào thân, các ngươi đi nhanh một chút đi. Lão giả kia lắc đầu nói ra. Mặc kệ Diệp Vân Phi như thế nào hỏi thăm, lão giả kia cùng Tuyết Nhi đều không có trả lời Diệp Vân Phi, chẳng qua là một vị thúc giục Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi nhanh một chút. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đột nhiên vung tay lên. Sau đó, một đạo thân hình xuất hiện trong phòng, đây là một người nam tử, chính là hộ người trên đường. Cà ca. Vừa thấy được hộ người trên đường, Tuyết Nhi cái kia thân thể gầy yếu không khỏi run lên bần bật, sau đó liều lĩnh nhào tới, lệ rơi đầy mặt. Cái này hộ người trên đường là Diệp Vân Phi dùng hồn lực mô phỏng ra, cũng không là thực thể, cho nên Tuyết Nhi trực tiếp mặc hộ người trên đường trong thân thể xuyên qua. Đường thiếu gia. Lão giả cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Người trẻ tuổi, ngươi biết Đường thiếu gia? Lão giả hỏi. Không sai, ngươi biết. Lão nhân gia, không nói gạt ngươi, lần này ta tới Thiên Đạo Thành liền là nghĩ điều tra Đường thiếu gia hạ lạc, cho nên mặc kệ chuyện gì, ngươi đều có thể nói với ta. Diệp Vân Phi nói ra. Đường thiếu gia, hắn còn sống. Lão giả kia nghe Diệp Vân Phi, thân thể đột nhiên run lên, trong ánh mắt buộc phát ra kinh người dị sắc. Cà cà ta hắn còn sống. Tuyết Nhi nghe vậy, cũng là vừa mừng vừa sợ. Không biết. Bất quá, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh hắn chết. Cho nên, hắn có khả năng còn sống. Diệp Vân Phi nói ra. Được. Ngươi trẻ tuổi, ta nắm mọi chuyện, đều nói cho ngươi. Lão giả thở dài một hơi. Tiếp theo, lão giả nói ra một phen, nhờ Diệp Vân Phi biết, hộ người trên đường thân thế, cùng trước mắt lão giả này cùng Tuyết Nhi, vì sao vì lưu lạc tại Thiên Đạo Thành bên trong, dùng ăn xin mà sống. Hộ người trên đường tên là Đường Dương, xuất từ Đường tộc. Đường Dương lúc 13 tuổi, liền tiến vào Thiên Đạo học viện, dựa vào thiên phú kinh người, không đến 20 tuổi, liền đột phá trở thành đại huyền đan cảnh cao thủ, là thiên đạo trong học viện yêu nghiệt nhất thiên tài. Đường tộc đại thiếu gia, Thiên Đạo học viện yêu nghiệt nhất thiên tài, khiến cho Đường Dương trở thành thời đại kia, Bắc Hoang vực chói mắt nhất tuổi trẻ thiên tài. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Sau này, Đường tộc không biết gặp cái gì, trong vòng một đêm bị diệt tộc. Đường Dương cũng triệt để mất tích không thấy, không rõ sống chết. Ta gọi Lý Trung, vốn là Đường tộc một cái lão phó, tại ngày đó trong đêm, vô số địch nhân đáng sợ xông vào Đường tộc, gặp người liền giết. Tại trong một mảnh hỗn loạn, ta vừa lúc phát hiện Tuyết Nhi tiểu thư, liền liều mạng bảo hộ lấy Tuyết Nhi tiểu thư, chạy ra Đường tộc tổng bộ. Ta mang theo Tuyết Nhi tiểu thư, một đường chạy trốn tới Thiên Đạo thành chỗ này, vốn là nghĩ đến Thiên Đạo học viện tìm kiếm Đường Dương thiếu gia. Nghĩ không ra, Đường Dương thiếu gia cũng mất tích không thấy. Lão giả kia nói ra, ta mang theo Tuyết Nhi tiểu thư, tại Thiên Đạo thành chỗ này, ở một quãng thời gian, nghe được Đường Dương thiếu gia mất tích tin tức, ban đầu muốn mang lấy Tuyết Nhi tiểu thư rời đi. Có thể là một đám người thần bí xuất hiện. Bọn hắn ra tay nắm ta cùng Tuyết Nhi tiểu thư đả thương, cũng phế bỏ tu vi của chúng ta, ra lệnh cho chúng ta hai cái, chỉ có thể ở tại Thiên Đạo thành bên trong, chỗ nào cũng không cho đi. Mỗi một lần, coi ta muốn mang lấy Tuyết Nhi tiểu thư, muốn trộm rời đi Thiên Đạo thành thời điểm, bọn hắn liền sẽ đem chúng ta bắt trở lại. Mà lại, còn thường xuyên sẽ có đủ loại người chuyên môn tới khi dễ ta cùng Tuyết Nhi tiểu thư. Ta cùng Tuyết Nhi tiểu thư cũng chỉ có thể ở tại Thiên Đạo thành bên trong, dùng ăn xin mà sống. Lý Trung nói ra, các ngươi vì cái gì không để cho các ngươi rời đi Thiên Đạo thành? Diệp Vân Phi hỏi. Bọn hắn là muốn dùng ta cùng Tuyết Nhi tiểu thư làm mồi dụ, dẫn Đường Dương thiếu gia trở về. Nếu như Đường Dương thiếu gia còn sống, lại phải biết Tuyết Nhi tiểu thư tại Thiên Đạo thành, khẳng định sẽ gấp trở về. Lý Trung nói ra. Nguyên lai dạng này, bọn hắn nghi dẫn dụ Đường Dương trở về, lại là vì cái gì? Diệp Vân Phi hỏi. Cái này, ta cũng không biết. Lý Trung lắc đầu. Xem ra, trong này còn có rất nhiều bí mật. Diệp Vân Phi gật đầu. Các ngươi hai cái về sau liền theo ta. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Tuyết Nhi là hộ người trên đường muội muội, Diệp Vân Phi cũng không thể mặc kệ. Ngươi trẻ tuổi, những người kia hết sức thần bí, cũng rất cường đại, chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Lý Trung sửng sốt một chút, nói ra. Bọn hắn lại thần bí, cường đại tới đâu, ta cũng không sợ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Chương 683, nhập viện sát hoạch. Chương 683, nhập viện sát hoạch. Nhớ năm đó, Đường tộc có thể là cùng Cửu Hoa Thánh địa, Thiên Toàn Thánh địa, Lê tộc, Thiên Đạo học viện này bốn thế lực lớn nổi danh một cái đại tộc. Lúc kia, Bắc Hoang vực có hai thánh, hai tộc, một viện. Trong đó, hai tộc chỉ liền là Lê tộc cùng Đường tộc. Nghĩ không ra, mạnh mẽ Đường tộc, thế mà trong một đêm liền hủy diệt. Hiện tại chỉ còn lại có Lê tộc. Đại địa đạo trưởng cảm thán nói. Đúng vậy a, năm đó chúng ta Đường tộc là cường đại cỡ nào. Lúc kia, Tuyết Nhi tiểu thư là Bắc Hoang vực bên trong thân phận tôn quý nhất công chúa một trong. Thế nhưng, bây giờ lại chỉ có thể đi theo ta tại đây bên trong ăn xin. Ta có lỗi với Đường tộc a. Lý Trung nước mắt tuôn đầy mặt. Ta tới nhìn ngươi một chút thân thể. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, bắt đầu cảm giác Lý Trung thân thể. Người trước kia thực lực là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, bởi vì đan điền bị đánh nát, tu vi mất hết. May mắn, người trước kia từng ăn rất nhiều chân quý thiên tài địa bảo cùng đan dược, thể xác chất lượng hết sức tốt, cho nên có được mấy trăm tuổi tuổi thọ. Diệp Vân Phi nói ra. Không sai. Người trẻ tuổi, người thái thần, liếc mắt liền nhìn ra. Lý Trung kinh hãi. Lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt rơi vào Tuyết Nhi trên thân. Nguyên lai là thiên hàn thể. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Thiên hàn thể là một loại thể chất đặc thù đẳng cấp cùng tiểu tuệ chân phượng thể chất không sai biệt lắm. Diệp Vân Phi phát hiện, Tuyết Nhi đang điền bị đánh nát, thể xác dừng lại sinh trưởng, tuổi tác dừng lại tại 9 tuổi, thậm chí tư tưởng, trí lực các phương diện cũng dừng lại tại 9 tuổi trạng thái. Người trẻ tuổi, Tuyết Nhi tiểu thư tình huống thế nào? Lý Trung dùng ánh mắt mong chờ, khẩn trương nhìn Tuyết Nhi. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, chậm rãi giúp Tuyết Nhi điều trị, để cho nàng khôi phục. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Tuyết Nhi tiểu thư còn có thể khôi phục? Lý Trung lại là kinh hỉ lại là nghi hoặc, không thể tin được. Có khả năng. Không chỉ Tuyết Nhi có thể khôi phục, tu vi của ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi khôi phục. Diệp Vân Phi gật đầu. Tuyết Nhi tiểu thư cùng ta đều có thể khôi phục. Thật sao? Lý Trung kinh ngạc cực điểm. Dĩ nhiên có khả năng, ngươi tin tưởng ta là được. Diệp Vân Phi gật đầu. Dù Diệp Vân Phi thủ đoạn coi như là một cái tàn hồn, cũng có thể trọng lịch thể xác. Huống chi, Lý Trung cùng Tuyết Nhi chẳng qua là trên nhục thể bị hao tổn, Diệp Vân Phi tự nhiên có phương pháp giúp bọn hắn khôi phục. Đương nhiên, cần muốn lấy được tương ứng tài nguyên cùng thiên tài địa bảo. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Lý Trung kích động nói ra. Mặc dù nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là thật không dám tin tưởng, đan điền phá toái cũng có thể khôi phục. Thế nhưng, có hy vọng luôn là tốt. Tốt, ta hiện tại đem bọn ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn. từ giờ trở đi sẽ không còn có bất luận cái gì người có thể khi dễ được các ngươi. Diệp Vân Phi hướng Lý Trung cùng Tuyết Nhi giải thích một chút, sau đó đem hai người chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi, ta có dự cảm, đối phó Lý Trung cùng Tuyết Nhi những thần bí nhân kia, hẳn là năm đó diệt đi đường tộc thế lực thần bí. Bọn hắn ở chỗ này chờ Đường Dương trở về, mục đích hẳn là nghĩ chạm thảo trừ căn. Hiện tại, ngươi chứa chấp Lý Trung cùng Tuyết Nhi, những thần bí nhân kia khẳng định liền sẽ để mắt tới ngươi. Bọn hắn năm đó liền đường tộc cũng có thể diệt đi, có thể nghĩ thực lực mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ từ giờ trở đi, ngươi lại sẽ thêm một cái địch nhân cường đại. Đại địa đạo trưởng thở dài nói ra. Có thể là, nếu để cho ta gặp được, liền không thể mặc kệ. Nếu như ngươi sợ, liền rời đi xa một chút đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ta lúc nào sợ? Ta cũng là chết qua một lần người, không có gì phải sợ. Đại địa đạo trưởng chê cười nói. Tốt, ta hiện tại luyện chế mấy quả đạo đan cho ngươi, ngươi chuẩn bị trùng kích cảnh giới đi. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong, bắt đầu luyện đan. Sau một canh giờ, Diệp Vân Phi luyện tốt một nhóm đan dược. Những đan dược này, ngươi cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ ăn đi, đối thân thể của các ngươi khôi phục có chỗ tốt. Diệp Vân Phi đi vào Lý Trung trước người, đem hai bình ngọc đưa cho hắn. Tiếp theo, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, đem ba quả đạo đan giao cho Đại Địa Đạo Trưởng. Lưỡng phẩm đạo đan. Đại Địa Đạo Trưởng tiếp lấy ba quả đạo đan, không khỏi tầm mắt sáng lên. Không sai, này ba quả đạo đan, tối thiểu nhất có thể nhường cảnh giới của ngươi tăng lên tới tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ. Nếu như ngươi tích lũy đầy đủ, có lẽ có khả năng tăng lên tới tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi nói ra. Thật sao? Tốt, ta lập tức trùng kích cảnh giới. Đại Địa Đạo Trưởng mừng rỡ. Thế là hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Diệp Vân Phi ở một bên thay hắn hộ pháp. Sau 3 canh giờ, làm Đại Địa Đạo Trưởng ăn hạ viên thứ 2 đạo đan lúc, bèn hắn trong cơ thể bạo phát đi ra quần quần linh lực uy áp, cuối cùng đột phá đến tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi, ngươi cảm thấy ta còn có khả năng lại đột phá sao? Đại Địa Đạo Trưởng cực kỳ mừng rỡ, nhìn về phía Diệp Vân Phi hỏi. Ta đến giúp đỡ ngươi lại để thăng một cảnh giới đi. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Đại Địa Đạo Trưởng khí tức, nói ra. Quá tốt rồi. Đại Địa Đạo Trưởng xúc động cực điểm, bắt đầu trùng kích. Diệp Vân Phi xếp bằng ở Đại Địa Đạo Trưởng bên cạnh, bàn tay khoác lên trên bờ vai hắn, đem một cỗ cường đại linh lực truyền thâu tiến vào hắn trong cơ thể. Quá khẽ. Đại Địa Đạo Trưởng thân thể run lên, lần nữa bắt đầu trùng kích cảnh giới. Sau 3 canh giờ, bèn Đại Địa Đạo Trưởng trong cơ thể bạo phát đi ra một cỗ càng cường đại hơn năng lượng uy áp. Tiểu Huyền đang cảnh trung kỳ, hắn ăn hạ 3 quả đạo đan, lại thêm Diệp Vân Phi hỗ trợ, cuối cùng tại trong thời gian ngắn liên tục đột phá 2 tầng. Diệp Vân Phi, ngươi thái thần, ngươi thủ đoạn như vậy, đơn giản để cho ta bội phục a. Đại Địa Đạo Trưởng hưng phấn tới cực điểm. Tốt, chúng ta là thời điểm đi tham gia Thiên Đạo Học Viện nhập viện khảo hạch. Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo Trưởng rời đi khách sạn, đi tới Thiên Đạo Điện. Thiên Đạo Điện trước cổng chính trong sân rộng, đứng đấy hơn 30 người trẻ tuổi. Này hơn 30 người trẻ tuổi, toàn bộ đều là tới tham gia nhập viện khảo hạch. Thiên Đạo Học Viện mặt hướng toàn bộ Bắc Hoang Vực tuyển nhận học viên. Bắc Hoang Vực tổng cộng có 18 cái châu, mỗi một cái châu đều có mấy cái thế lực lớn có thể đề cử đệ tử ưu tú đến đây tham gia nhập viện sát hạch. Tốt, các vị, chúng ta Thiên Đạo Học Viện sát hạch chia làm 2 quan. Một cái người thấp nhỏ lão giả cao giọng nói ra. Hải thứ nhất liền là leo cái này thang đá. Lão giả kia nói tiếp. Nói chuyện đồng thời, hắn chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Quảng trường một góc, một cái 9 tầng cao thang đá chậm rãi hiện hiện. Các ngươi nếu như có thể đứng ở tầng thứ 3 thang đá phía trên, hải thứ nhất sát hạch coi như thông qua được. Lão giả chỉ cái kia thang đá nói ra. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng cái kia đạo thang đá. Nguyên lai là một kiện chuyên môn dùng để kiểm nghiệm võ giả thiên phú pháp bảo. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Trước kia, tại Đại Tần Đế quốc Thiên Nguyên phái trong tổng bộ, có một đạo thang đăng thiên, thuộc về giống nhau loại hình pháp bảo. Đương nhiên, trước mắt này đạo thang đá cấp bậc so với Thiên Nguyên phái thang đăng thiên muốn cao hơn nhiều. Chương 684, Liễu Phỉ khiêu khích chương 684, Liễu Phỉ khiêu khích lúc này, cái kia đạo thang đá bắt đầu lưu chuyển hào quang, giống như là ngọc thạch trải thành, phóng ánh mà nhu hòa. Đại gia xếp thành hàng, thay phiên bên trên đi khảo hạch. Hiện tại bắt đầu đi. Lão giả kia nói ra. Lập tức hơn 30 người trẻ tuổi bắt đầu xếp hàng. Ngươi lăn đến đằng sau đi, không cho phép ngăn tại trước người của ta. Một cái động thiên cảnh sâu kiến không có tư cách xếp tại trước mặt của ta, ngươi sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Là người tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy. Đột nhiên một thanh âm sau lưng Diệp Vân Phi vang lên. Một cái vóc người cao gầy, bờ môi hơi bạc, tầm mắt khinh thường nữ tử đứng sau lưng Diệp Vân Phi. Nàng tựa hồ rất không hài lòng Diệp Vân Phi xếp tại trước mặt của nàng, bởi vì Diệp Vân Phi cảnh giới quá thấp, chẳng qua là động thiên thập cảnh, mà nàng là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. Lan. Diệp Vân Phi trở về một chữ. Ngươi. Nữ tử kia không khỏi giận dữ, trên thân thể linh lực khuấy động, tựa hồ mong muốn ra tay với Diệp Vân Phi. Bất quá, nàng vẫn là nhịn được, nơi này là Thiên Đạo Học Viện khảo hạch tràng, nàng không dám ở nơi này động thủ. Hừ. Liêu Phỉ tiểu thư lời, cũng dám bỏ qua, tiểu tử này hoặc là vô tri, hoặc là cuồng vọng. Tại nữ tử kia sau lưng, là một cái thiếu niên áo lam, lạnh cười nói. Lúc này, phía trước đã có một thiếu niên đi đến cái kia 9 tầng thang đá trước đó. Vâng. Thiếu niên vừa mới đạp vào tầng thứ nhất thang đá, cái kia thang đá lập tức dập dờn ra một cỗ uy áp. Thiếu niên kia thân thể hơi trao đảo một cái, rõ ràng cảm nhận được áp lực. Đứng vững về sau, thiếu niên kia lại bước lên tầng thứ 2 thang đá. Sau đó, hắn sát mặt đại biến, lộ ra cố hết sức. Trên trán đã là răng đầy mồ hôi lạnh. Hắn đừng đùa. Diệp Vân Phi lắc đầu. Quả nhiên, làm thiếu niên kia đạp vào tầng thứ 3 thang đá thời điểm, hắn cũng nhịn không được nữa, vừa mới đứng vững một giây đồng hồ, liền bị một cỗ cường đại uy áp đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở phía xa. Thất bại, ngươi bị đào thải. Lão giả kia lạnh lùng nói ra. Thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy xấu hổ, túi đầu tốc độ cao rời đi. Sau đó, sát hạch tiếp tục. Đào thải tỷ lệ rất cao, tại Diệp Vân Phi đằng trước, sắp xếp mười mấy người, có thể thành công thông qua khảo hạch, chỉ có 3 cái. Rất nhanh, liền vòng đến đại địa đạo trưởng, hắn liền xếp tại Diệp Vân Phi trước mặt. Đại địa đạo trưởng đứng tại tầng thứ 3 thang đá thời điểm, thân thể lung la lung lay, có chút không chịu nổi. Giữ vững thần tâm, Diệp Vân Phi thi triển một loại hồn lực bí thuật, hướng đại địa đạo trưởng hồn hải bên trong, truyền đưa tới một đạo tiếng hét lớn. Nay trùng hồn lực bí thuật, có thể đưa đến một loại thể hộ quán đỉnh, đạo người đốn ngộ tác dụng. Diệp Vân Phi trước kia làm thiên đế thời điểm, nếu như gặp phải xem trọng hậu bối, thường thường sẽ ra tay, thi triển này trùng hồn lực bí thuật, giúp đỡ tu hành. Lập tức, đại địa đạo dài mừng rỡ, tại tầng thứ 3 thang đá phía trên đứng bước vàng. Thông qua, lão giả kia nói ra. Diệp Vân Phi cất bước, chuẩn bị hướng thang đá đi qua. Lan đi, làm người làm sao lại không có một ít tự mình hiểu lấy, một cái động thiên cảnh chạy tới cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia sát hạch, quả thực là đối vũ nhục của chúng ta. Diệp Vân Phi sau lưng nữ tử kia chán ghét khiển trách quá mắng. Lần này tham gia khảo hạch người, toàn bộ đều là Bắc Hoang vực 18 cái châu một chút thế lực lớn, đề cử mà đến, đều là tiểu huyền đan cảnh thực lực. Chỉ có Diệp Vân Phi là động thiên cảnh. Cho nên, nữ tử này xem Diệp Vân Phi hết sức không vừa mắt. Nói chuyện thời điểm, nữ tử này thân hình lóe lên, vòng qua Diệp Vân Phi vọt tới cái kia 9 tầng thang đá trước đó. "Uy, ngươi có ý tứ gì?" Theo trình tự tới. Đại địa đạo trưởng giận dữ. Diệp Vân Phi cũng là sầm mặt lại. "Tốt, Liêu Phỉ tiểu thư, ngươi tiên khảo hạch đi." Phụ trách khảo hạch lão giả kia đột nhiên mở lời nói ra. "Hừ, cái kia gọi Liêu Phỉ nữ tử, cười đáp ý, cất bước hướng cái kia thang đá đi đến." Diệp Vân Phi nhìn lướt qua lão giả kia, cuối cùng vẫn dừng bước lại. Không biết sống chết mao đầu tiểu tử, liền Liêu Phỉ tiểu thư cũng dám đắc tội. "Đừng nói dùng thực lực của ngươi, khẳng định vào không được Thiên Đạo học viện, coi như ngươi gặp vận may tiến vào Thiên Đạo học viện, cũng lăn lộn ngoài đời không nổi." Xếp tại Liễu Phỉ sau lưng cái kia thiếu niên áo lam dùng cười trên nỗi đau của người khác ngự khí nói ra. "Liễu Phỉ, chẳng lẽ là Thiên Châu Liễu gia đại tiểu thư?" Có người dùng khiếp sợ thanh âm nhẹ nói ra. Lập tức, những người khác nhìn về phía Liễu Phỉ tầm mắt đều là biến đến kính sợ cùng kiêng kỵ. Liễu gia là Thiên Châu nhất lưu thế lực, mặc dù so ra kém hai đại thánh địa, Lê tộc, Thiên Đạo học viện này bốn đại đỉnh tiêm thế lực, nhưng so với cái khác các châu thế lực lớn, phải cường đại hơn rất nhiều. Lúc này, Liễu Phỉ đã bắt đầu trèo lên bậc thang. Chỉ gặp nàng dáng người nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền leo lên tầng thứ 3, đứng yên định. "Ha ha, Liễu Phỉ tiểu thư quả nhiên thiên phú bất phàm, thành công quá quan." Lão giả kia đối Liễu Phỉ thái độ lộ ra đặc biệt nhiệt tình, lập tức vừa cười vừa nói: "Liễu Phỉ tiểu thư dễ dàng quá quan, thật lợi hại a." Có không ít người đều là tán thưởng, có một loại á du định hót mùi vị. Tại mọi người tiếng khen ngợi bên trong, Liễu Phỉ dương dương đắc ý, làm Liễu gia đại tiểu thư, nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại chúng tinh phùng nguyện hoàn cảnh bên trong, quen thuộc này loại bị chú ý cảm giác. Đột nhiên, nàng một cước bước lên tầng thứ 4 thang đá. Lập tức, thang đá vầng sáng lấp lánh, lộ ra càng thêm lóa mắt. Đứng tại tầng thứ 4 thang đá phía trên, Liễu Phỉ thân thể không ngừng lay động, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra, rõ ràng thừa nhận rồi rất lớn áp lực, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên định thân thể. Thành công đạp vào tầng thứ 4 thang đá. "Tốt, Liễu Phỉ tiểu thư thiên phú hơn người. Việc này, ta sẽ hướng học viện trưởng lão hồi báo, để cử ngươi trực tiếp trở thành học viện trung cấp học viên." Lão giả kia lớn tiếng gọi tốt. "Liễu Phỉ tiểu thư quá lợi hại, vậy mà đạp vào tầng thứ 4 thang đá. Thiên phú như vậy, quả thực là kinh người a." Còn lại mấy cái bên kia tham gia khảo hạch người, đều là dồn dập tán thưởng. Tại một mảnh tiếng khen ngợi bên trong, Liễu Phỉ theo thang đá chi bên trên xuống tới. "Nhìn thấy không? Hiện tại, biết chênh lệch giữa ngươi và ta có bao lớn sao? Dùng thực lực của ngươi cùng thiên phú, cùng chúng ta đứng chung một chỗ xếp hàng, không cảm thấy mất mặt sao? Ta cảm thấy, ngươi bây giờ có khả năng lăn." Liễu Phỉ tràn ngập ánh mắt chán ghét, hướng Diệp Vân Phi trông lại, lạnh lùng nói ra. "Cái tên này, thật sự là không biết sống chết, thế mà trêu chọc phải Liễu Phỉ tiểu thư. Nếu như hắn tức thời, liền nên lập tức lăn, bằng không, coi như hắn có thể may mắn tiến vào Thiên Đạo học viện, cũng tuyệt đối lăn lộn ngoài đời không nổi." Những người khác đều là cười trên nỗi đau của người khác tầm mắt, nhìn về phía Diệp Vân Phi, nhỏ giọng nghị luận. "Tiểu tử, không nghe thấy Liêu Phỉ tiểu thư mệnh lệnh đi, cút." Cái kia thiếu niên áo lam đối Diệp Vân Phi quát lên. Sau đó, cái này thiếu niên áo lam hướng thang đá đi đến. Vừa rồi xếp hàng trình tự, Liêu Phỉ sau lưng Diệp Vân Phi, cái kia thiếu niên áo lam tại Liêu Phỉ sau lưng. "Hưu." Diệp Vân Phi bước ra một bước, quỷ mị đồng dạng, vòng qua cái kia thiếu niên áo lam, trong nháy mắt đã đứng ở thang đá trước đó. "Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Ta là tới tham gia Thiên Đạo học viện sát hạch, ngươi cũng là tới có thể thêm sát hạch, ngươi bằng điểm nào nhất, có tư cách để cho ta lăn?" Đơn giản không hiểu đấu. Diệp Vân Phi quay đầu, lãnh đạm nhìn lướt qua Liễu Phỉ. Sau đó, Diệp Vân Phi cất bước, hướng thang đá phía trên đạp lên. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Đằng sau, cái kia thiếu niên áo lam đột nhiên giận dữ. Chương 685, thiên tài chương 685, thiên tài ngươi. Nghe Diệp Vân Phi, Liễu Phỉ vừa tức vừa nộ, gương mặt dữ tợn. Nàng là cao quý Liễu gia đại tiểu thư, tự ít có người dám dạng này ở trước mặt chống đối nàng, huống chi là nàng xem thường một nhân vật nhỏ. "Tiểu tử, dám đáp tội Liễu Phỉ tiểu thư, ngươi giác ngộ đi. Thiếu niên áo lam đột nhiên nở nụ cười gằn, một trưởng hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Cái này thiếu niên áo lam là tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ thực lực, mà lại cơ sở im chắc, linh lực hùng hậu, trưởng thế lăng lệ, cuồn cuộn linh lực bị áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép tới. Cái kia phụ trách khảo hạch lão giả đứng ở một bên, vẻ mặt bình thản, không thêm can thiệp. 3. Diệp Vân Phi đột nhiên trở tay một trường, nhanh như tia chớp quất vào cái kia thiếu niên áo lam trên mặt. Diệp Vân Phi ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu hơn xa cái này thiếu niên áo lam, cho nên hắn căn bản không kịp né tránh. Ầm. Thiếu niên áo lam như bị sét đánh, thân thể như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, cấp tốc đụng ra ngoài, rơi xuống ở phía xa trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Mọi người giật nảy mình. Một cái động thiên cảnh, một trường quất bay một cái tiểu huyền đan cảnh, để cho người ta có chút không thể tin được. A, tiểu tử, ngươi lại dám đánh ta, ngươi muốn chết. Cái kia thiếu niên áo lam nửa bên mặt sưng lên thật cao, dãy rủa lấy bò lên, như giết heo kêu gào. Một trường này, Diệp Vân Phi đã là hạ thủ lưu tình, dù sao, nơi này là Tiên Đạo Học Viện địa bàn, Diệp Vân Phi tạm thời không muốn giết người. Bằng không, cái kia thiếu niên áo lam đã sớm chết bệnh lên bệnh lên. Tạ thúc thúc, nơi này là Tiên Đạo thành, hắn vậy mà trước mặt mọi người hành hung đánh người, nhanh khiến cho hắn cút. Mà lại, dùng hắn đê tiện thực lực, đoán chừng tầng thứ nhất than đá cũng không bỏ lên nổi. Liêu Phỉ dùng bán độc ngữ khí nói ra: "Dám ở Tiên Đạo thành đánh người, khảo hạch của ngươi tư cách bị thủ tiêu, đi thôi." Lão giả kia nhìn về phía Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra: "Hắn cùng Thiên Châu Liễu gia quan hệ mật thiết, mà lại tồn tại nhất định lợi ích quan hệ, cho nên, Liễu Phỉ mặt mũi, hắn tự nhiên muốn cho." Chỉ bất quá, lúc này, Diệp Vân Phi đã cất bước đi đến thang đá, mà lại là liên tiếp ba bước, trong nháy mắt liền đứng tại tầng thứ 3 thang đá phía trên. Nhanh như vậy, hết thảy mọi người đều là giật nảy mình. Có thể nói, theo sát hoạch bắt đầu đến bây giờ, Diệp Vân Phi trèo lên bậc thang tốc độ là nhanh nhất một cái. So Liễu Phỉ còn nhanh. "Ngươi thật cảm thấy thực lực của ngươi cùng Tiên Phú cao hơn ta rất nhiều. Ngươi từ đâu tới tự tin?" Diệp Vân Phi quay đầu nhìn lướt qua Liễu Phỉ, từ tốn nói. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vân Phi bước chân đạp mạnh, lên một tầng nữa, đứng tại tầng thứ 4 thang đá phía trên. Làm sao có thể? Ngoại trừ đại địa đạo trưởng bên ngoài hết thảy mọi người đều là trợn tròn mắt. Bất luận cái gì người cũng nhìn ra được, Diệp Vân Phi trèo lên bậc thang tốc độ so Liễu Phỉ nhanh, mà lại cũng biểu hiện được càng thêm dễ dàng. Đại gia hiểu rõ, điều này nói rõ, tên tiểu tử trước mắt này thiên phú so Liễu Phỉ càng thêm. "Ngươi?" Liễu Phỉ kinh sợ cực điểm, lại không lời nào để nói. Nàng nộ tới cực điểm, biệt quất tới cực điểm. Cái kia phụ trách khảo hạch lão giả vốn là muốn hủy bỏ Diệp Vân Phi sát hạch tư cách, nắm Diệp Vân Phi đuổi đi. Lúc này, hắn không nói, bởi vì mỗi một cái tham gia khảo hạch người, khảo hạch tình huống, này đạo thang đá đều sẽ kỳ quay xuống. Một cái thiên phú cao như vậy tuổi trẻ thiên tài, nếu như bị hắn đuổi đi, học viện cao tầng khẳng định sẽ truy cứu. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Diệp Vân Phi đột nhiên bước chân vừa nhấc, lên một tầng nữa, vững vàng đứng tại thang đá phía trên. Làm sao có thể? Ngoại trừ đại địa đạo trưởng bên ngoài, hết thảy mọi người đều là triệt để ngây ngẩn cả người, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn đứng tại thang đá phía trên Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lùng hướng Liễu Phỉ nhìn lại. "Ngươi thấy được sao? Hiện tại biết chênh lệch giữa ngươi và ta có bao lớn sao? Dùng thực lực của ngươi cùng Thiên Phú cùng ta đứng chung một chỗ xếp hàng, không cảm thấy mất mặt sao?" Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Mấy câu nói đó chính là vừa rồi Liễu Phỉ nói với Diệp Vân Phi. Hiện tại Diệp Vân Phi còn nguyên chỉ chữ không lọt trả lại cho nàng. Ngươi là cố ý? Ngươi cố ý leo lên chuyên môn khí ta? Ngươi đáng chết!" Liễu Phỉ chỗ nào chịu được qua khuất nhục như vậy, cảm xúc triệt để hỏng mất, hét lên, gương mặt vặn vẹo như lệ quỷ. "Ngớ ngẩn!" Diệp Vân Phi đi xuống thang đá, lạnh lùng nói ra. Trên thực tế, dùng Diệp Vân Phi thiên phú, này đạo thang đá có khả năng nhẹ nhàng bỏ lên trên tầng thứ 9, chỉ bất quá, Diệp Vân Phi không muốn quá lộ liễu. Sở dĩ bỏ lên trên, là đánh trả một thoáng Liễu Phỉ. "Tạ thúc thúc, ngươi cũng nhìn thấy, hắn là cố ý khí ta. Lập tức hủy bỏ hắn sát hoạch tư cách, đem hắn đuổi ra Thiên Đạo thành." Liễu Phỉ bị chọc tức, đối cái kia phụ trách khảo hạch lão giả nói ra. "Liễu Phỉ tiểu thư, hắn đã thông qua sát hạch, ta không có quyền đem hắn đuổi đi." Lão giả kia cười khổ một cái. "Nói đùa, có thể leo lên thang đá thiên tài, hắn nào dám đuổi đi. Nay đạo thang đá đã sớm đem toàn bộ sát hạch quá trình kỹ càng ghi chép lại, hắn nghĩ dầu diếm cũng không dối gạt được." "Tạ thúc thúc, ngươi chuyện này cũng không giúp ta sao?" Liêu Phỉ không buông tha. "Liêu Phỉ tiểu thư, ta thật không có quyền đuổi hắn đi." Lão giả kia không khỏi nhíu mày. Hắn bắt đầu cảm thấy, cái này Liễu gia đại tiểu thư có chút không biết tốt xấu, thấy không rõ tình thế. "Tốt, Tô Diệp, ngươi thông qua khảo hạch. Tiếp theo cái, tiếp tục." Lão giả nói ra. "Đáng chết." Liêu Phỉ dùng ánh mắt toán độc, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo thân ảnh xa xa tới, rơi vào trong sân rộng. Là một cái thân hình hơi mập mạp lão giả. "Thang trưởng lão, sao ngươi lại tới đây?" Cái kia phụ trách khảo hạch lão giả giật nảy mình, lập tức nên đón tiếp lấy. "Cái này thang trưởng lão, tại Thiên Đạo trong học viện, địa vị cũng không thấp. Tại chấp sự, vừa rồi sát hạch, là có người hay không leo lên?" Cái kia thang trưởng lão hỏi. Phụ trách khảo hạch lão giả này họ Tạ, là Thiên Đạo học viện một cái chấp sự. "Không sai, đúng là có người leo lên." Tạ chấp sự tình hình thực tế trả lời. "Là ai?" Cái kia thang trưởng lão có chút xúc động, truy vấn, đồng thời tầm mắt cũng là hướng những cái kia tham gia sát hạch người trẻ tuổi, quét mắt tới. "Cái nữ hoa này con tựa hồ không sai, chẳng lẽ là nàng?" Thang trưởng lão tầm mắt rơi vào Liễu Phỉ trên thân. Liêu Phỉ là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ thực lực, mà lại linh lực khí tức hùng hậu, rất dễ dàng liền nhìn ra được, thiên phú rất không tệ. Không phải nàng, là hắn, Tô Diệp. Tạ Chấp Sự cười khổ một cái, chỉ hướng Diệp Vân Phi. Hắn? Thang trưởng lão tầm mắt hướng Diệp Vân Phi trông lại, sửng sốt một chút. Lần này, tại hết thảy tham gia sát hoạch người trong, chỉ có Diệp Vân Phi chính mình một người là động thiên cảnh. Cho nên, thang trưởng lão có chút hoài nghi. Tô Diệp, ngươi lại trèo lên một lần cho ta xem một chút. Thang trưởng lão nói ra. Được a. Diệp Vân Phi đi đến thang đá trước đó, một, vô cùng dễ dàng, leo lên. Tốt. Thiên phú như vậy, thật sự là hiếm thấy a. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện, lại tới một thiên tài. Thang trưởng lão lại không hoài nghi, hết sức kích động. Chương 686, cửa thứ 2 chương 686, cửa thứ 2 Tô Diệp, biểu hiện tốt một chút, chúng ta Thiên Đạo Học Viện, cần ngươi dạng này thiên tài. Cái kia thang trưởng lão đối Diệp Vân Phi nhiệt tình cực điểm, cười nói ra. Hắn là Thiên Đạo Học Viện trưởng lão. Đối một cái vừa mới vừa tham gia sát hạch, còn không có chính thức tiến vào Thiên Đạo Học Viện người trẻ tuổi, nếu như nhiệt tình, đơn giản hiếm thấy. Nay cũng nói, hắn đối Diệp Vân Phi 10 điểm coi trọng. Còn lại mấy cái bên kia tham gia khảo hạch người, từng cái hâm mộ cực điểm. Phần vinh dự này, vốn phải là ta. Liêu Phỉ nghiến răng nghiến lợi, cái kia vốn là đẹp đẽ gương mặt, vặn mèo hết sức lợi hại. Làm Thiên Châu Liễu gia đại tiểu thư, cho tới nay, nàng quen thuộc làm nhân vật chính cảm giác. Thế nhưng bây giờ lại bị một người khác hào quang hoàn toàn lấn át nàng, loại cảm giác này, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Nơi xa, cái kia vừa rồi bị Diệp Vân Phi một trường quất bay thiếu niên áo lam, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cũng là 10 điểm không cam lòng. Chỉ bất quá, hắn hiểu được, trước mắt cái này gọi Tô Diệp tiểu tử, thực lực mạnh hơn hắn, thiên phú cao hơn hắn, mà lại còn chiếm được Thiên Đạo Học Viện trưởng lao thưởng thức, loại tình huống này, hắn nếu như còn dám tiến lên trêu chọc, vậy liền là tìm cái chết. Cho nên, hắn liền con mắt cũng thật không dám nhìn về phía Diệp Vân Phi. Thang trưởng lao nói với Diệp Vân Phi xong lời về sau, thân hình lóe lên, bay lên không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốt, sát hạch tiếp tục. Tạ Chấp Sự cao giọng nói ra. Những cái kia còn không có trèo lên bậc thang người, dồn dập tiến lên sát hạch. Vừa rồi bị Diệp Vân Phi một trường quất bay cái kia thiếu niên áo lam, thế mà miễn cưỡng tại tầng thứ 3 thang đá phía trên đứng vững, thành công qua quan. Cuối cùng, bao quát Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng ở bên trong, tổng cộng có 10 người trẻ tuổi thông qua được cái thứ nhất. Thế nhưng, còn có cửa thứ hai. Các người đi theo ta." Tạ Chấp Sự nói ra, sau đó, hắn bay lên trời, mang theo quá quan 10 người trẻ tuổi, bay ra Thiên Đạo Thành. Một lát sau, Tạ Chấp Sự đáp xuống một chỗ dãy núi trước đó. Các ngươi 10 người nếu như có thể đi bộ xuyên qua dãy núi này, đến Thiên Đạo Học Viện cửa lớn trước đó, là có thể trở thành chúng ta Thiên Đạo Học Viện chính thức học viên. Đây là cửa thứ hai. Tạ Chấp Sự nói ra. Những ngọc giản này là cho các ngươi bảo mệnh dùng. Khi các ngươi gặp được nguy hiểm tính mạng, hoặc là nghĩ rời khỏi khảo hạch thời điểm, trực tiếp bóp nát ngọc giản là có thể bình an vô sự rời đi. Tạ Chấp Sự vung tay lên, 10 cái ngọc giản theo ống tay áo của hắn bay ra, rơi vào 10 người trẻ tuổi trước người. Tốt, ta tại học viện cửa lớn chờ các ngươi. Tạ Chấp Sự nói xong, thân hình khẽ động, trong chốc lát tan biến ở phía xa chân trời. Bên trong dãy núi này nhất định tồn tại nguy hiểm cực lớn, chỉ bất quá không biết cụ thể là nguy hiểm gì. Có một người trẻ tuổi nhìn phía trước dãy núi, ngưng trọng nói ra: "Không kiến thức, ta có khả năng nói cho ngươi, bên trong dãy núi này nguy hiểm lớn nhất liền là trải rộng đại lượng yêu ma thú. Nghe nói trong đó thực lực mạnh nhất yêu ma thú cùng đại huyền đan cảnh thực lực." Liêu Phỉ đột nhiên mở lời nói ra. T. Mặt khác những người tuổi trẻ kia nghe xong, nhịn không được nổ ra khí lạnh. Đại huyền đan cảnh thực lực yêu ma thú căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó, một khi gặp gỡ hẳn phải chết không nghi ngờ à. Hù dọa các ngươi đi. Bất quá, cũng không cần quá sợ. Những đại huyền đan cảnh đó thực lực yêu ma thú, hẳn là sẽ không tham gia khảo hạch. Dù sao, chúng ta liền chính thức học viên cũng không phải, còn chưa có tư cách, nhường những đại huyền đan cảnh đó thực lực yêu ma thú tới sát hạch chúng ta. Thế nhưng, nếu như gặp gỡ những cái kia tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ yêu ma thú, cũng đầy đủ chúng ta nhức đầu. Đặc biệt là có vài người, chẳng qua là động tiên cảnh, như thế đáng thương thực lực, tiến vào dãy núi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, ngoại trừ yêu ma thú bên ngoài, bên trong dãy núi này còn bố trí rất nhiều huyễn trận. Những cái kia huyễn trận có mê viễn tác dụng, nếu như ý chí không đủ kiên định, rất dễ dàng liền sẽ bị nhốt tại huyễn trận bên trong, vô pháp thoát thân. Cho nên, đừng tưởng rằng thang dây leo cao một chút thì ngon. Nay cửa thứ hai có thể là hàng thật giá thật sát hạch, không cho phép nửa điểm đầu cơ trục lợi. Thực lực không đủ người, kịp thời cút đi, đừng đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Liêu Phỉ lạnh cười nói. Nàng lời nói này rõ ràng là nhằm vào Diệp Vân Phi. Yêu ma thú lại thêm huyễn trận, mặt khác những người tuổi trẻ kia nghe Liêu Phỉ, rốt cuộc biết cửa thứ hai sát hạch nội dung. Chỉ cần những đại huyền đan cảnh đó thực lực yêu ma thú không ra tay, chúng ta vẫn là có hy vọng thông qua khảo hạch. Có người nói, không sai. Mặt khác những người tuổi trẻ kia đều là mừng rỡ. Dù sao, bọn hắn tất cả đều là tiểu huyền đan cảnh, mà lại chiến lược không kém. Liêu Phỉ tiểu thư, nay cửa thứ hai có thể thành đoàn sao? Có người hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Mặc kệ chúng ta dùng phương thức gì, chỉ phải xuyên qua dãy núi này là có thể. Liêu Phỉ nói ra. Quá tốt rồi. Những người tuổi trẻ kia không khỏi mừng rỡ. Liêu Phỉ tiểu thư, thỉnh cho phép ta đi theo tại bên cạnh của ngươi. Lập tức, liền có một cái tâm tư linh lung người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói ra. Tại đây 10 người trẻ tuổi bên trong, Liêu Phỉ bị cho rằng là thực lực cường đại nhất, cùng với nàng thành đoàn, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Ta cũng nguyện ý tùy tùng Liêu Phỉ tiểu thư. Dùng Liêu Phỉ tiểu thư thực lực, nhất định có thể dẫn đầu chúng ta thành công xuyên qua dãy núi này. Hắn người trẻ tuổi cũng phản ứng lại, dồn dập chen chúc tại Liêu Phỉ bên cạnh, từng cái a dua đỉnh hót. "Tốt, ta cho phép các ngươi đi theo ta bên cạnh." Liêu Phỉ mười điểm hưởng thụ này loại bị chen chúc bị định nọt cảm giác, đắc ý gật đầu. "Chỉ có hai người bọn họ không cho phép đi theo ta." Liêu Phỉ chỉ hướng Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng. "Chúng ta đi." Diệp Vân Phi nhìn cũng không nhìn Liêu Phỉ liếc mắt, cất bước hướng về phía trước dãy núi đi đến. "Ngươi coi như cầu chúng ta cũng không muốn đi theo ngươi cái này tự lại cuồng." Đại địa đạo trưởng dùng khinh thường ngữ khí, đối Liêu Phỉ nói ra, sau đó bước nhanh bắt kịp Diệp Vân Phi. "Đáng chết." Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng thái độ, nhường Liêu Phỉ mặt mũi tràn đầy phát lạnh. "Các ngươi nghĩ tới quan, không dễ dàng như vậy." Liêu Phỉ nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, trong tay nàng lặng yên xuất hiện một viên truyền tin ngọc giản, phát đưa ra ngoài một đạo tin tức. Cùng một thời gian, Thiên Đạo Thành bên trong, mỗi một chỗ đại trạch, một cái trong đại sảnh. Một cái lão giả ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Mấy người nam tử cung kính đứng tại lão giả trước người. Ra tay trợ giúp Đường Tuyết cùng Lý Trung tiểu tử kia, vô cùng có khả năng liền là Diệp Vân Phi. Bên trong một cái nam tử mở lời nói ra. Sau khi nói xong, nam tử này lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp kích hoạt. Lập tức, một vài bức hình ảnh theo trong ngọc giản chiếu bắn ra, trong đại sảnh không ngừng phát hình. Những hình ảnh này chính là Diệp Vân Phi ra tay trợ giúp Tuyết Nhi cùng Lý Trung, đánh giết mấy tráng hán kia hình ảnh. Động tiên cảnh thực lực, có thể như thế dễ dàng đánh giết tiểu huyền đan cảnh, hắn liền là Diệp Vân Phi. Lão giả kia nhìn chằm chằm những hình ảnh kia, ngưng thần xem trong chốc lát, chậm rãi mở lời nói ra. Cùng ta phỏng đoán một dạng, Diệp Vân Phi rốt cục vẫn là tiến vào Thiên Đạo Học viện. Lão giả nói tiếp, Diệp Vân Phi hôm nay chẳng qua là đi tham gia Thiên Đạo Học viện nhập viện sát hạch, còn không tính là Thiên Đạo Học viện học viên. Một người nam tử nói ra, Diệp Vân Phi nhất định có thể thoải mái mà thông qua sát hạch, trở thành Thiên Đạo Học viện học viên. Lão giả kia nói ra, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Trực tiếp đi hướng Thiên Đạo Học viện muốn người sao? Một người nam tử hỏi, tạm thời không cần. Hướng Thiên Đạo Học viện muốn người, dựa vào chúng ta, còn chưa có tư cách. Nhất định phải ba đại yêu vương, hoặc là Thiên Cơ Tông cao tầng mới có tư cách này. Chúng ta trước lợi dụng hết thể thủ đoạn cùng lực lượng, nắm Diệp Vân Phi bắt lấy mang về, đây chính là một cái công lớn. Áo Nguyệt yêu vương cho mệnh lệnh của chúng ta là bắt lấy, hoặc là giết chết Diệp Vân Phi, đều có thể. Minh bạch chưa? Lão giả kia nói ra. Chúng ta hiểu rõ. Trong đại sảnh mấy người nam tử nghe lão giả lời nói, đều là không người đáp. Chương 687, mười đầu yêu lang. Chương 687, mười đầu yêu lang. Lúc này Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đã đi vào bên trong dãy núi. Dãy núi này khắp nơi đều là liên miên chập trùng mỏm núi, cùng từng mảnh rừng rậm. Trận trận chấn động tâm hồn thú giống chim tiếng hót, thỉnh thoảng từ trong rừng rậm truyền tới. Còn thỉnh thoảng có đáng sợ hung uy theo những cái kia trong rừng rậm tràn ngập ra. Thế nhưng Diệp Vân Phi nửa điểm áp lực cũng không có. Đại địa đạo trưởng cũng giống như vậy, cảm giác mười điểm dễ dàng. Hắn biết ở tại Diệp Vân Phi bên cạnh an toàn vô cùng. Đột nhiên, giống phía trước một đạo tiếng thú gào vang lên, cuồn cuộn tiếng gầm như thai phong quá cảnh đồng dạng, quét ngang một mảng lớn rừng rậm. Một cỗ thao thiên hung uy theo tiếng giống vang lên vị trí bạo phát đi ra, bao phủ phương viên mấy dặm phạm vi. Tiếp lấy, một đầu trắng ngạch hổ yêu xuất hiện ở phía xa một cái trên đỉnh núi, một đôi thú đồng tử tập trung vào Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng. Đây là một đầu có được tiểu huyền đan cảnh trung kỳ thực lực yêu thú. Đầu này hổ yêu vừa lúc ngăn tại Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng tiến lên phương hướng. Có thể là Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng căn bản chính là làm như không thấy, nhanh chân đi về phía trước. Giống giống, đầu kia hổ yêu hướng về phía Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng liên tục giống lên nhiều âm thanh, nghĩ biểu hiện nó hung uy. Đáng tiếc, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng liền nhìn nhiều nó liếc mắt đều không đáp lại. Rất nhanh, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi tới hổ yêu trước mặt. Súc sinh, không muốn chết, cút. Đại địa đạo trưởng trừng mắt liếc đầu kia hổ yêu. Giống. Đầu kia hổ yêu chân chính bị chọc giận. Trước mắt hai người kia loại, thế mà hoàn toàn không nhìn hắn. Ầm ầm. Quân quân hổ uy, như kinh đào hải lãng đồng dạng, hướng Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng nghiền ép tới. Cút. Diệp Vân Phi đột nhiên một bàn tay quét ngang qua, bàn tay không ngừng phóng to, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu có vài mẫu lớn cự trưởng. Ô. Cái kia hổ yêu cảm nhận được Diệp Vân Phi phóng thích ra lực lượng cơ thể, dọa đến hồn bay lên trời, đội vàng lui lại. Có thể là trễ. Ầm. Cái kia hổ yêu bị một trường bố bay va về phía xa xa tòa thứ nhất mỏm núi, tại chỗ đem này tòa đỉnh núi va sụp một nửa. Một trường bố bay cái kia hổ yêu, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng cũng không quay đầu lại, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Tốt. Thiên đạo trong học viện, một gian trong đại sảnh, một cái thân hình hơi mập mạp lão giả đứng tại một khối thủy tinh màn hình trước đó, lớn tiếng gọi tốt. Lão giả này chính là Thang trưởng lão. Động tiên thập cảnh, lại có thể một trường đánh bay một đầu tiểu huyền đan cảnh trung kỳ thực lực yêu thú, người trẻ tuổi này quả nhiên là một cái yêu người ta. Thang trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trong màn hình Diệp Vân Phi, kích động nói ra. Bên trong dãy núi, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng một đường hướng về phía trước, lần lượt gặp rất nhiều yêu ma thú ra tới cả đường, đều bị Diệp Vân Phi nhẹ nhàng một trường quét bay. Thậm chí có vài đầu tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ thực lực yêu ma thú vừa mới cảm nhận được Diệp Vân Phi phóng thích ra lực lượng cơ thể, liền dọa đến kẻ ra quần chạy trốn chết. Diệp Vân Phi biết bên trong dãy núi này yêu ma thú khẳng định là Thiên Đạo Học viện nuôi nhốt ở chỗ này, cho nên Diệp Vân Phi không có hạ sát thủ. Diệp Vân Phi, nếu như gặp lại yêu ma thú, không cần ngươi ra tay rồi, để cho ta tới đối phó đi. Đại địa đạo trưởng nói với Diệp Vân Phi, hắn hiện tại đã là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ thực lực, vừa vặn mượn cơ hội này, thật tốt đung một thoáng. Được a. Diệp Vân Phi thờ ơ nói ra. Thế là, tiếp đó, gặp được yêu ma thú, do đại địa đạo trưởng ra tay đối phó, Diệp Vân Phi ôm quyền ở một bên nhìn xem. Đại địa đạo trưởng mặc dù là mấy ngày nay mới đột phá đến tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, thế nhưng, hắn tích lũy cùng cảm ngộ, sớm như vậy đủ rồi. Lại thêm, Diệp Vân Phi tự mình ra tay, cho hắn luyện chế đạo đan, hiệu quả hết sức tốt. Cho nên, hắn đã triệt để tại tiểu huyền đan cảnh trung kỳ cảnh giới này phía trên, ổn định lại. Thiên phú của hắn, ban đầu cũng không tệ, hậu thổ giáo đủ loại công pháp bí thuật, hắn cũng cơ hồ tu luyện qua lượng, có chiến lược, 10 điểm không sai. Rất nhanh, đại địa đạo trưởng liền có thể đánh bại những cái kia tiểu huyền đan cảnh trung kỳ thực lực yêu ma thú. Diệp Vân Phi, cho tới bây giờ, chúng ta gặp phải yêu ma thú, mạnh nhất cũng chính là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. Tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, một cái cũng không có. Khảo hạch như vậy, không có bao nhiêu ý tứ. Đại địa đạo trưởng bắt đầu có chút phiêu, nói với Diệp Vân Phi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, giống phía trước đột nhiên xuất hiện một đầu cao tới 6-7 mét yêu lang, cái kia rét lạnh khát máu thú đồng tử, tập trung vào Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng. Đầu này yêu lang thực lực là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ. Ngươi không phải cảm thấy không có ý nghĩa à, cái này có ý tứ đi. Diệp Vân Phi đứng ở một bên, hướng đại địa đạo trưởng làm một cái thủ hiệu mời. Gia đình này băng, thực lực cũng không yếu. Đại địa đạo trưởng ra đầu có chút run lên. Tốt, ta cùng nó đánh một chầu thử một chút. Bất quá, Diệp Vân Phi ngươi ở bên cạnh, có thể chú ý một chút, nếu như ta đánh không lại nó, ngươi phải kịp thời cứu ta. Đại địa đạo trưởng khẽ cắn răng nói ra. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, liền muốn hướng đầu kia yêu lang tiến lên. Đột nhiên, giống lại có mặt khác cửu đầu yêu lang, nhanh như tia chớp theo phụ cận trong sơn cốc lao ra, cùng sớm nhất xuất hiện đầu kia yêu lang đứng chung một chỗ, đều phóng xuất ra quần quần yêu lực uy áp, hướng Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng trấn áp tới. 10 đầu yêu lang thực lực, toàn bộ đều là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ. Nhiều như vậy yêu lang, đại địa đạo trưởng giật nảy mình, liền vội vàng lui lại trở về, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. 10 đầu tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ yêu ma thú, đồng thời xuất hiện, khảo hạch như vậy, cũng quá khó khăn đi. Đại địa đạo trưởng kêu lên. Khảo hạch như vậy, độ khó xác thực quá lớn, có thể có mấy người thông qua đâu. Diệp Vân Phi cũng là khẽ to mày. Đương nhiên, Diệp Vân Phi cũng không phải sợ này 10 đầu yêu lang, 10 cái tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, đối với Diệp Vân Phi tới nói, không tính là cái gì. Diệp Vân Phi là cảm giác, sự tình tựa hồ có một ít cổ quái. Nhưng vào lúc này, thử, sâu kiến, hiện tại, biết lợi hại sao? 10 đầu tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ yêu lang, ta nhìn ngươi ứng phó như thế nào? Nhưng vào lúc này, đột nhiên, nơi xa có 8 đạo thân ảnh, cấp tốc tới, đứng ở phụ cận, bên trong một cái dáng người cao gầy nữ tử, lạnh cười nói. Nữ tử này, chính là Liễu Phỉ. Ha ha, còn là theo chân Liễu Phỉ tiểu thư an toàn, chúng ta trên đường đi gặp được những cái kia yêu ma thú, đều là chạy trối chết, căn bản cũng không cần chúng ta ra tay. Cái kia thiếu niên áo lam cười to nói. Liễu Phỉ tiểu thư, này 10 đầu yêu lang thực lực 10 điểm đáng sợ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Một người trẻ tuổi lo âu nói ra. Người sợ cái gì? Có ta ở đây nơi này, này 10 đầu yêu lang sẽ không công kích chúng ta. Chúng ta đứng ở chỗ này xem kịch là được rồi. Nếu như ngươi sợ, liền chính mình trước lăn. Liêu Phỉ nói ra. Giống. Lúc này, cái kia 10 đầu yêu lang bắt đầu hướng Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng vây quanh, phát xảy ra nguy hiểm tiếng gầm, lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên đả thương người. Chuyện gì xảy ra? Này 10 đầu yêu lang giống như quyết định chúng ta. Bọn hắn liền đứng tại phụ cận, này 10 đầu yêu lang lại làm như không thấy. Đại địa đạo trưởng nói với Diệp Vân Phi. Sắp thực có gì đó quái lạ. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Liêu Phỉ, lộ ra lãnh ý. Diệp Vân Phi hiểu rõ, nhất định là cái này Liêu Phỉ giở trò quỷ. Ngươi cái này sâu kiến, hiện tại biết trêu chọc ta hậu quả đi. Nay cửa thứ hai sát hạch, ta dám cam đoan, ngươi nhất định vô pháp thông qua. Liêu Phỉ đón Diệp Vân Phi tầm mắt, lạnh cười nói: các ngươi hai thằng này chờ lấy bị này 10 đầu yêu lang sẽ thành mảnh nhỏ đi. Nếu như các ngươi từ bỏ sát hạch, liền không có cơ hội trở thành Tiên Đạo Học Viện học viên. Thật sự là đại khoái nhân tâm a. Cái kia thiếu niên áo lam nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Chương 688, thả nàng. Chương 688, thả nàng. Lúc này, cái kia 10 đầu yêu lang đã xông tới gần Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng. Diệp Vân Phi đứng thẳng bất động, đại địa đạo trưởng thì là trốn đến Diệp Vân Phi sau lưng. Ha ha, Liễu Phỉ tiểu thư mau nhìn, cái tên kia dọa đến không cách nào nhúc nhích. 10 đầu yêu lang lập tức liền muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cái kia thiếu niên áo lam tiếng cười lớn hơn. Lúc trước hắn bị Diệp Vân Phi một bàn tay quất bay, cho tới bây giờ, trên mặt sưng còn không có toàn bộ tiêu tán, đối Diệp Vân Phi oán hận cực điểm. Liêu Phỉ cũng là lộ ra cười lạnh. Giống. Đột nhiên, trong đó một đầu yêu lang động, cái kia cao lớn sói thân thể đột nhiên nhảy lên, mang theo kinh người yêu lực năng lượng, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi không tránh không né, một tay nắm rối ra, không ngừng phóng to. Ầm ầm. Diệp Vân Phi đem nửa giao lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, khiến cho vùng không gian này đều tại kịch liệt lay động. Diệp Vân Phi bàn tay không ngừng phóng to, giống như là một đám mây, hướng cái kia yêu lang nhìn tới. Ô, đầu kia yêu lang cảm giác 10 điểm linh mẫn, nó cảm nhận được Diệp Vân Phi phóng thích ra lực lượng cơ thể, lập tức biết tình huống không ổn, một tiếng ô yết, kẹp chặt cái đuôi, vậy mà xoay người bỏ chạy. Có thể là đã muộn, Diệp Vân Phi cự trưởng nhanh như thiểm điện, đuổi tới yêu lang sau lưng, một thanh liền đem đầu này yêu lang nằm trong lòng bàn tay. Lực lượng cơ thể đi đến nửa giao lực lượng về sau, Diệp Vân Phi thi triển ra thể sắc thần thông, uy lực mạnh hơn, trong lúc giơ tay nhấc chân, có được không thể tưởng tượng nổi cự lực. Cái kia yêu lang bị Diệp Vân Phi giữ tại trong lòng bàn tay, liều mạng giãy giụa, có thể là căn bản là vô pháp thoát khỏi. Làm sao có thể? Liêu Phỉ, cái kia thiếu niên áo lam, còn có còn lại mấy cái bên kia đứng tại Liêu Phỉ bên cạnh người trẻ tuổi, mỗi một cái đều là trợn tròn mắt. Đầu kia yêu lang có thể là tiểu huyền đan hậu kỳ thực lực, hiện tại thế mà bị một trưởng bắt lấy, thật giống như gà con. Cái khác cái kia cựu đầu yêu lang cũng là ngây ngẩn cả người, dừng lại công kích Diệp Vân Phi động tác. Đây là thể sát thần thông. Hắn tuổi còn nhỏ, không chỉ thiên phú hơn người, thế mà còn đem thể sát đung đến loại trình độ này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Thiên đạo trong học viện, một gian trong đại sảnh, thang trưởng lão nhìn trong màn hình Diệp Vân Phi, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lúc này, bắt lấy cái kia yêu lang về sau, Diệp Vân Phi tầm mắt hướng Liêu Phỉ nhìn tới, cười lạnh. Liêu Phỉ có một loại cảm giác không ổn. Sau một khắc, Diệp Vân Phi cự trưởng đột nhiên giơ lên, đem đầu kia yêu lang dùng sức ném một cái. Oeng! Đầu kia yêu lang giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn áo, hướng Liêu Phỉ vị trí đụng tới. Ngươi dám? Liêu Phỉ dọa đến hoa dung thất sắc, đem hết bú sữa lực lượng liều mạng lui lại. Thiếu niên áo lam còn có hắn người trẻ tuổi cũng là dọa đến tè ra quần, lộn nhào tránh đi. Ầm! Đầu kia yêu lang đụng rơi trên mặt đất, rơi thất điên bắt đảo, không biết tây đông. Diệp Vân Phi không chế tốt cường độ, chẳng qua là đem đầu này yêu lang rơi đầu vóc tròn váng, mà không có ngã chết nó. Giống. Đầu kia yêu lang vừa sợ vừa giận, cố gắng theo mặt đất bò lên, ngửa mặt lên trời mà giống. Quần quần yêu lực uy áp theo thân thể nó phía trên thả ra ngoài, chấn động đến Liêu Phỉ đám người, chân cẳng như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt. Hiu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, như quỷ mị đi vào bên kia yêu lang trước người. Giống. Đầu kia yêu lang rút lui mấy bước, toàn thân lông sói dựng thẳng đứng lên, hướng Diệp Vân Phi gầm thét. Ầm. Diệp Vân Phi một trường quất vào đầu này yêu đầu sói phía trên, đưa nó quất đến đầu góc tròn váng. Diệp Vân Phi bàn tay phóng to, đột nhiên đem đầu này yêu lang bắt lấy, nhắm ngay Liêu Phỉ đám người vị trí, đột nhiên ném tới. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi thân hình liên tục chất động, nhanh đến cực điểm, một túm một cái, đem còn lại 8 đầu yêu lang toàn bộ hướng Liêu Phỉ vị trí ném đi. Mỗi một đầu yêu lang đều chuẩn xác bị ném rơi vào Liêu Phỉ bên cạnh. Này chút yêu lang bị Diệp Vân Phi chấn động đến đầu góc tròn váng, vừa kinh vừa sợ, sói tính đại phát, sau khi đứng dậy, dồn dập phóng xuất ra yêu lực áp, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, này chút yêu lang phát hiện bên cạnh Liêu Phỉ đám người. Nay 10 đầu nổi giận yêu lang, chính là biệt khuất nhất thời điểm, đầy mình lửa giận muốn phát tiết. Giống. 10 đầu yêu lang bắt đầu nhào về phía Liêu Phỉ đám người. Mau trốn a. Cái kia thiếu niên áo lam vẻ mặt tạm đạm, phát chân liền chạy. Giống. Một đầu yêu lang đuổi tới phía sau hắn, hướng hắn đánh tới. Lan đi. Thiếu niên áo lam kinh giận dữ nói, hắn lấy ra một thanh trường kiếm, hướng cái kia yêu lang chém đi. Cong. Trường kiếm bị yêu lang một chảo đánh bay. Ầm. Thiếu niên áo lam thân thể bị vướt sói quất trúng, nửa người đẫm máu, xa xa ném bay ra ngoài. Mặt khác những người tuổi trẻ kia cũng đều là bị yêu lang công kích. Thật là đáng sợ, ta không khảo hạch. Có 3 người trẻ tuổi đối mặt yêu lang, doa đến hồn bay lên trời, không có chút nào đấu trí, vậy mà trực tiếp liền bóp nát trước đó tại chấp sự cho cứu mạng ngọc giản. Lập tức, bị bóp nát trong ngọc giản, lao ra mười mấy cái trận kỳ, bộc phát ra hào quang sáng chói, hóa thành một cái vi hình trận pháp, năm cái kia 3 người trẻ tuổi bao phủ. Những cái kia yêu lang không tiếp tục công kích này 3 người trẻ tuổi. Này 3 người trẻ tuổi bóp nát ngọc giản, mang ý nghĩa bọn hắn sát hoạch thất bại. Còn có mặt khác 3 người trẻ tuổi, cùng cái kia thiếu niên áo lam, trong lúc hỗn loạn, thế mà may mắn trốn. Các ngươi này chút yêu lang, không thể công kích ta. Lúc này, Liêu Phỉ đột nhiên hét lên, 10 đầu yêu lang nắm nàng bao quanh vây lại. Bởi vì, Diệp Vân Phi cố ý đem 10 đầu yêu lang đều ném tại Liêu Phỉ bên cạnh, cách nàng gần nhất. Cho nên Liêu Phỉ căn bản là trốn không thoát. Ta có cái này. Đột nhiên, Liêu Phỉ lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp kích hoạt, một đạo hư ảo thân ảnh hiện hiện. Là một cái lão giả. Cái kia 10 đầu yêu lang nhìn thấy lão giả này hư ảnh, chần chờ một chút, sau đó vậy mà toàn bộ quay người rời đi, không tiếp tục công kích Liêu Phỉ. Này 10 đầu yêu lang, giống như nhận biết lão giả này. Quả nhiên là nàng dở trò quỷ. Diệp Vân Phi tầm mắt phát lạnh. Xem ra, cái kia 10 đầu yêu lang sở dĩ đồng thời xuất hiện, vây công hai chúng ta, khẳng định cùng cái này Liêu Phỉ có quan hệ. Đại địa đạo trưởng cũng là đã nhìn ra. Tiểu xuất sinh, ngươi đang chết. Liêu Phỉ thấy 10 đầu yêu lang rời đi, thở dài một hơi, sau đó dùng ánh mắt toán động, hướng Diệp Vân Phi nhìn tới, nghiêm nghị kêu lên. Hiu. Diệp Vân Phi bước chân vừa nhấc, nhanh như tia chớp liền đi tới Liêu Phỉ trước người. Nói, này 10 đầu yêu lang, là không phải là bởi vì ngươi, mới ra ngoài vây công hai chúng ta. Diệp Vân Phi dùng ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Liêu Phỉ, hỏi. Đúng thì thế nào? Ngươi dám đắc tội ta, ta liền muốn ngươi chết. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Liêu Phỉ trên mặt tràn đầy cừu hận vẻ mặt, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Nếu dạng này, ta đây liền trước giết chết ngươi, dùng tuyệt hậu hoạn. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi bàn tay duỗi ra, không ngừng phóng to, phô thiên cái địa, hướng Liêu Phỉ bổ tới. Kinh khủng lực lượng cơ thể, trùng trùng điệp điệp hướng Liêu Phỉ trấn áp tới. Nơi này là Thiên Đạo Học Viện khảo hạch tràng, ngươi dám đi giết người, ngươi không muốn sống sao? Liêu Phỉ sắc mặt đại biến, liều mạng lui lại. Nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy Diệp Vân Phi đối phó cái kia 10 đầu yêu lang, giống như đối phó 10 con gà con, biết mình tuyệt không có khả năng là đối thủ. Có thể là Diệp Vân Phi ra tay quá nhanh, Liêu Phỉ căn bản là tránh không xong. Sau một khắc, Diệp Vân Phi cự trưởng đã đem Liêu Phỉ bắt lấy, giữ tại trong lòng bàn tay. Dùng ngươi dạng này đoán độc tính cách, lại là một đại gia tộc đại tiểu thư, đoán chừng hại chết người, khẳng định không ít. Hôm nay đến phiên ngươi chết. Diệp Vân Phi từ tốn nói, dừng tay, ngươi không có thể giết ta. Phụ thân ta là Thiên Châu Liếu gia gia chủ, ngươi dám giết ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi. Liêu Phỉ dọa đến hồn bay lên trời, hét lên. Diệp Vân Phi không hề bị lay động, giơ bàn tay lên, chuẩn bị đem Liêu Phỉ đánh chết. Dừng tay. Một cái hôi bảo lão giả đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa ngọn núi bên trên, lại là một cái nguyên hồn cảnh. Thả nàng. Hôi bảo lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Dựa vào cái gì? Nàng muốn giết ta, ta liền giết nàng, này rất bình thường. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi biết ta là ai không? Nếu như ngươi dám động nàng một sợi lông, ngươi liền vĩnh viễn đừng muốn tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Mà lại, ngươi sẽ chết ở chỗ này. Cái kia hôi bảo lão giả lạnh giọng nói ra. Chương 689, trở thành học viên. Chương 689, trở thành học viên. Ta không muốn biết ngươi là ai. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, vừa rồi cái kia 10 đầu yêu lang ra tới vây công hai chúng ta, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Diệp Vân Phi nhìn cái kia hôi bảo lão giả, hỏi. Vừa rồi, Liêu Phỉ lấy ra một cái ngọc giản kích hoạt, xuất hiện một cái lão giả hư ảnh, chính là trước mắt cái này hôi bảo lão giả. Đủ rồi, lập tức thả người, bằng không chết. Hôi bảo lão giả cả giận nói. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng uy áp phô thiên cái địa tới, chấn động đến vùng này, đất rung núi chuyển, vô số cây rừng bẻ gãy, cắt bay đá chạy. Đồng thời còn có một cỗ đáng sợ hồn lực uy áp muốn đụng vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Diệp Vân Phi hồn hải bên trong giữa hồn cây đột nhiên chấn động, phóng xuất ra một cỗ mênh mông hồn lực, đem cái kia cỗ hồn lực uy áp ngăn trở. Cẩn thận, lão giả này là nguyên hồn cảnh cao thủ. Đại địa đạo trưởng vẻ mặt trắng bệch nhắc nhở Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, mang theo đại địa đạo trưởng, kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước lui lại, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dùng mình bây giờ thực lực, đối mặt một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, vẫn có chút không đủ. Nguyễn trưởng lão, trước không nên giết tên tiểu xuất sinh này, người giúp ta phế đi hắn, sau đó đem hắn giao cho ta. Ta muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta còn muốn truy xét hắn gia tộc, sư môn, toàn bộ giết sạch. Liêu Phỉ trông thấy cái kia hôi bảo lão giả xuất hiện, lực lượng lập tức đủ rất nhiều, hét lên. Ngươi muốn phế đi ta sao? Rất tốt. Diệp Vân Phi cười lạnh, một trưởng vô ra, đánh vào Liêu Phỉ nơi đan điền. Phúc! Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, Liêu Phỉ đan điền đã bị đánh trúng đập tan, một cỗ linh lực tiết lộ ra ngoài. Không! Tiểu xuất sinh, ngươi lại phế đi ta! Liêu Phỉ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Muốn chết! Cái kia Nguyễn trưởng lão nộ tới cực điểm, thân hình lóe lên, như một đầu màu xám chim lớn, lướt ngang trời cao, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Trung trung điệp điệp linh lực uy áp, trong nháy mắt liền đem phía dưới đại địa san bằng một mảng lớn. Phu cận mấy ngọn núi cũng trực tiếp vỡ nát, chỉ còn lại có một nửa. Diệp Vân Phi mang theo đại địa đạo trưởng, kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, không ngừng lùi lại. Cái kia Nguyễn trưởng lão nổi giận đuổi theo. Ầm ầm, hắn chỗ gần chỗ, phía dưới đại địa bị phá hủy đến không còn hình dáng, triệt để hóa thành một vùng phế tích. Cuối cùng một chỗ cơ hội, lập tức thả người, bằng không, ta nhường ngươi hình thần câu diện. Nguyễn trưởng lão gầm thét, ta lại không thả. Diệp Vân Phi giơ lên Liêu Phỉ, lạnh cười nói, một cỗ lạnh leo sát y đem Liêu Phỉ bao phủ. Không. Liêu Phỉ cảm nhận được Diệp Vân Phi đáng sợ sát ý, dọa đến hồn bay lên trời. Phúc. Diệp Vân Phi bàn tay chấn động, đem Liêu Phỉ chấn thành một đoàn xương máu. Ta tại sao phải trêu chọc hắn? Tại sắp chết một khắc, Liêu Phỉ cuối cùng cảm nhận được nồng đậm mối hận. Nếu như nàng không phải ngay từ đầu liền khắp nơi nhằm vào Diệp Vân Phi, thậm chí muốn lợi dụng nhân mạch hại chết Diệp Vân Phi, ban đầu sự tình không cần phát triển đến loại tình trạng này. Đáng tiếc, trên đời không có bán thuốc hối hận. Ngươi, Nguyễn trưởng lão thấy Diệp Vân Phi giết chết Liêu Phỉ, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn thân là Thiên Đạo Học Viện trưởng lão, bình thường những người tuổi trẻ kia gặp được hắn, cái nào không phải cúi đầu thuận lông mày, thậm chí hô hấp cũng phải cẩn thận. Tên tiểu tử trước mắt này, lại nửa chút mặt mũi cũng không cho hắn, ngược lại ở ngay trước mặt hắn giết người. Tiểu tử, hôm nay coi như là Đại La Kim Tiên hàng thế, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nguyễn trưởng lão tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng chữ nói ra, sát ý nồng đậm tới cực điểm. Diệp Vân Phi cười lạnh, xem thường. Còn không có lúc gặp mặt, cái này Nguyễn trưởng lão liền muốn lợi dụng cái kia 10 đầu yêu lang, vây giết chính mình cùng đại địa đạo trưởng. Diệp Vân Phi dĩ nhiên sẽ không cho bất kỳ sắc mặt tốt hắn xem. Đối với mình có sát ý người, Diệp Vân Phi luôn luôn là cường ngạnh vô cùng. Và anh, cái kia Nguyễn trưởng lão sau khi nói xong, thân hình khẽ động, mang theo kinh khủng linh lực uy áp, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Xem ra, chúng ta muốn đi. Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. Một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, còn không đánh lại. Đi thì đi đi. Đến lúc đó, chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp, tiến vào thần vẫn địa phương. Đại địa đạo trưởng thở dài nói ra. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo hơi mập mạp thân ảnh đột ngột xuất hiện, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, một trưởng bộ hướng Nguyễn trưởng lão. Thang bác, ngươi đang làm gì? Nguyễn trưởng lão nhận ra người tới, không khỏi giận dữ, quát. Ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, chính là Thang trưởng lão. Nguyễn Thế Nghiễm, vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi. Nơi này là học viên sát hoạch khu vực, ngươi thân là một trưởng lão, chạy tới nơi này làm gì? Mà lại, ngươi thế mà còn đối một cái tham gia sát hoạch người trẻ tuổi ra tay, đây không phải tại phá hư quy tắc sao? Thang trưởng lão tức giận hỏi. Hừ, Thang bác, chuyện này ngươi đừng quản. Tiểu tử này tính cách hung tàn, ở ngay trước mặt ta giết người, ta muốn hủy bỏ hắn sát hoạch tư cách, còn muốn đưa hắn bắt lại, cho người chết một cái công đạo. Nguyễn Thế Nghiễm lạnh giọng nói ra. Nguyễn Thế Nghiễm, chuyện này ta từ đầu tới đuôi thấy rất rõ ràng. Người trẻ tuổi này, căn bản cũng không có sai. Hắn giết người là bị các ngươi ép. Các ngươi thiết kế muốn giết hắn, chẳng lẽ liền không cho phép hắn giết ngược lại? Người nào quy định hắn chỉ có thể mặc cho các ngươi giết mà không thể phản kháng? Thang bác lạnh cười nói. Thang bác, ngươi cùng tiểu tử này đến cùng quan hệ thế nào, vì sao ngươi phải che chở hắn? Nguyễn Thế Nghiễm giận dữ, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ bất quá, ta sẽ không ngồi nhìn ngươi nhằm vào một cái như thế ưu tú người trẻ tuổi. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện cần muốn dạng này thiên tài. Nguyễn Thế Nghiễm, ngươi thân là một trưởng lão, âm thầm thiết lập văn cục, nhường 10 đầu yêu lang vây giết tham gia nhập viện sát hạch người trẻ tuổi, hiện tại lại trực tiếp ra mặt, muốn động thủ giết người. Hành vi của ngươi như vậy, là công nhiên phá hư học viện chúng ta nhập viện sát hạch quy củ, cho học viện chúng ta mất mặt, nếu như bị viện trưởng biết, chỉ sợ ngươi muốn chịu không nổi. Thang Bác quang minh lẫm liệt. Ngươi. Nguyễn Thế Nghiễm khí hai tay run nhẹ nhẹ. Thang Bác, chuyện này, ngươi thật muốn xen vào? Nguyễn Thế Nghiễm từng chữ hỏi. Không sai. Chuyện này, ta quản định. Thang Bác cười nói. Rất tốt. Nguyễn Thế Nghiễm thật sâu nhìn Thang Bác cùng Diệp Vân Phi liếc mắt, không nói một lời, bay lên trời, trong nháy mắt tan biến tại cuối chân trời. Tốt, Tô Diệp, ngươi tiếp tục sát hạch đi. Nhất định phải hoàn chỉnh xuyên qua dãy núi này, đến Thiên Đạo Học Viện cửa lớn trước đó, mới có tư cách trở thành chúng ta Thiên Đạo Học Viện chính thức học viên, bằng không, ta cũng không giúp được ngươi. Thang Bác nhìn về phía Diệp Vân Phi, cười nói. Ta hiểu rõ. Thang trưởng lão, đa tạ. Diệp Vân Phi gật đầu, trở về một cái mỉm cười thân thiện. Cái này Thang trưởng lão, là yêu hận rõ ràng, trong mắt vỏ không được hạt cắt tính cách, loại tính cách này, nhường Diệp Vân Phi rất có hảo cảm. Thang Bác thân hình lóe lên, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, chúng ta không cần đi, tiếp tục đi. Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng tiếp tục tại dãy núi này chi đi xuyên. Lần lượt lại gặp không ít yêu ma thú, mà lại còn gặp mấy cái huyết trận, thế nhưng, đối Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng tới nói, không có nửa điểm ý hiếp, như giống trên đất bằng. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, cuối cùng, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng thành công xuyên qua dãy núi này, đi tới Thiên Đạo Học Viện cửa lớn trước đó. Ý vị này, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng chính thức trở thành Thiên Đạo Học Viện học viên. Chương 690, chọn lựa học đường chương 690, chọn lựa học đường cửa lớn bên trong, liền là Thiên Đạo Học Viện. Bắc Hoang vực thế lực cường đại nhất một trong. Phóng nhãn nhìn đi bảo, chỉ thấy dãy núi nguy nga, đều là khí thế bằng bạc. Một toa ngọn núi, cao thấp chập trùng, linh vụ lượn lờ, tường chim nhảy múa, cung điện phiêu miểu. Một lát sau, cái kia thiếu niên áo lam thế mà cũng đi tới học viện cửa lớn trước đó. Ngoài ra, còn có hai người trẻ tuổi cũng thành công đến cửa lớn trước đó. Lại thêm Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng, thông qua cửa thứ hai sát hạch, trở thành chính thức học viên, tổng cộng. Cái kia thiếu niên áo lam cùng mặt khác hai người trẻ tuổi, nhìn thấy Diệp Vân Phi đều là đứng xa xa, lộ ra vẻ kiêng dè, không dám tới gần. Các vị, chúc mừng các ngươi trở thành Thiên Đạo Học Viện học viên. Tạ chấp sự theo trong cửa lớn, đi ra, cao giọng nói ra. Đại gia nghe. Chúng ta Thiên Đạo trong học viện, cùng chia 4 cái học đường. Mỗi một học đường, đều thiết lập một cái đường chủ. Mỗi một người học viên, tiến vào học viện thời điểm, đều muốn tuyển chọn bên trong một cái học đường, thành vì cái này học đường học viên. Cho nên, chọn một học đường, là các ngươi tiến vào Thiên Đạo Học Viện, muốn làm chuyện thứ nhất. Ta hiện tại nắm 4 cái học đường tư liệu, phân phát cho các ngươi tìm hiểu một chút. Tạ chấp sự nói xong, vung tay lên ngọc giản phân biệt bay đến Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi tiếp nhận ngọc giản, hồn lực cảm giác đi vào, đọc trong đó tin tức. Thiên đạo trong học viện 4 cái học đường, phân biệt là thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đệ tứ học đường. Mỗi một cái học đường đều riêng phần mình có đặc điểm. Tại Thiên Đạo trong học viện, phần lớn công pháp bí tịch là mặt hướng hết thể học viên. Thế nhưng, mỗi một cái học đường cũng đều sẽ có chính mình đặc biệt truyền thừa, chỉ có bản học đường học viên mới có tư cách tu luyện. Tốt, hiện tại các ngươi cần làm ra lựa chọn, muốn gia nhập cái nào học đường. Một lát sau, ta chấp sự mở lời nói ra. Nhưng vào lúc này, bù bù, 4 cái lao giả hoành không mà đến, đáp xuống này chút học viên mới bên cạnh. Các vị trưởng lão, ta chấp sự liền vội vàng hành lễ. Để ta giới thiệu một chút, vị này là đệ nhất học đường Chu trưởng lão, vị này là đệ nhị học đường Lữ trưởng lão, vị này là thứ ba học đường Thang trưởng lão, đây là đệ tứ học đường Hàn trưởng lão. Các ngươi nếu như muốn gia nhập cái nào học đường, đi theo tương ứng học đường trưởng lão đi là được rồi. Ta chấp sự cao giọng nói ra. Tô Diệp, ngươi quả nhiên thành công thông qua cửa thứ hai. Thứ ba học đường Thang trưởng lão cười hướng Diệp Vân Phi đi tới. Thang trưởng lão. Diệp Vân Phi cười nói. Cái này Thang trưởng lão chính là Thang Bác. Là thế nào một người học viên tại lúc khảo hạch bò lên trên thang đá? Hắn mặc khác ba cái trưởng lão, đồng thời hướng Tạ chấp sự hỏi. Là hắn, Tô Diệp. Tạ chấp sự đã sớm biết mấy cái này trưởng lão vì sao tới, đưa tay chỉ hướng Diệp Vân Phi. Thang lão đầu, ta liền biết ngươi khẳng định có thể như vậy vượt lên trước lung lạc lòng người. Lập tức cái khác ba cái học đường trưởng lão toàn bộ lao đến, nắm Diệp Vân Phi bao quanh vây vào giữa. Tô Diệp, ta là đệ nhất học đường Chu trưởng lão, ta hiện tại mời ngươi gia nhập chúng ta đệ nhất học đường. Có một việc ngươi phải biết, Thiên Đạo trong học viện chúng ta đệ nhất học đường thực lực tối cường, này vài năm đã qua học viện giải thi đấu, toàn bộ đều là chúng ta đệ nhất học đường cầm quán quân. Cho nên chúng ta đệ nhất học đường chỗ phân phối đến tài nguyên cũng là nhất sung túc. Nói như vậy, 10 năm gần đây đến, cơ hồ có một nửa thiên tài lựa chọn gia nhập chúng ta đệ nhất học đường. Cái kia Chu trưởng lão nói với Diệp Vân Phi. Tô Diệp, ta là đệ nhị học đường Lữ trưởng lão, chúng ta đệ nhị học đường mặc dù thực lực tổng hợp so đệ nhất học đường yếu một chút, thế nhưng nếu như ngươi gia nhập chúng ta đệ nhị học đường, ta cam đoan sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi. Đệ nhất học đường thiên tài nhiều lắm, ngươi gia nhập đệ nhất học đường phát triển tiền đồ không nhất định so đến được, gia nhập chúng ta đệ nhị học đường. Lữ trưởng lão nói với Diệp Vân Phi. Ta là đệ tứ học đường Hàn trưởng lão, chúng ta đệ tứ học đường thực lực cùng đệ nhị học đường không sai biệt lắm. Tô Diệp, nếu như ngươi gia nhập chúng ta đệ tứ học đường, ta trực tiếp thu ngươi làm đồ. Hàn trưởng lão nói ra. Ba cái trưởng lão đều là dùng sốt ruột tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, tựa như là nhìn chằm chằm một cái bánh trái thơm ngon. Mặt khác bốn cái học viên mới rốt cuộc minh bạch, này bốn trưởng lão là chuyên môn cướp người đến rồi. Thấy bốn trưởng lão nắm Diệp Vân Phi bao bọc vây quanh, giống như là tranh cướp bảo bối đồng dạng, đại địa đạo trưởng, cái kia thiếu niên áo lam, còn có mặt khác ba người trẻ tuổi, đều là mười điểm hâm mộ. Cái tên này giống như đi ở đâu đều là như thế chịu hoan nghênh. Đại địa đạo trưởng thấp giọng nói thầm. Thang trưởng lão, không giới thiệu một chút người thứ ba học đường à? Diệp Vân Phi nhìn về phía Thang trưởng lão, cười nói. Thứ ba học đường có cái gì tốt giới thiệu? Tại bốn cái trong học đường, thứ ba học đường thực lực là yếu nhất, mỗi một lần học viện giải thi đấu, thứ ba học đường đều là hạng chót tồn tại, chỗ phân phối đến tài nguyên cũng là ít nhất. Tô Diệp, dùng ngươi thiên phú như vậy, tuyệt đối không nên gia nhập thứ ba học đường, đó là mai một nhân tài. Tin tưởng ta, đệ nhất học đường mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Chu trưởng lão lập tức nói. Họ Chu, ngươi có ý tứ gì? Thang bác giận dữ. Ha ha, Thang lão đầu, Chu trưởng lão nói không sai, những năm gần đây, không có một cái nào thiên tài lựa chọn gia nhập các ngươi thứ ba học đường, chẳng lẽ này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề à? Tô Diệp, gia nhập chúng ta đệ nhị học đường đi, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Lữ trưởng lão lớn cười nói. Gia nhập chúng ta đệ tứ học đường mới là lựa chọn tốt nhất. Hàn trưởng lão cướp lời nói. Các ngươi nhất định phải giành với ta sao? Chu trưởng lão nổi giận. Cái gì gọi là cùng ngươi đoạn? Người nào quy định thiên phú tốt học viên liền nhất định thuộc cho các ngươi đệ nhất học đường? Các ngươi đệ nhất học đường những năm gần đây không biết đoạt bao nhiêu thiên tài, còn dám nói chúng ta đoạn? Lữ trưởng lão cũng là nổi giận. Không sai, hôm nay cái này nói cái gì cũng không thể để cho các ngươi đệ nhất học đường. Hàn trưởng lão thanh âm cũng là biến lớn. Ba cái trưởng lão cũng bắt đầu dựng râu trừng mắt, rất có động thủ đánh nhau tư thế. Mà thứ ba học đường Thang Bắc trưởng lão thì là lắc đầu, không lại tham gia tranh đoạt. Bởi vì thứ ba học đường thực lực đúng là kém nhất, không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Khu cụ, các vị trưởng lão có thể hay không nghe ta một lời? Diệp Vân Phi có chút dở khóc dở cười, mở lời nói ra. Lập tức bốn trưởng lão đều là hướng Diệp Vân Phi trông lại. Kỳ thật ta đã quyết định gia nhập cái nào học đường. Diệp Vân Phi nói ra. Cái nào? Bốn trưởng lão đồng thời hỏi. Thứ ba học đường. Diệp Vân Phi nói ra. Cái gì? Ngươi lại muốn gia nhập thứ ba học đường? Chu trưởng lão, Lữ trưởng lão, còn có Hàn trưởng lão, có chút hoài nghi mình nghe lầm. Tô Diệp, ngươi thật muốn gia nhập chúng ta thứ ba học đường? Thang Bắc thì là cực kỳ mừng rỡ. Ban đầu hắn đã không ôm hy vọng quá lớn, nghĩ không ra Diệp Vân Phi thế mà chủ động muốn gia nhập thứ ba học đường. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có khả năng nghĩ kỹ. Gia nhập thứ ba học đường, ta dám cam đoan, ngươi đến lúc đó tuyệt đối sẽ hối hận. Chu trưởng lão trừng mắt nói ra. Các vị trưởng lão, ta đã nghĩ rất kỹ. Ta quyết định gia nhập thứ ba học đường. Diệp Vân Phi cười nói. Ngươi, Chu trưởng lão, Lữ trưởng lão, còn có Hàn trưởng lão, đều là giận đến nói không ra lời. Ha ha, tốt. Tô Diệp, ngươi yên tâm, chúng ta thứ ba học đường thực lực, mặc dù đối lập nhỏ yếu, thế nhưng nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Các ngươi mấy lao già này cũng không cần cái nữa. Theo quy củ, học viên đã làm ra lựa chọn, các ngươi lại tranh, liền là vi quy. Thang Bắc cảm giác mười điểm thoải mái, phá lên cười. Hừ. Cuối cùng, ba cái trưởng lão đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Đến mức đại địa đạo trưởng chờ bốn cái học viên mới, ba cái kia trưởng lão căn bản cũng không để ý tới. Đáng chết. Khiến cho hắn xuất tấn đầu ngọn gió. Cái kia thiếu niên áo lam âm thầm nắm chặt hai quả đấm, cực không cam tâm. Hắn hy vọng dường nào, này loại vinh dự là thuộc về hắn. Thang trưởng lão, ta cũng gia nhập các ngươi thứ ba học đường đi. Đại địa đạo trưởng nói với Thang Bác. Tốt, hoan nghênh. Thang Bác gật đầu. Những năm gần đây, chủ động lựa chọn gia nhập thứ ba học đường học viên mới càng ngày càng ít. Bởi vì thứ ba học đường thực lực nhược tiểu nhất, ở trong học viện có thể phân phối đến tài nguyên cũng là ít nhất. Ta tuyển đệ nhất học đường. Cái kia thiếu niên áo lam nói với Tạ chấp sự. Mặt khác hai người trẻ tuổi, một cái tuyển đệ nhị học đường, một cái tuyển đệ tứ học đường. Bọn hắn biết thứ ba học đường nội tình về sau, đều chủ động tránh đi. Tốt, ta hiện tại mang các ngươi hai cái đi nhận lấy thân phận lệnh bài. Thang Bác ống tay áo một quyển, mang theo Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng hướng học viện bên trong sông đi vào. Chương 691, học viên đẳng cấp. Chương 691, học viên đẳng cấp. Thiên đạo học viện quả nhiên không hổ là Bắc Hoang vực mạnh nhất thế lực một trong, chiếm cứ một mảnh bát ngát dãy núi, diện tích to lớn, vô pháp ước lượng. Tiến vào bên trong, chỉ thấy thế núi chập trùng, cổ thụ khắp nơi trên đất, thảo dược hương thơm, các chủng linh cầm thủy thú ẩn hiện. Thang Bác là một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, tốc độ 10 điểm nhanh, mang theo Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng như phủ quang lược ảnh đồng dạng, tại thiên đạo trong học viện ngang qua. Phía khu vực này chính là chúng ta thứ ba học đường địa bàn. Một lát sau, Thang Bác chỉ về đằng trước nói ra. Chỉ gặp một mảnh liên miên chập trùng dãy núi bên trong, có đại lượng đỉnh đài lâu vũ, tô điểm ở trong núi. Các ngươi tạm thời ở chỗ này ở lại đi. Thang Bác mang theo Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đáp xuống trên một ngọn núi thấp, nói ra. Trên ngọn núi thấp có nhà tranh, còn có rừng trúc, dựa điển, một chút lao tụ. Mặc dù đơn sơ, thế nhưng thắng ở thanh tĩnh. Này là của các ngươi lệnh bài. Mỗi một cái học đường học viên đều phân cấp ba, phân biệt là cấp thấp học viên, trung cấp học viên cao cấp. Mỗi cấp bậc học viên có khả năng hưởng thụ quyền lợi là khác biệt, này chút các ngươi chậm rãi liền sẽ rõ ràng. Thang Bác vung tay lên, trong tay áo bay ra hai cái lệnh bài màu bạc, rơi vào Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng trước người. Tinh anh học viên thuộc về cấp nào? Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. Tinh anh học viên là theo bốn cái học đường học viên cao cấp bên trong chọn lựa ra tinh anh. Tinh anh học viên không nữa thuộc về một cái nào đó học đường, là toàn bộ học viện trọng điểm bồi dưỡng trọng yếu nhất học viên. Thang Bắc hỏi, như thế nào nhất sắp trở thành tinh anh học viên? Diệp Vân Phi lại hỏi, Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên mới có tư cách tiến vào thần vẫn, cho nên Diệp Vân Phi so sánh quan tâm cái này. Trở thành tinh anh học viên. Tô Diệp, ngươi truy cầu rất lớn, ta không có nhìn lầm ngươi. Cũng đúng, dù ngươi ưu tú như vậy thiên phú, đương nhiên sẽ không cam tâm sống lâu dưới người, chỉ coi một cái cấp thấp học viên. Học viên muốn tăng lên đẳng cấp, có hai cái phương pháp. Phương pháp thứ nhất, mỗi một cái học đường, mỗi 3 năm đều sẽ tổ chức một lần tăng lên đẳng cấp sát hạch, thông qua sát hạch là có thể thăng cấp. Phương pháp thứ hai, liền là lợi dụng điểm cống hiến. Ở trong học viện, hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, liền sẽ có được tương ứng điểm cống hiến. Cấp thấp học viên, tích cái điểm cống hiến là có thể trực tiếp xin trung cấp học viên sát hạch. Trung cấp học viên, tích cái điểm cống hiến là có thể trực tiếp xin học viên cao cấp sát hạch. Thành vì học viên cao cấp về sau, là có thể tham gia học viện mỗi một năm tổ chức học viện giải thi đấu, cái gọi là học viện giải thi đấu, liền là bốn cái học đường phân biệt phái ra học viên ưu tú, tiến hành tranh tài. Tại học viện giải thi đấu bên trong, biểu hiện người ưu tú có thể thành tinh anh học viên. Thang Bác nói ra, Tô Diệp, dù ngươi thiên phú, ta tin tưởng, ngươi nhất năm bên trong, là có thể thành vì học viên cao cấp. Trong vòng 10 năm, tất nhiên sẽ trở thành tinh anh học viên. Chúng ta Thiên Đạo Học Viện tinh anh học viên, tại toàn bộ Bắc Hoang vực thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Thật tốt nỗ lực. Thang Bác dùng cổ vũ ngữ khí nói ra. Trong vòng 10 năm, Diệp Vân Phi mỉm cười. Diệp Vân Phi căn bản là không có dự định tại Thiên Đạo Học Viện ngốc trên 10 năm. Năm nay học viện giải thi đấu, lúc nào tổ chức đâu? Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. Năm nay học viện giải thi đấu, 3 tháng về sau tổ chức. Chỉ bất quá, Tô Diệp, năm nay học viện giải thi đấu, ngươi cũng không cần chú ý chỉ có học viên cao cấp mới có tư cách dự thi. Ngươi mục tiêu thứ nhất là trong vòng 3 năm thành là trung cấp học viên. Tốt, học viện chúng ta đủ loại quy định cùng chú ý hạng mục đều ghi lại ở thân phận của các ngươi lệnh bài bên trong, có cái gì không rõ, chậm rãi đọc đi. Đây là chính ta luyện chế truyền tin ngọc giản, ngươi muốn tìm ta có thể tùy thời cho ta gửi tin tức. Tốt, ta phải đi. Thang Bác nói xong, thân hình bay lên trời, trong nháy mắt đi xa. Chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 tháng thành vì học viên cao cấp, sau đó tham gia học viện giải thi đấu, trở thành tinh anh học viên. Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. Ta liền biết ngươi sẽ có tính toán như vậy. Có thể là quá khó khăn. Đại địa đạo trưởng cười khổ nói. Khó cũng muốn thử một chút. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền tiếp đại lượng nhiệm vụ, tốc độ cao tích cái điểm cống hiến, sau đó sát hạch thành là trung cấp học viên, nhanh chóng đến đâu tích cái điểm cống hiến, sát hạch thành vì học viên cao cấp. Ta chuyển cho ngươi một loại công pháp, cùng mấy loại võ kỹ, 3 tháng này, ngươi nhất định phải ngày đêm khổ luyện, tăng lên chiến lực. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Tốt. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Ngươi cái tên này, cái gì kỳ tích đều có thể sáng tạo, ta tin tưởng ngươi. Đại địa đạo trưởng gật đầu. Cái kia trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, ngày mai bắt đầu nhận nhiệm vụ. Diệp Vân Phi gật đầu, sau đó đi vào trong đó một gian ma úc, khoanh chân tĩnh dưỡng. Đại địa đạo trưởng cũng chọn lấy một gian ma úc tiến hành nghỉ ngơi. Cùng một thời gian, Thiên Châu, Liễu gia tổng bộ, Tô Diệp tiểu tặc, ngay cả ta Liễu Chí Hảo nữ nhi cũng dám giết. Một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên, một trưởng đem bên cạnh một cái khay trà đập thành bụi phấn. Cái kia cái khay trà là năm Hàn Thiết Mộc chế tạo, cứng rắn vô cùng, lại bị một trưởng chấn thành đầy trời bụi. Người trung niên này là Thiên Châu Liễu gia gia chủ, Liễu Chí Hảo, tại toàn bộ Bắc Hoang vực đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Nguyễn trưởng lão, ta muốn Tô Diệp tiểu tặc chết, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới. Liêu Chí Hảo nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn cong ngón đúng ra, một mai không gian giới chỉ bay ra, rơi vào một cái hôi bảo lão giả trước người. Cái này hôi bảo lão giả chính là Nguyễn Thế Nghiễm. Diệp Vân Phi chính là ở ngay trước mặt hắn, giết chết Liêu Phỉ. Nguyễn Thế Nghiễm tiếp nhận không gian giới chỉ, vẻ mặt vui vẻ. Trong không gian giới chỉ chứa một bút khiến cho hắn hết sức hài lòng thù lao. Liêu gia chủ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ Tô Diệp. Trên thực tế, ta đã làm tốt an bài, chỉ cần Tô Diệp tiến vào Thiên Đạo Học Viện, hắn cũng đừng nghĩ dễ chịu. Nguyễn Thế Nghiễm gật đầu nói. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Thành, mỗi một chỗ đại trạch, một gian trong đại sảnh. Sâm Trường Lão, ta đã làm tốt bố trí. Những năm gần đây, chúng ta tại Thiên Đạo trong học viện âm thầm sắp xếp một nhóm lớn nằm vùng, chẳng mấy chốc sẽ phát huy được tác dụng. Ta có lòng tin, nắm Diệp Vân Phi bắt lấy, hoặc là giết hắn. Một người trung niên nam tử đối một cái lão giả nói ra. Ừm, rất tốt. Nhớ kỹ, che trời che đậy khẳng định tại Diệp Vân Phi trên thân. Che trời che đậy là Thiên Cơ Tông trọng bảo, là Áo Nguyệt Yêu Vương tự thân xuất mã, hướng Thiên Cơ Tông cao tầng mà tới. Vì kiện bảo bối này, Áo Nguyệt Yêu Vương đã cùng Thiên Cơ Tông cao tầng huyên náo có chút không vui, cho nên nhất định phải nắm che trời che đậy cầm bể. Đến lúc đó, Áo Nguyệt Yêu Vương nhất định sẽ đối với chúng ta tầng tầng có thưởng. Lão giả kia nói ra. Ta hiểu được. Trung niên nam tử kia gật đầu. Lúc này, Diệp Vân Phi đang ở nhà tranh bên trong, ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng. Đột nhiên, các ngươi muốn làm gì? Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, là đại địa đạo trưởng thanh âm. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác đi qua, liền phát hiện có 10 cái học viên đang vây quanh ở đại địa đạo trưởng nhà tranh trung quanh, biểu lộ hung hăng càng quái. Chương 692, khi dễ học viên mới chương 692, khi dễ học viên mới đại địa đạo trưởng nhà tranh đã bị đánh sập một nửa. Đại địa đạo trưởng theo sụp đổ trong tốt lều lao ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Ngươi gọi Đỗ Phàm đúng không? Nghe, ngươi là học viên mới ấn chúng ta học đường quy củ, sơ đến báo danh học viên mới, nhất định phải hướng học viên cũ biểu đạt hiếu tâm. Như vậy đi, nắm trên người ngươi tất cả mọi thứ, toàn bộ lấy ra, để cho chúng ta thật tốt kiểm tra một chút, nếu có phù hợp chúng ta dùng đồ vật, chúng ta liền thu nhận. Một cái mặt mũi tràn đầy bênh vá hung hăng tử sam thanh niên, đối đại địa đạo trưởng nói chuyện, ngựa khí 10 điểm ngang ngược cản rỡ. Trung quanh, 10 cái học viên, có nam có nữ, trên mặt đều là hí ngược ý cười. Ngoài ra, ở phía xa, còn có thật nhiều học viên, cười tại xem náo nhiệt, chỉ trỏ. Ta đồ vật, tại sao phải xuất ra đến đem cho các ngươi xem? Cút. Đại địa đạo trưởng nói ra. Dám để cho chúng ta lăn. Ngươi là cho thể diện mà không cần sao. Cái kia nói chuyện tử sam thanh niên, sầm mặt lại. Đỗ Phạm sư đệ, đồng sư huynh tính tình không thật là tốt, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn dựa theo hắn đi làm. Bằng không, hậu quả 10 điểm nghiêm trọng. Một cái khác thiếu niên áo trắng, nháy mắt ra hiệu, vừa cười vừa nói. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi ra nhà tranh, đi tới đại địa đạo trưởng bên cạnh, nhàn nhạt quét nhìn cái kia 10 cái vây quanh ở đại địa đạo trưởng nhà tranh trung quanh học viên. Ngươi gọi Tô Diệp đi. Đến rất đúng lúc, nắm ngươi thứ ở trên thân, cũng toàn bộ giao ra, để cho chúng ta thật tốt kiểm tra một chút đi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đem đồ đạc của các ngươi, toàn bộ đều lấy đi, chúng ta chỉ cầm một bộ phận. Các ngươi cũng không cần cảm thấy không công bằng, bởi vì mỗi một cái học viên mới đều cần trải qua chuyện như vậy. Thiếu niên mặc áo trắng kia tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra: "Đúng rồi, ngoại trừ đem các ngươi trên thân tất cả mọi thứ đều lấy ra để cho chúng ta chọn lựa bên ngoài, này trong vòng một năm, học viện phát cho các ngươi hai cái hết thể tài nguyên tu luyện, cũng muốn xuất ra một nửa, hiếu kính chúng ta." Cái kia được xưng là đồng sư Minh Tử Sam thanh niên, lạnh lùng nói ra: "Trong vòng một năm hết thể tài nguyên tu luyện, muốn xuất ra một nửa hiếu mời các ngươi. Các ngươi quả thực là tại đánh kiếp." Đại địa đạo trưởng cả giận nói: "Ồ, ngươi ý tứ là dự định cự tuyệt?" Cái kia đồng sư Minh tầm mắt mãnh liệt: "Các ngươi làm như vậy, liền không sợ nhận thứ ba học đường, cùng học viện truy cứu xử phạt à?" Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. Ha ha ha. Lập tức, chung quanh 10 cái học viên đều là ổ phá lên cười. "Ngươi, im miệng." Một cái eo gấu lưng hổ học viên tiến lên trước một bước, tới gần Diệp Vân Phi, trong mắt đống nhiên trồi lên nồng đậm sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Mới tới, nói thật cho ngươi biết đi, học viện chúng ta là cho phép giữa học viên đầy đủ cạnh tranh. Thậm chí, sẽ còn cổ vũ giữa học viên tiến hành đầy đủ cạnh tranh. Chỉ cần không chết người, giữa học viên tranh đấu, học viện là không gặp qua hỏi. Huống chi, không quan trọng hai cái học viên mới, cũng chính là hai cái châu chấu mà thôi, đối với học viện tới nói, không đáng để ý đồng sư Minh ở trong học viện, có thể là có người mạnh. Coi như đem các ngươi hai cái bóc chết, đoán chừng học viện cũng sẽ không làm sao xử phạt. Nhớ kỹ, ở trong học viện, có một ít người, không phải là các ngươi có thể ngỗ nghịch." Cái kia học viên tràn ngập sát khí tầm mắt, trừng mắt Diệp Vân Phi, vênh báo hung hăng nói: "Tốt, một cơ hội cuối cùng. Đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, như vậy, từ hôm nay trở đi, ta sẽ mỗi ngày đều đánh một trận các ngươi, một mực đánh các ngươi phục mới thôi." Cái kia đồng sư Minh không kiên nhẫn được nữa. "Nguyên lai, chỉ cần không chết người, học viện liền sẽ không hỏi đến. Rất tốt, ta hết sức ưa thích." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Hiện tại, ta cũng cho một cái cơ hội các ngươi. Đem các ngươi trên thân tất cả mọi thứ, toàn bộ đều lấy ra, giao kiểm tra cho ta. Còn có, này trong vòng một năm, học viện phát cho các ngươi hết thể tài nguyên tu luyện, toàn bộ đều muốn xuất ra đến, hiếu kính hai chúng ta." Diệp Vân Phi từ tổ nói. "Cái gì?" Nghe Diệp Vân Phi, cái kia 10 cái học viên toàn đều ngây dại, đầu óc phảng phất còn không có chuyển tới, triệt để ngây ngẩn cả người. Nơi xa, những cái kia xem náo nhiệt học viên cũng là từng cái không thể tin được, hoài nghi mình nghe lầm. Sau một khắc, "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem." Cái kia eo gấu lưng hổ học viên khuôn mặt trở nên vô cùng dữ tợn, nghiêm nghị quát hỏi. Cái kia đồng sư Minh cũng là nổi giận, quần quận linh lực uy áp phóng xuất ra, dâng trào như nước thủy triều, vờn quanh tại trùng quanh thân thể hắn. Còn lại mấy cái bên kia học viên cũng là từng cái phóng xuất ra linh lực uy áp, nhấc lên trận trận năng lượng gió lốc, trong nháy mắt, này tòa núi thấp ở giữa, thiên hôn địa ám, cát bay đá chạy. Nay 10 cái học viên bên trong, cái kia đồng sư Minh thực lực tối cường là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ. Ngoài ra, còn có một cái tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, 5 cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, mặt khác là tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ. 10 cái học viên đều tại Thiên Đạo trong học viện tu hành một đoạn thời gian rất dài, cơ sở kim chắc, linh lực hùng hậu, không thể khinh thường. Chậc chậc, cái này học viên mới xương cốt thật cứng rắn, không sai. Xương cốt cứng rắn có gì hữu dụng đâu, rất nhanh hắn liền sẽ bị đánh thẳng rồi. Đồng hồ là chúng ta thứ ba học đường một cái tiểu ba bương, cái này học viên trêu chọc hắn, cuộc sống sau này liền khó qua. Ai, làm một cái học viên mới nha, liền tận lực điệu thấp một chút, hẳn là học được cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nơi xa những cái kia xem náo nhiệt học viên, dồn dập nghị luận. Học viên cũ khi dễ học viên mới, chuyện như vậy thường xuyên đều sẽ có, nhìn quen không trách. Lúc này, núi thấp phía trên, 10 cái học viên, từng cái như lang như hổ, ánh mắt bén nhọn đe dọa nhìn Diệp Vân Phi, tùy thời nổi lên độc thủ. "Không nghe rõ ta? Ta đây lặp lại lần nữa đi. Đem các ngươi trên thân tất cả mọi thứ đều lấy ra, nhường hai chúng ta kiểm tra." Diệp Vân Phi nói ra. "Ngươi đang tìm cái chết." Diệp Vân Phi mới nói được một nửa, cái kia eo gấu lưng hổ học viên nộ giống lên, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. "Oeng!" Một quyền này, đánh cho đất rung núi chuyển, kinh khủng quyền phong quét ngang phương biên vài dặm, mặt đất bụi mù cuồn cuộn. Diệp Vân Phi không tránh không né, cũng là một quyền đánh ra, nên đón tiếp lấy. Phúc. Một tiếng vang dọn, cái kia học viên cánh tay tại chỗ nổ nát vụn, hóa thành xương máu. Ầm. Cái kia học viên như người rơm ném bay ra ngoài, tầng tầng rơi xuống ở phía xa trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp, vô pháp bỏ lên. Phế vật như vậy, cũng muốn khi dễ học viên mới. Diệp Vân Phi lắc đầu. Động thủ, đánh cho tàn phế hắn. Cái kia đồng sư Minh giận dữ hét. Bù bù. 10 cái học viên theo 4 phương 8 hướng hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Diệp Vân Phi thi triển ra thể sát thần thông, cánh tay phải đột nhiên phóng to, nửa giao lực lượng truyền lại đến trên nắm tay. Phanh phanh phanh. Diệp Vân Phi xuất liên tục 10 mấy quyền, một quyền một cái, không đến một cái hô hấp thời điểm, nắm cái kia 10 cái học viên toàn bộ đánh bay. Bao quát cái kia đồng sư Minh ở bên trong, không có bất kỳ cái gì một người học viên có thể ngăn cản Diệp Vân Phi một quyền. T. Nơi xa những cái kia vây xem học viên, từng cái kinh ngạc cực điểm, con mắt trừng đến như trâu trừng lớn, không thể tin được chính mình thấy một màn này. Chương 693, quấy rối chương 693, quấy rối chúng ta đi. Cái kia đồng sư huynh toàn thân đẫm máu, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, tức đến nổ phổi nói: "Muốn đi? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Đem các ngươi trên thân tất cả mọi thứ, toàn bộ đều giao ra, mà lại mỗi một cái đều muốn phát hạ thể độc, nắm học viện này trong vòng một năm phát cho các ngươi tài nguyên tu luyện, toàn bộ lấy ra hiếu kính hai chúng ta." Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, ngăn tại đồng sư huynh trước người, lạnh lùng nói ra: "Tiểu tử, ngươi cũng dám đối xử với ta như thế đồng hồ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta Đường Ca Đồng Lâm tại thứ 3 học đường học viên cao cấp bên trong, bài danh thứ 9. Ta khuyên ngươi, như vậy bỏ qua, bằng không, hậu quả rất nghiêm trọng." Cái kia đồng sư Minh ngoài mạnh trong yếu nói. "Ba." Diệp Vân Phi một bàn tay quất vào đồng hồ phải trên mặt. "Đừng nói nhảm, không theo ta đi làm, ngươi cũng đừng nghĩ đi." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Cái này học viên mới, cũng quá dũng mãnh đi, dám đối xử với đồng hồ như thế. Đồng hồ bình thường tại chúng ta thứ 3 học đường, khi nam phách nữ, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng đạp đến thế bảng." Phu cận vây xem học viên đều là nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hạ giọng lặng lẽ nghị luận. Thậm chí có không ít từng bị đồng hồ khi dễ qua học viên thấy tương đương hạ giận. "Ngươi!" Đồng Lâm má phải sưng lên thật cao, dòng máu chảy ròng, nổi giận muốn điên. "Ba!" Diệp Vân Phi lại là một trường rút ra, đánh vào Đồng Lâm trái trên mặt. "Không phục, ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Câu nói này chính là vừa rồi đồng hồ đối Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng nói ra. "Ba ba!" Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi tay ra như điện, không ngừng quất vào đồng hồ song trên mặt. "Phục! Ta phục, đừng đánh nữa." Cuối cùng, đồng hồ không chịu nổi, khuất nhục kêu lớn lên, nước mắt tuôn đầy mặt. Sau đó, hắn lấy ra trên thân tất cả mọi thứ, nhờ Diệp Vân Phi chọn lựa một phiên. Diệp Vân Phi nắm đáng giá nhất toàn bộ tịch thu. Sau đó, đồng hồ phát hạ thể độc, đem trong vòng một năm học viện phân phát hết thể tài nguyên tu luyện, toàn bộ giao cho Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng. Có đồng hồ dẫn đầu, những đồng hồ đó tùy tùng, tự nhiên cũng không dám phản kháng, từng cái đi theo đồng hồ làm theo. Sau đó, đồng hồ mang theo 10 cái tùy tùng, chật vật mà đi. "Đi, chúng ta đi nhận chức vụ đường nhận nhiệm vụ." Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. Một lát sau, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng liền đi tới một tòa vàng son lộng lẫy cung điện trước đó. Cung điện cửa lớn phía trên, để lấy 3 chữ to nhiệm vụ đường. Nơi này chính là Thiên Đạo Học viện nhiệm vụ đường. Toàn bộ học viện học viên đều có thể tới này bên trong nhận lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường lầu một phòng khách, 10 điểm rộng lớn. Trong đại sảnh, xếp thành một hàng, lơ lửng 10 khối cao lớn thủy tinh màn hình. Nay 10 khối thủy tinh trên màn hình, từng đầu nhiệm vụ tin tức không ngừng tốc độ cao quay cuồng xuất hiện. Đại lượng học viên tụ tập tại đây 10 khối thủy tinh màn hình trước đó, đang tại chọn lựa phù hợp nhiệm vụ của mình. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng chen đến trong đó một khối thủy tinh màn hình trước đó, xem trên màn hình nhấp nô nhiệm vụ tin tức. Trong coi học viện dược điển 10 ngày điểm cống hiến. Đế quốc đại thanh thủ đô phân cứ điểm, đóng giữ 3 tháng, bao ăn bao ở, bao trong vòng 3 tháng tài nguyên tu luyện, điểm cống hiến. Cực Bắc băng nguyên, ngắt 5 lạnh băng tuyết liên, 20 cái điểm cống hiến. Hắc ám thú lâm, săn giết 1 đầu 3 đầu yêu sư, lấy trong đó đan mang về, 40 điểm cống hiến. Không thể nào, đại bộ phận nhiệm vụ đều là mười mấy cái điểm cống hiến, thậm chí là mấy cái điểm cống hiến. Đại địa đạo trưởng không khỏi bĩu môi nói ra. Nhiệm vụ đường trung phân 3 tầng, tầng thứ nhất ban bố nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm tương đối thấp, điểm cống hiến cũng ít, không thích hợp chúng ta. Đi tầng thứ 2 xem một chút đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi tới tầng thứ 2. Tầng thứ 2 đại sảnh diện tích nhỏ rất nhiều. Trong đại sảnh cũng là bày ra thủy tinh màn hình, trên màn hình phát hình từng đầu nhiệm vụ. Nguyên Châu cấp lạp sa mạc, săn giết 10 đầu ma đà, điểm cống hiến 100. Chú thích: Ma đà thực lực tương đương tại tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ. Càng Châu Tây vực đế quốc, Thiên Viêm núi lửa bảy, săn giết 10 đầu ma hoàng ngạc, điểm cống hiến 200. Chú thích: Ma hoàng ngạc thực lực tương đương tại tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, mà lại chiến lực mạnh hơn cùng giai nhân loại võ giả. Triệu Châu Thiên Kim đế quốc, truy sát lạnh huyết thập tam ưng, cống hiến. Chú thích: Lạnh huyết thập tam ưng, trong đó 4 cái là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực, còn lại 9 cái vì tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. Tầng thứ 2 phòng khách ban bố nhiệm vụ, điểm cống hiến toàn bộ hơn 100. Chỉ bất quá, nguy hiểm trình độ cũng cao rất nhiều. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những cái kia chiến lược cường đại trung cấp học viên cùng học viên cao cấp mới có thể tới tầng thứ 2 phòng khách nhận lấy nhiệm vụ. Tầng thứ 2 đại sảnh nhiệm vụ, đối cấp thấp học viên tới nói, quá nguy hiểm. "Tốt, liền những nhiệm vụ này đi. Ta và ngươi cộng lại, muốn tích đủ 1 vạn cái điểm cống hiến mới có thể dùng xin trung cấp học viên sát hạch, cho nên 1-2 nhiệm vụ điểm cống hiến còn thiếu rất nhiều. Chúng ta nắm những nhiệm vụ này toàn bộ bao xuống, trong khoảng thời gian này liền vất vả một chút, tranh thủ sớm ngày kiếm đủ 1 vạn cái điểm cống hiến." Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. "Nắm những nhiệm vụ này toàn bộ bao xuống." Đại địa đạo trưởng giật nảy mình. "Không sai." Diệp Vân Phi gật đầu. "Nắm lệnh bài của ngươi cho ta." Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. Đại địa đạo trưởng lấy ra thân phận lệnh bài, giao cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nắm thân phận của mình lệnh bài cũng lấy ra, sau đó đem hai cái lệnh bài đồng thời kích hoạt, nhắm ngay thủy tinh trên màn hình nhấp nô nhiệm vụ. Hiu hiu hiu. Từng đạo đạo quang mang không ngừng theo hai khối trên lệnh bài bắn ra, bắn phá hướng những cái kia đang ở trên màn ảnh nhấp nô nhiệm vụ. Những cái kia bị hào quang bắn trúng nhiệm vụ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại thủy tinh trên màn hình tan biến nhiệm vụ, mang ý nghĩa đã bị người nhận lấy. Dừng tay. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Đóa. Tiểu tử này chẳng qua là động thiên thập cảnh thực lực, hắn thế mà chạy tới tầng thứ 2 phòng khách nhận lấy nhiệm vụ, mà lại nhận lấy nhiều như vậy. Hắn khẳng định là có chủ tâm quấy rối. Đầu của hắn khả năng xảy ra vấn đề. Những cái kia đang ở tầng thứ 2 phòng khách xem chọn lựa nhiệm vụ học viên, từng cái kinh sợ cực điểm. Diệp Vân Phi căn bản không để ý tới bọn hắn, dùng tốc độ nhanh nhất, không ngừng nhận lấy thủy tinh trên màn hình nhiệm vụ. Bắt hắn lại, giao cho nhiệm vụ đường trưởng lao xử lý. Dừng tay. Ta vừa mới nhìn chúng nhiệm vụ, thế mà bị ngươi lĩnh đi. Từng cái phẫn nộ học viên hướng Diệp Vân Phi vọt tới, muốn ngăn trở Diệp Vân Phi. Rất rõ ràng, Diệp Vân Phi tựa hồ khiến mọi người nổi giận. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, di chuyển nhanh chóng, không ngừng biến hóa vị trí, một bên không ngừng tiếp tục nhận lấy nhiệm vụ. Tầng hai phòng khách loạn thành một bầy. Một lát sau, cuối cùng lĩnh đủ một vạn cái điểm cống hiến nhiệm vụ. Diệp Vân Phi dừng lại tiếp tục nhận lấy nhiệm vụ. Tiểu tử này tổng cộng nhận lấy 40 nhiệm vụ. Có người hét lớn, ta nhìn chúng nhiệm vụ, bị hắn lĩnh đi. Ta cũng là. Tầng hai đại sảnh học viên, mỗi một cái đều là nộ tới cực điểm. Có thể là Diệp Vân Phi thân pháp quá quỷ dị, những học viên này đừng nói muốn bắt ở Diệp Vân Phi, liền Diệp Vân Phi góc áo cũng không có đụng phải nửa mảnh. Chuyện gì náo động, còn thể thống gì? Đột nhiên, một cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lão giả xuất hiện tại tầng hai phòng khách, khiển trách quá mắng. Kim trưởng lão, ngươi tới được tốt. Tiểu tử này đầu xảy ra vấn đề, chạy tới tầng thứ hai quấy rối. Mau đưa hắn bắt lại, xoay đưa đi chấp pháp đường. Những học viên kia thấy một lần lão giả này, đều là dồn dập kêu lên. Chương 694, chấp hành nhiệm vụ chương 694, chấp hành nhiệm vụ chuyện gì xảy ra? Cái kia kim trưởng lão ánh mắt bén nhọn, hướng Diệp Vân Phi trông lại, một áp lực đáng sợ, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng khách, nhường tất cả học viên đều là thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, run như cầy sấy. Kim trưởng lão, tiểu tử này chẳng qua là động tiên thập cảnh, thế nhưng một mình hắn nhận lấy 40 nhiệm vụ. Không sai. Lầu 2 phòng khách hôm nay ban bố nhiệm vụ vốn lại ít, cơ hội bị một mình hắn lĩnh hết. Những học viên kia dồn dập đối Diệp Vân Phi chỉ trích. Ồ, ngươi trẻ tuổi, ngươi rất là lạ mặt, hẳn là mới tiến vào học viện cấp thấp học viên đi. Nói như vậy, lầu 1 phòng khách nhiệm vụ độ khó, mới thích hợp cấp thấp học viên. Lầu 2 đại sảnh nhiệm vụ, thích hợp trung cấp học viên. Dùng thực lực của ngươi, muốn hoàn thành lầu 2 đại sảnh 40 đầu nhiệm vụ, cái kia là chuyện không thể nào, niệm tình ngươi là học viên mới, mà lại là vi phạm lần đầu, ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Tốt, nắm những nhiệm vụ kia trả lại đi. Kim trưởng lão nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, từ tốn nói. Kim trưởng lão, xin hỏi, học viện quy định, cấp thấp học viên không thể nhận lấy tầng thứ 2 nhiệm vụ sao? Diệp Vân Phi hỏi. Không có. Kim trưởng lão nghĩ không ra, trước mắt cái này học viên mới đối mặt chính mình uy áp, thế mà bình tĩnh tự nhiên, giống như không có chút nào áp lực. Học viện quy định, học viên nhận lấy nhiệm vụ hạn chế số lượng sao? Diệp Vân Phi lại hỏi. Cũng không có. Học viên nhận lấy nhiệm vụ số lượng là căn bản tự thân thực tế, tự làm quyết định. Kim trưởng lão sửng sốt một chút, nói ra. Như vậy, ta giống như không có trái với học viện quy định. Kim trưởng lão, ngươi dự định truy cứu ta cái gì trách nhiệm đâu? Diệp Vân Phi nhàn nhạt hỏi. Học viện đủ loại điều lệ quy độ đều ghi lại ở thân phận lệnh bài bên trong, Diệp Vân Phi đã sớm toàn bộ nhìn qua. Cái này, ngươi xác thực không có trái với học viện quy định, thế nhưng, ngươi một cái cấp thấp học viên, chạy tới lầu 2 phòng khách nhận lấy nhiều như vậy nhiệm vụ, có năng lực hoàn thành sao? Nếu như ngươi ác ý nhận lấy nhiệm vụ mà lại không cách nào hoàn thành, học viện sẽ đối với ngươi tiến hành trọng phạt. Kim trưởng lão nói ra. Nếu ta không có trái với học viện quy định, vậy là được rồi. Kim trưởng lão ngươi yên tâm, ta sẽ hoàn thành những nhiệm vụ này. Diệp Vân Phi nói ra, hướng ngoài phòng khách đi ra ngoài. Đại địa đạo trưởng đội vàng đuổi theo. Ngươi. Kim trưởng lão bị tức đến không lời nào để nói. Tiểu tử này, quá phế lối. Ngay trước mặt Kim trưởng lão, lại dám thái độ như thế. Hắn hai người, nơi nào có năng lực hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ? Bèn bèn muốn đi Thiên Kim Đế quốc truy sát Lãnh Huyết Thập Tam Ưng nhiệm vụ, đối với bọn hắn tới nói, chẳng khác nào là tự sát. Phải biết, Lãnh Huyết Thập Tam Ưng bên trong có 4 cái là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, mà lại, mỗi một cái đều là thời gian dài đầu đao liếm máu, tàn nhẫn thích giết chóc thế hệ. Còn lại mấy cái bên kia học viên, nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng của hai người, từng cái lòng đầy căm phẫn nghị luận. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu gia hỏa này liền là Tô Diệp. Tốt, ta ngược lại muốn xem, hắn là không có thể hoàn thành những nhiệm vụ này. Nếu như hắn có thể hoàn thành, như vậy, học viện chúng ta thật chính là tới một vị thiên tài. Nếu như hắn vô pháp hoàn thành, tất nhiên sẽ chết tại bên ngoài. Kim trưởng lão nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chúng ta cần một chiếc tốc độ mau một chút phi thuyền. Dạng này, chúng ta mới có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới địa phương khác nhau, tốc độ cao hoàn thành khác nhau nhiệm vụ. Đi làm nhiệm vụ đường về sau, Diệp Vân Phi đối đại địa đạo trưởng nói ra. Thiên đạo học viện làm Bắc Hoang vực thực lực mạnh nhất thế lực một trong, khẳng định sẽ không ít cao cấp bậc phi thuyền. Có thể là, thiên đạo trong học viên vô luận nghĩ được cái gì, đều cần dùng điểm cống hiến đi hối đoái, chúng ta bây giờ căn bản không có điểm cống hiến. Đại địa đạo trưởng nói ra. Chúng ta tìm thang trưởng lão. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút nói ra, lấy ra thang bát cho Ngọc Giản, phát một cái tin tức. Cùng lúc đó, một cái làm người ta giật mình tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ nhiệm vụ đường, một cái gọi Tô Diệp, chỉ có động thiên thập cảnh cấp thấp học viên, chạy đến nhiệm vụ đường lầu 2, nhận lấy 40 nhiệm vụ. Mà lại, tin tức này còn truyền làm nhiệm vụ đường, tại toàn bộ Thiên Đạo trong học viện tốc độ cao truyền bá. Cái này gọi Tô Diệp tiểu tử, tuyệt đối là điên rồi. Chúng ta chờ nhìn hắn kết cục như thế nào đi. Thu cái giám tràng, dùng thực lực của hắn, nếu như hắn dám ra ngoài chấp hành những nhiệm vụ kia, khẳng định sẽ chết tại bên ngoài, hải cốt không còn. Có thật nhiều học viên biết tin tức này, nghị luận ầm ĩ, nhớ kỹ Tô Diệp cái tên này. Một lát sau, hưu, một cái lao giả xa xa tới, đáp xuống Diệp Vân Phi ở lại núi thấp phía trên. Chính là Thang Bác, Thang trưởng lão. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng sớm liền đang chờ lấy. Tô Diệp, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi thật chạy đi nhiệm vụ đường lầu 2, lập tức tiếp 40 nhiệm vụ. Thang Bác nhìn về phía Diệp Vân Phi, nhíu mày hỏi. Hắn vừa mới cũng thu đến nhiệm vụ đường truyền ra tin tức. Là thật. Diệp Vân Phi gật đầu. Tô Diệp, ngươi lỗ mãng. Ta biết, chiến lực của ngươi vượt xa cảnh giới, coi như là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, ngươi cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng, ngươi làm như vậy vẫn là quá mạo hiểm. Thang Bác nói ra. Thang trưởng lão, tin tưởng ta, những nhiệm vụ này với ta mà nói, đơn giản vô cùng. Ta hiện tại cần một chiếc tốc độ nhanh phi thuyền. Diệp Vân Phi không đợi Thang Bác nói xong, liền ngắt lời hắn. Đơn giản hết sức. Thang Bác sững sờ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu, lộ ra 10 điểm tự tin. Tô Diệp, ngươi làm như vậy là muốn tích đủ điểm cống hiến, tốc độ cao tăng lên các ngươi hai cái học viên đẳng cấp. Thang Bác hỏi. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Được a Tô Diệp, ta nhìn không thấu được ngươi. Chiếc phi thuyền này là ta đưa cho ngươi. Các ngươi hai cái tự giải quyết cho tốt đi. Thang Bác nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nhìn nửa ngày, lắc đầu nói ra. Sau đó, hắn vung tay lên, một chiếc lớn chừng bàn tay phi thuyền xuất hiện, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Tiếp theo, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt rời đi. Tốt, chúng ta lên đường đi. Diệp Vân Phi cười nói. Rất nhanh, một chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, trong chớp mắt rời đi Thiên Đạo học viện, hướng về nơi xa chân trời mà đi. Chiếc phi thuyền này tốc độ quá nhanh. Đây là cho tới bây giờ ta ngồi xuống qua tốc độ nhanh nhất phi thuyền. Trong phi thuyền, đại địa đạo trưởng không khỏi cảm thán nói: chúng ta cái mục đích thứ nhất, Nguyên Châu Cáp Lạp Sa Mạc, muốn săn giết 10 đầu ma đà. Diệp Vân Phi nói ra. Cùng một thời gian, Thiên Đạo trong học viện, mỗi một ngọn núi cao phía trên, một cái động phủ bên trong, các ngươi 5 người lập tức xuất phát, lặng lẽ bắt kịp Tô Diệp, tìm cơ hội đưa hắn diệt sát. Nhớ kỹ, làm được sạch sẽ một chút, không nên để lại hạ dấu vết. Một cái hôi bảo lão giả đối đứng tại trước người 5 cái học viên nói ra. Cái này hôi bảo lão giả chính là Nguyễn Thế Nghiễm. Nguyễn trưởng lão yên tâm, chúng ta hiểu rõ. Cái kia 5 cái học viên nói ra. Này 5 cái học viên, toàn bộ đều là đại huyền đan cảnh thực lực. Thang Bác đưa cho Diệp Vân Phi phi thuyền đẳng cấp cấp cao, tốc độ 10 điểm nhanh, mới hơn 1 ngày thời gian, liền đạt tới Nguyên Châu Cáp Lạp Sa Mạc. Đây là một mảnh bao la hoang vu sa mạc, trong đó sinh tồn lấy không ít ma đà. Này chút ma đà thực lực, tương đương với nhân loại võ giả tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ. Thế nhưng, tại sa mạc này loại cắt vàng thao thiên đặc thù trong hoàn cảnh, ma đà chỗ có thể phát huy ra chiến lực rất mạnh. Mà lại, ma đà ưa thích kết bè kết đội, thường thường có mười mấy con ma đà tụ tập cùng một chỗ. Coi như là một cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ võ giả, muốn tiến vào trong sa mạc, săn giết 10 đầu ma đà, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, hơi bất lưu thần, liền sẽ gặp phải lạc đà bầy vây công. Lúc này, một đám 15 con ma đà bầy đang ở cắt vàng quần quận trong sa mạc tiến lên. Đột nhiên, hưu, một chiếc phi thuyền đi vào ma đà bầy vùng trời. Sau đó, hai người trẻ tuổi theo trong phi thuyền đi ra, chính là Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng. Liền là chúng nó. Diệp Vân Phi chỉ cái kia 15 con ma đà, nói ra. Giống. Nhìn đột nhiên xuất hiện hai nhân loại, cái kia 15 con ma đà đều là nộ giống lên, dồn dập bay lên trời, hướng Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng vào tới. Hưu. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lập tức liền xuất hiện trong đó một đầu ma đà trước người, một quyền đánh vào đầu này ma đà trên đầu. Phúc. Đầu này ma đà đầu lập tức bị đánh xuyên một cái lỗ máu, tại chỗ chết thảm. Tiếp theo, Diệp Vân Phi thân hình không ngừng chấp động, một quyền một đầu, không đến thời gian một hơi thở, liền đem này 15 con ma đà toàn bộ vây sát. Diệp Vân Phi tốc độ thật sự là quá nhanh, này chút ma đà căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem 15 con ma đà thi thể toàn bộ thu vào huyễn ảnh tháp bên trong, hoàn thành một cái nhiệm vụ. Đi, tiếp theo cái. Diệp Vân Phi trở lại trong phi thuyền. Diệp Vân Phi, dùng ngươi loại tốc độ này, 40 nhiệm vụ rất nhanh liền có khả năng hoàn thành. Đại địa đạo trưởng kích động nói ra. Hưu. Phi thuyền bay lên trời, hướng về hạ một cái mục đích mà đi. Chương 695, giết thập tam ưng. Chương 695, giết thập tam ưng. Ngay tại Diệp Vân Phi phi thuyền rời đi Cáp Lạp Sa Mạc một lát sau, lại có một chiếc phi thuyền tốc độ cao tới, đứng ở Diệp Vân Phi vừa rồi chém giết 15 con ma đà bùng trời. Bọn hắn giống như đã đậu thủ, ma đà bình thường đều là mười mấy con tụ thành một đám, chẳng lẽ bọn hắn đã hoàn thành này một cái nhiệm vụ? 5 cái học viên theo trong phi thuyền đi tới, nhìn phía dưới sắp bị cắt vàng che đậy không có vết máu, giật mình nói ra. Xem ra hai người bọn họ chiến lược rất không tệ. Bên trong một cái học viên nói ra. Đối chúng ta mà nói, hai cái sâu kiến mà thôi. Chúng ta mau đuổi theo đi giết đi bọn hắn, xong trở về hướng Nguyễn trưởng lao giao nộp. Khác một người học viên nói ra. Bọn hắn chỗ nhận nhiệm vụ, chúng ta toàn bộ nắm giữ. Bọn hắn muốn đi chỗ nào, chúng ta đã toàn bộ biết, yên tâm đi, bọn hắn trốn không thoát. Truy. Một người học viên cười nói. Thế là, này năm cái học viên trở lại trong phi thuyền, hướng về Diệp Vân Phi phi thuyền đuổi theo. Làm này năm cái học viên phi thuyền rời đi về sau, lại có một chiếc phi thuyền màu đen, như u linh xuất hiện tại vùng sa mạc này vùng trời. Diệp Vân Phi đã rời đi Cáp Lạp sa mạc, đem tin tức truyền ra ngoài, tổ chức nhân mã tiến hành bao vây chặn đánh. Trong phi thuyền, một người trung niên nam tử trầm giọng nói ra. Hiu. Chiếc phi thuyền này khẽ run lên, trong nháy mắt đi xa. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cái này đến cái khác biệt địa điểm. Diệp Vân Phi chỗ nhận những nhiệm vụ này, muốn đối phó mục tiêu cường đại nhất cũng chính là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó cùng tính khiêu chiến. Có thể nói, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng phần lớn thời giờ đều là hoa tại đi đường phía trên. Đến mục đích về sau, do Diệp Vân Phi ra tay, cơ hồ đều là trong chốc lát liền hoàn thành nhiệm vụ. Thang Bắc tặng phi thuyền, nhường Diệp Vân Phi tương đối hài lòng, tại hết tốc độ tiến về phía trước tình huống phía dưới, có đôi khi nửa ngày thời gian liền có thể đến tới hạ một cái mục đích địa phương. Sau 5 ngày, Bắc Hoang vực, Triệu Châu, Thiên Kim Đế quốc cảnh nội, Thiên Thương Sơn mạch. Một chiếc phi thuyền tại Thiên Thương Sơn mạch không trung, chậm rãi phi hành. Dựa theo tình báo, Lãnh Huyết Thập Tam Ưng Hang ổ hẳn là ngay tại này mảnh Thiên Thương bên trong dãy núi. Chỉ bất quá, Thiên Thương Sơn mạch quá lớn, mà lại, Lãnh Huyết Thập Tam Ưng cướp bóc, làm đủ trò xấu, mỗi một cái đều là hung tàn xảo trá thế hệ, khẳng định sẽ ẩn giấu rất khá, nghĩ phải nhanh chóng tìm tới bọn hắn, cũng không dễ dàng. Trong phi thuyền, đại địa đạo trưởng nhíu mày nói ra. Không cần tìm, Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi nhường phi thuyền dừng lại. Diệp Vân Phi đi ra phi thuyền. Diệp Vân Phi há mồm, đột nhiên hít sâu một hơi, tựa như thôn tính nước biển, đem chung quanh vài dặm bên trong không khí toàn bộ rút khô. Sau đó, Diệp Vân Phi thi triển ra cuồng sư nhất tộc sư hướng công. Lãnh Huyết Thập Tam Ưng lập tức cút ra đây nhận lấy cái chết. Diệp Vân Phi giống to một tiếng. Nay vừa hống, như long tượng hí lên, khí động sơn hạ, thập phương biến sắc. Ầm ầm. Dù Diệp Vân Phi làm trung tâm, một cỗ mắt thường có thể thấy sóng âm trùng trùng điệp điệp, như băng đằng biển động đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng bao phủ ra ngoài. Lập tức, phía dưới dãy núi, một mảnh lại một mảnh rừng rậm, bị sóng âm chỗ chấn, dồn dập vỡ nát, hóa thành phế tích. Xa xa nhìn lại, thật giống như siêu cấp thai phong quá cảnh đồng dạng, bát ngát bên trong dãy núi, vô số rừng núi tổn hại, thú chạy chim trốn, một mảnh hỗn độn. Chúng ta đổi một vị trí, gọi thêm mấy tiếng, Lãnh Huyết Thập Tam Ưng nhất định có thể nghe được. Diệp Vân Phi trở lại trong phi thuyền, đối đại địa đạo trưởng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi tại Thiên Thương bên trong dãy núi, đổi mấy cái vị trí, thi triển ra sư hung công, không ngừng gầm rú. Cuối cùng, muốn chết. Một cái động thiên thập cảnh, một cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ, lại dám tới khiêu khích chúng ta. Cuối cùng, có 13 đạo lăng lệ thân ảnh, theo bốn phương tám hướng, hướng Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng vị trí bao vây. Trên thực tế, làm Diệp Vân Phi lần thứ nhất gầm rú thời điểm, bọn hắn liền nghe đến. Sở dĩ chậm chạp không xuất hiện, là bởi vì bọn hắn một mực đang âm thầm quan sát, muốn biết rõ ràng người tới hư thực. Hiện tại, bọn hắn xác định, tới khiêu khích bọn hắn là hai cái trẻ tuổi tiểu tử, một cái động thiên thập cảnh, một cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. Hả? Cuối cùng chịu ra tới rồi sao? Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Vù vù. 13 cái đằng đằng sát khí nam tử trung niên, nắm Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng bao quanh bao vây lại. Này 13 nam tử đều là bá khí mọc thành bụi, trên người trên mặt nuột ngang lộn xộn che kín mặt sẹo vết kiếm, toàn thân huyết quang ẩn hiện. Nhìn ra được, mỗi một cái đều là thời gian dài đầu đao liếm máu kẻ liều mạng. Hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám tới trêu chọc chúng ta. Nói, các ngươi hai tiểu tử này, đến cùng là đến từ môn phái nào hoặc thế nào một cái gia tộc? Bên trong một cái giống như cột điện nam tử, mắt như trung đồng, phóng xạ hung mang, nghiêm nghị quát: "Các ngươi liền là Lãnh Huyết Thập Tam Ưng rồi." Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói: "Không sai, chúng ta liền là đại danh đỉnh đỉnh Lãnh Huyết Thập Tam Ưng." Thằng nhóc, ngươi vẫn là thành thật trả lời lão đại của chúng ta cha hỏi đi. Chọc giận lão đại đợi lát nữa đem các ngươi hai cái đánh chết, đến lúc đó, các ngươi hai cái cũng đừng khóc nhẹ nhà. Một cái còn lại một con mắt độc nhãn đại hán, dùng trêu tức ngữ khí nói ra: "Ha ha." Mặt khác nam tử đều là phụ họa hống cười rộ lên. Bọn hắn đã đem Diệp Vân Phi hai người xem như hai cái đợi làm thịt cứu non. Các ngươi chưa cần thiết phải biết chúng ta là người nào, bởi vì các ngươi lập tức liền phải chết. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Muốn chết? Tiểu tử, ta muốn đem trái tim của ngươi móc ra, từng miếng một mà ăn đi. Một cái mặt mũi tràn đầy hung tàn thấp bé cứng cắp nam tử, thô bạo giống to, hai tay của hắn huyễn hóa thành những chảo, tàn ảnh bay nhanh chóng, hướng Diệp Vân Phi vị trí trái tim chụp tới. Cảnh giới của người đàn ông này là tiểu huyền đan cảnh trung kỳ. Với anh. Diệp Vân Phi không tránh không né mặc cho nam tử kia hai bước đánh vào trên ngực, tiếng vang như sấm. Khí lực quá nhỏ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi đã nắm giáp một thanh đế thể luyện đến cảnh giới đại thành, ở đâu là một cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ tổn thương được? Làm sao có thể? Ta một chảo này, coi như là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ bị ta đánh trúng, cũng muốn ném nửa cái mạng, hắn thế mà không có việc gì. Nam tử kia vừa kinh vừa sợ, vội vàng lui lại. Có thể là trễ. Diệp Vân Phi một quyền đánh ra, tại chỗ đem thân thể của người đàn ông này đánh xuyên qua một cái lỗ máu, trái tim sụp đổ. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, cùng một chỗ động thủ giết hắn. Mặt khác 12 ưng đều là vừa sợ vừa giận, đồng thời động thủ. Ầm ầm. Cùng một thời gian, mấy đạo cuồng bạo công kích như sóng lớn vô bờ đánh vào Diệp Vân Phi thân thể phía trên. Diệp Vân Phi thân thể hơi rung nhẹ, trong cơ thể khí huyết lưu thông cũng gấp nhanh một chút, chỉ bất quá không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Diệp Vân Phi đứng ở giữa, một bên bị đánh, một bên ra tay đánh trả. Phanh phanh phanh. Diệp Vân Phi một quyền một cái, trong chớp mắt liền giết 8 người. Lãnh huyết thập tam ưng, còn thừa lại 4 cái. 4 cái đều là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ. Ken két. Còn lại 4 người đều là dọa đến răng hơi hơi run lên. Bọn hắn cuối cùng phát hiện, trước mắt cái này tuổi quá trẻ tiểu tử, căn bản cũng không phải là bọn hắn trước đó cho nên vì cái gì đợi làm thịt cứu non, mà là một đầu kinh khủng tiền sử hung thú. Đi. Bên trong một cái nam tử hét lớn, xoay người bỏ chạy. Trễ. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, kích hoạt thiên ảnh bảo, một bước liền đuổi tới phía sau của hắn, một quyền vành sát. Còn lại 3 nam tử, còn dám không có nửa điểm đấu trí, đều là liều mạng trốn chạy. Có thể là, Diệp Vân Phi tốc độ nhanh hơn bọn họ hơn nhiều, từng cái đuổi theo, toàn bộ giết chết. Làm hại một phương lãnh huyết thập tam ưng, cứ như vậy bị Diệp Vân Phi trừ đi, lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Diệp Vân Phi đưa tay gõ gõ quần áo, cười nói: "Theo tốc độ như vậy, không bao lâu, chúng ta là có thể tích đủ 1 vạn cái điểm công hiến." Đại địa đạo trưởng nói ra. Nhưng vào lúc này, ba ba, một hồi tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó, 5 cái nam tử trẻ tuổi đạp không tới, khóa chặt Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Tô Diệp sư đệ mặc dù mới vừa tiến vào Thiên Đạo học viện, thế nhưng thực lực kinh người, ghê gớm a. Bên trong một cái mặt như ngọc, tay cầm quạt xếp nam tử trẻ tuổi, vừa cười vừa nói: "Vừa rồi vỗ tay, chính là hắn. Các ngươi cũng là Thiên Đạo học viện học viên?" Diệp Vân Phi nhíu mày, hỏi: "Này 5 cái nam tử trẻ tuổi, đều là đại huyền đan cảnh cao thủ?" "Không sai, chúng ta đều là Thiên Đạo học viện học viên." Cái kia tay cầm quạt xếp nam tử nói ra: "Các ngươi tới tìm chúng ta, có chuyện gì?" Diệp Vân Phi hỏi: "Chúng ta là tới giết các ngươi." Một cái khác tử sam nam tử, lạnh lùng nói ra: "Vì cái gì?" Diệp Vân Phi sầm mặt lại: "Xem ở các ngươi 2 cái lập tức liền muốn chết mức, ta nói cho các ngươi biết đi. Chúng ta 5 cái sở dĩ tới giết các ngươi, là bởi vì, ngươi giết Thiên Châu Liễu gia đại tiểu thư, đắc tội Nguyễn trưởng lão." Cái kia tay cầm quạt xếp nam tử cười nói: "Nguyễn Thế Nghiễm." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra: "Cùng cái này sâu kiến nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết hắn, trở về hướng Nguyễn trưởng lão phục mệnh." Một cái vóc người cứng cáp nam tử không kiên nhẫn được nữa: "Các ngươi 5 cái sẽ chết ở chỗ này, không có cơ hội trở về hướng lão gia hỏa kia phục mệnh." Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Chương 696 hồi trở lại nhiệm vụ đường. Chương 696, hồi trở lại nhiệm vụ đường cái gì? Học viên nghe Diệp Vân Phi, không khỏi sưng sở. Ha ha, Tô Diệp, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi giết được ta? Thật sự là hoang đường. Cái kia tay cầm quạt xếp nam tử lớn cười nói. Tuyệt không hoang đường. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Vừa mới nói xong, giống một đầu dài đến ngàn mét địa long đột ngột xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Diệp Vân Phi nắm một đầu địa long lưu tại hậu thổ giáo, đem một đầu mang ở bên cạnh. Đây là cái gì? Học viên nhìn còn như dãy núi đồng dạng bàn cách tại Diệp Vân Phi bên cạnh địa long, 10 điểm chấn kinh. Diệp Vân Phi vung tay lên, giống thu to địa long đột nhiên nào ra, cuộn cuộn xương mù màu vàng như sâu như biển, trong nháy mắt nắm này một mảnh không trung bao phủ. Giết. Học viên cùng một chỗ hướng địa long chém giết tới. Phanh phanh. Địa long thu to cái đuôi bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước quật mà đi, học viên né tránh không kịp, toàn bộ đều đánh bay. Đầu này địa long chiến lực có thể đánh bại đại huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ. Học viên mạnh nhất cũng chẳng qua là đại huyền đan cảnh trung kỳ, căn bản liền không phải là đối thủ của địa long. Với anh, dài đến ngàn mét địa long, tốc độ di động kinh người vô cùng, đột nhiên đánh giết đến bên trong một cái học viên trước người. Cứu mạng! Cái này học viên chẳng qua là đại huyền đan cảnh sơ kỳ thực lực, ở đâu là đối thủ, doa đến xoay người bỏ chạy. Ầm! Thân thể của hắn bị địa long đánh cho nổ tung. Sau đó, địa long hướng hắn 4 cái khác học viên vồ giết tới. Một lát sau, 4 cái học viên toàn bộ bị đánh giết, mà lại mỗi một cái cơ hồ đều là bị địa long miểu sát, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nguyễn Thế Nghiễm, Thiên Châu Liễu gia. Diệp Vân Phi trong ánh mắt lộ ra lanh ý, nhưng vào lúc này, đột nhiên, hiu hiu hiu, mấy chục đạo lăng lệ thân ảnh, 4 phương 8 hướng vọt tới, toàn bộ đều là đại huyền đan cảnh cao thủ, tổng cộng hơn 40 đại huyền đan cảnh cao thủ, nắm Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng bao quanh vây lại. Diệp Vân Phi, một người trung niên nam tử, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại. Đi vào huyền hoàng tinh vực về sau, ngoại trừ đại địa đạo trưởng, Diệp Vân Phi lần thứ nhất có người kêu lên tên thật của chính mình. Xem ra, cổ yêu tộc người, cuối cùng tìm tới chính mình. Lập tức, Diệp Vân Phi đối trước mắt thân phận của những người này có suy đoán. Động thủ. Trung niên nam tử kia không nói nhảm, vung tay lên, trầm giọng nói ra. Diệp Vân Phi trực tiếp nắm địa long cùng đại địa đạo trưởng truyền tống vào huyền ảnh tháp bên trong. Đối phương có hơn 40 đại huyền đan cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi không có ý định ham chiến. Theo trung niên nam tử kia ra lệnh một tiếng, hơn 40 đại huyền đan cảnh cao thủ theo 4 phương 8 hướng hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Quần quần linh lực áp, triệt để đem này một khoảng trời bao phủ. Diệp Vân Phi thi triển không gian năng lượng, trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Cái kia hơn 40 đại huyền đan cảnh cao thủ đều là trợn tròn mắt. Đáng chết, lại là loại thân pháp này. Cầm đầu cái kia cái nam tử trung niên vẻ mặt tâm trầm. Còn tại Thiên Huyền Đại Lục thời điểm, cổ yêu tộc nhân mã liền kiến thức qua Diệp Vân Phi này loại xuất quỷ nhập thần quỷ dị thân pháp. Nhưng vào lúc này, ta ở chỗ này. Diệp Vân Phi thân ảnh xuất hiện ở phía xa, tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Lên. Nam tử trung niên cả giận nói, vung tay lên. Hơn 40 đại huyền đan cảnh cao thủ đồng thời hướng Diệp Vân Phi chỗ mỏm núi vọt tới. Chỉ bất quá chờ lấy này hơn 40 đại huyền đan cảnh sắp xông tới gần thời điểm, Diệp Vân Phi thân ảnh lại biến mất không thấy. Dù Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng trình độ có thể dễ dàng lại nhanh chóng trốn vào không gian bên trong. Ta tại đây bên trong. Diệp Vân Phi thân ảnh lại xuất hiện tại một ngọn núi khác phía trên, cười lạnh nói: "Lên." Cái kia cái nam tử trung niên sắc mặt cực kỳ khó coi, hay lớn. Có thể là chờ này hơn 40 đại huyền đan cảnh cao thủ sắp xông tới gần thời điểm, Diệp Vân Phi lại trốn vào không gian bên trong. Diệp Vân Phi thi triển thân pháp, quá quỷ dị, một khi trốn vào không gian bên trong, khí tức hoàn toàn không có, hồn lực vô pháp cảm giác được. Này chút đại huyền đan cảnh cao thủ, căn bản là cầm Diệp Vân Phi không có nửa điểm biện pháp. Phân tán tìm. Nam tử trung niên kêu lên. Hắn phát hiện, nhân mã của hắn tụ tập tại cùng một chỗ, rất khó đuổi được tới Diệp Vân Phi, nếu như phân tán, có lẽ cơ hội còn lớn hơn một chút. Lập tức, hơn 40 đại huyền đan cảnh cao thủ, hướng bốn phương tám hướng phân tán, riêng phần mình tìm tòi khác biệt vị trí. Diệp Vân Phi tránh tại không gian bên trong, thấy cảnh này, không khỏi mặt lộ ra cười lạnh. Này hơn 40 đại huyền đan cảnh cao thủ, nếu như tụ tập cùng một chỗ, đối phó độ khó rất lớn. Hiện tại phân tán ra đến, chính hợp Diệp Vân Phi ý. Lúc này, bên trong một cái đại huyền đan cảnh sơ kỳ nam tử, đang ở mỗ một chỗ ngồi, cảnh giác tìm tòi Diệp Vân Phi hạ lạc. Đột nhiên, giống phía dưới mặt đất, có một đầu địa long phóng lên tận trời, trong nháy mắt đụng trúng nam tử này. Ầm. Thân thể người đàn ông này trực tiếp nổ nát vụn. Sau đó, địa long quay người hướng phụ cận một cái khác đại huyền đan cảnh cao thủ phóng đi. Đó là một cái đại huyền đan cảnh trung kỳ cao thủ, cảm thụ được địa long năng lượng khí tức, không khỏi sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy. Một thanh tiểu kiếm đột ngột xuất hiện, xông vào hắn hồn hải, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Đây là Diệp Vân Phi thi triển Thiên Hồn Kiếm. Cái này đại huyền đan cảnh thân thể cứng đờ, động tác hơi ngốc trệ một thoáng. Ầm. Địa long xông ngang mà qua, đem cái này đại huyền đan cảnh cao thủ thân thể đụng nát. Có dưỡng hồn cây, ta hồn lực trình độ một mực tại vững bước tăng lên. Ta hiện tại thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đã có khả năng đối đại huyền đan cảnh cao thủ tạo thành nhất định tổn thương. Diệp Vân Phi cảm giác được tương đối hài lòng. Giống. Địa long tiếp tục hướng phụ cận mặt khác đại huyền đan cảnh cao thủ vồ giết tới. Địa long tốc độ cực nhanh, bay ngang qua bầu trời, trong nháy mắt nhảy vọt vạn mét khoảng cách. Diệp Vân Phi không ngừng thi triển Thiên Hồn Kiếm, phối hợp địa long công kích. Trong chốc lát, địa long liên tục quanh sát 10 cái đại huyền đan cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi ở bên kia, cầm đầu nam tử trung niên mang theo còn lại những đại huyền đan cảnh đó cao thủ, hướng địa long lao đến. Diệp Vân Phi trực tiếp nắm địa long truyền tống vào huyền ảnh tháp bên trong, sau đó một bước trốn vào không gian bên trong, lần nữa biến mất không thấy. Đáng chết. Trung niên nam tử kia nổi trận lôi đình, nộ giống lên. Ta ở chỗ này. Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện ở phía xa trong trời cao, lạnh lùng nhìn người trung niên này. Giết. Đi qua giết chết hắn. Nam tử trung niên thân hình khẽ động, dẫn đầu hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, tại giữa không trung, như phủ quang lược ảnh đồng dạng, cấp tốc tới gần Diệp Vân Phi. Đằng sau mặt khác những đại huyền đan cảnh đó cao thủ, cũng là toàn bộ hướng Diệp Vân Phi vị trí lao đến. Thế nhưng, tốc độ có nhanh có chậm, rất nhanh, liền lẫn nhau kéo dài khoảng cách. Đột nhiên, Diệp Vân Phi một bước trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giống. Cái kia cái nam tử trung niên triệt để bạo đầu lên, ngửa mặt lên trời mà giống. Hưu. Lúc này, Diệp Vân Phi thân ảnh lại là xuất hiện ở tốc độ chậm nhất một cái đại huyền đan cảnh cao thủ sau lưng. Giống. Địa long xuất hiện, trực tiếp liền đem cái này đại huyền đan cảnh cao thủ thân thể đụng nát. Phanh phanh. Địa long đại phát thần uy, đem phía sau đại huyền đan cảnh cao thủ toàn bộ vây sát. Cầm đầu cái kia cái nam tử trung niên lập tức quay người trở về sông. Thế nhưng, Diệp Vân Phi mang theo địa long lần nữa biến mất không thấy. Cái kia cái nam tử trung niên đứng giữa không trung bên trong, vẻ mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Ước chừng còn thừa lại 10 cái đại huyền đan cảnh cao thủ, từng cái vẻ mặt trắng bệnh, trong lòng phát lạnh. Chỉ bất quá trong chốc lát, bọn hắn liền chết hơn phân nửa nhân mã. Đại gia tụ tập cùng một chỗ, không thể lại tách ra. Nam tử trung niên quát: "Diệp Vân Phi, cút ra đây." Người trung niên này cảm giác biệt khuất cực điểm, nghiêm nghị lớn giống lên, quần quần tiếng gầm, truyền ra ngoài bên ngoài mười mấy dặm. Hắn mang theo hơn 40 đại huyền đan cảnh cao thủ đến đây, vốn dĩ cho rằng có khả năng dễ dàng đối phó Diệp Vân Phi. Nghĩ không ra, lại là loại cục diện này. Lần này, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, Diệp Vân Phi còn không có hiện thân. Hắn đã đi. Sau nửa canh giờ, nam tử trung niên trầm giọng nói ra: "Chúng ta còn truy sao?" Một cái đại huyền đan cảnh cao thủ đột nhiên hỏi. Mặt khác những đại huyền đan cảnh đó cao thủ, ánh mắt hỏi thăm cũng là nhìn về phía nam tử trung niên. Hơn 40 đại huyền đan cảnh cao thủ đến đây truy sát Diệp Vân Phi, kết quả hiện tại chỉ còn lại có 10 cái. Còn lại này 10 cái đều đã sợ hãi. Bằng chúng ta bây giờ những nhân thủ này, coi như đuổi theo cũng hết sức khó đối phó Diệp Vân Phi. Trước trở về rồi hay nói. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, nói ra. Mặt khác những đại huyền đan cảnh đó cao thủ nghe nam tử trung niên, không khỏi trong lòng rung động. Sau đó, người trung niên này lấy ra một chiếc phi thuyền, mang theo còn lại mười mấy người, đi vào trong phi thuyền. Phi thuyền phóng lên tận trời, trong nháy mắt tan biến ở chân trời. Một lát sau, cách đó không xa, tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, Diệp Vân Phi thân ảnh lặng yên xuất hiện, đứng tại trên sườn núi. Cổ yêu tộc chờ lấy đi, không bao lâu, ta liền sẽ tới cửa đi tìm các ngươi tính sổ sách. Diệp Vân Phi lạnh giọng nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng tiếp tục đi chấp hành còn lại nhiệm vụ. Lại qua. Sau. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng về tới thiên đạo trong học viện. Đi, chúng ta đi nhận lấy điểm cống hiến. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi tới nhiệm vụ đường. Theo nhiệm vụ đường nhận lấy nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, muốn trở về nhiệm vụ đường giao nộp, nhận lấy tương ứng điểm cống hiến. Yiye, xem, cái kia không phải Tô Diệp sao? Ước chừng 10 ngày trước, hắn một hơi theo nhiệm vụ đường lầu 2 nhận lấy 40 nhiệm vụ, mới thời gian 10 ngày, hắn lại chạy tới nhiệm vụ đường đổi cái gì? Hắn không phải là hoàn thành cái kia 40 nhiệm vụ a? Tuyệt không có khả năng. Hắn chẳng qua là động thiên thập cảnh, một cái mới vừa tiến vào học viện cấp thấp học viên, tuyệt đối làm không được lầu 2 40 nhiệm vụ. Huống chi, thời gian mới đi qua 10 ngày. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng mới vừa tới đến nhận chức vụ đường cửa lớn, vẫn chưa đi vào, liền đưa tới văn động. Nhiệm vụ trong đường bên ngoài, tất cả học viên nghe theo gió mà đến, vây xem Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng. Chúng ta trở thành tiêu điểm rồi. Đại địa đạo trưởng nhìn chung quanh náo nhiệt đám người, không khỏi cười khổ. Chương 697, giao dịch chương 697, giao dịch. Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng đi vào nhiệm vụ đường, một đoàn xem náo nhiệt học viên, trong trong ngoài ngoài vây quanh nhiều tầng, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Mà lại, còn có càng nhiều hơn học viên, nghe mà chạy đến nhiệm vụ đường. Hai cái học viên mới chạy đến nhiệm vụ đường lầu 2 nhận lấy 40 nhiệm vụ tin tức, đã sớm ở trong học viện truyền ra, dẫn tới rất nhiều học viên hứng thú. Một lát sau nhiệm vụ đường bên trong đã là người đông nghìn nghịt. Rất nhiều học viên đối Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng chỉ trỏ. Tô Diệp, Đỗ Phàm. Đột nhiên, Kim trưởng lão xuất hiện, đứng tại Diệp Vân Phi trước người hai người, giật mình nhìn Diệp Vân Phi cùng đại địa đạo trưởng. Tô Diệp, đường chủ muốn gặp ngươi. Kim trưởng lão dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Vân Phi. Xem ra, Thiên Đạo học viện cao tầng cuối cùng cũng biết thân phận của ta. Diệp Vân Phi trong lòng thầm than. Được rồi. Diệp Vân Phi cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp gật đầu. Kim trưởng lão bay lên trời, Diệp Vân Phi theo ở phía sau. Phiền phải tới. Đại địa đạo trưởng lắc đầu, cũng suy đoán là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Kim trưởng lão mang theo Diệp Vân Phi đi vào trong một tòa cung điện. Trong cung điện, ngồi 6 cái lão giả. Bên trong một cái lão giả ở giữa mà ngồi, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm. "Đường chủ, Tô Diệp tới." Kim trưởng lão nói ra. "Ừm." Ở giữa mà ngồi lão giả kia nhẹ gật đầu, tầm mắt rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Lão giả này là thứ 3 học đường đường chủ. Trong đại sảnh những lão giả khác, tầm mắt cũng là nhìn về phía Diệp Vân Phi. "Thang trưởng lão." Diệp Vân Phi tầm mắt thì là nhìn về phía bên trong một cái lão giả, gật đầu ra hiệu. Lão giả này chính là Thang Bác. "Tô Diệp, nếu như đoán không sai, ngươi tại nhiệm vụ đường lĩnh 40 nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành." Thang Bác đột nhiên nói ra. "Không sai, toàn bộ hoàn thành, ta vừa rồi đang định đi nhận chức vụ đường, hối đoái điểm cống hiến đây." Diệp Vân Phi cười nói. "Rất không tệ." Thang Bác gật đầu, nhưng giọng nói chuyện càng giống là đang cảm thán. "Nếu như ngươi không phải Diệp Vân Phi, vậy thật là tốt." Đột nhiên, thứ tam đường chủ nhẹ nhàng nói ra. Hắn lời vừa nói ra, trong đại sảnh, tất cả những người khác tầm mắt đều là chăm chú nhìn Diệp Vân Phi, nhìn hắn trả lời như thế nào. "Đáng tiếc, ta chính là Diệp Vân Phi." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, đáp. Tại Thiên Thương Sơn Mạch, cổ yêu tộc phái tới hơn 40 đại huyền đan cảnh cao thủ đột nhiên xuất hiện, theo một khắc kia trở đi, Diệp Vân Phi liền hiểu rõ, thân phận của mình đã bại lộ. Thiên Đạo học viện cao tầng tất nhiên sẽ biết. "Tô Diệp, ngươi thật chính là Thiên Huyền Đại Lục Diệp Vân Phi?" Thang Bác nhịn không được hỏi. "Không sai." Diệp Vân Phi gật đầu. Thấy Diệp Vân Phi trực tiếp thừa nhận, trong đại sảnh, thứ ba học đường những cao tầng này, mỗi một cái đều là trầm mặc, đều là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Vân Phi. "Diệp Vân Phi, trên người ngươi liên lụy tới ân oán nhiều lắm, chúng ta thứ ba học đường chỉ sợ chứa không nổi ngươi." Một lát sau, thứ tam đường chủ đột nhiên mở lời nói ra. "Dùng Thiên Đạo học viện thực lực, hẳn là sẽ không sợ hãi cổ yêu tộc hoặc là Thiên Cơ tông a?" Diệp Vân Phi hỏi. "Nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Chúng ta Thiên Đạo học viện không sợ cổ yêu tộc cùng Thiên Cơ tông, nhưng cũng không muốn gây phiền toái. Đặc biệt là thứ ba học đường, cần một cái bình tĩnh hoàn cảnh, các học viên mới có thể chuyên môn tu luyện. Ngươi có thể hiểu được sao?" Thứ tam đường chủ nhìn xem Diệp Vân Phi, chậm rãi nói ra. "Lý giải." Diệp Vân Phi gật đầu. "Lý giải liền tốt." Thứ tam đường chủ nói ra. "Đường chủ." Thang Bác tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. "Thang trưởng lão, ngươi không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết." Thứ tam đường chủ lắc đầu. "Thiên Cơ tông che trời che đậy, thật ở trên thân thể ngươi. Che trời che đậy có thể là Thiên Cơ tông trọng bảo, giá trị cực cao." Đột nhiên, một cái vóc người gầy lùn lão giả hướng Diệp Vân Phi hỏi. "Trưởng lão, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Diệp Vân Phi cắt ngang lão giả kia. "Ta chẳng qua là đối che trời che đậy tò mò mà thôi." Cái kia gầy lùn lão giả sầm mặt lại, đạm thanh nói ra. "Thang trưởng lão, các vị, cáo tử." Diệp Vân Phi xoay người rời đi. Nếu thứ tam đường chủ đã hạ lệnh chủ khách, không cần thiết lại lưu tại thứ ba học đường. "Chờ một chút." Cái kia dáng người gầy lùn lão giả kêu dừng Diệp Vân Phi. "Ồ." Diệp Vân Phi bước chân dừng lại. "Diệp Vân Phi, ta có một lời khuyên bảo. Che trời che đậy là một kiện trọng bảo, ngươi đem nó mang ở trên người, Thiên Cơ tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ dốc hết toàn tông lực lượng tới đối phó ngươi. Ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết mang ngọc có tội đạo lý. Như vậy đi, ta mới vừa rồi cùng đường chủ thương lượng qua, chúng ta có khả năng ra một cái giá tiền rất lớn, nắm trên người ngươi che trời che đậy mua lại. Còn có, nghe nói ngươi nắm giữ mấy loại cao minh công pháp võ kỹ, chúng ta thứ ba học đường cũng cảm thấy rất hứng thú, ngươi có khả năng ra một cái giá tiền bán cho chúng ta." Cái kia gầy lùn lão giả đứng lên, nói với Diệp Vân Phi. "Đồng trưởng lão, ngươi đang làm gì?" Thang Bắc kinh hãi, cũng đứng lên. "Thang trưởng lão, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến." "Diệp Vân Phi, ngươi yên tâm, này cái cọc mua bán sẽ công bình tiến hành, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Ngươi đem che trời che đậy bán cho chúng ta, từ nay về sau, Thiên Cơ tông sẽ không lại tìm ngươi phiền toái, mà là sẽ tới tìm chúng ta. Nay bằng mới, chúng ta giúp ngươi đỡ được phiền toái. Diệp Vân Phi, ngươi ý tứ như thế nào? Cái kia đồng trưởng lão tiếp tục nói. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ các ngươi rồi. Chỉ bất quá, này cái cọc giao dịch ta không hứng thú. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra, cất bước hướng ngoài phòng khách đi đến. Diệp Vân Phi, này cái cọc giao dịch, ngươi suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Đồng trưởng lão biến sắc, một bước tiến lên trước, một cỗ kinh khủng linh lực áp, cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng Diệp Vân Phi trấn áp tới. Diệp Vân Phi, ngươi không cần vội vã cự tuyệt. Ta đối này cái cọc giao dịch rất chờ mong, ngươi muốn cái gì giá tiền, một mực mở miệng. Thứ Tam Đường chủ cũng là đứng lên, khóa chặt Diệp Vân Phi. Đồng trưởng lão cùng Thứ Tam Đường chủ đều là nguyên hồn cảnh cao thủ. Theo hai người bọn họ phóng xuất ra năng lượng uy áp, Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy trên thân thể giống như đè ép một tòa thân sơn, cất bước gian nan, thậm chí liền liền hô hấp cũng biến thành thô trọng. Cũng may, Diệp Vân Phi có được nửa giao lực lượng, mà lại nắm giác một thanh đế thể luyện đến cảnh giới đại thành, thể sắc cứng hãn, miễn cưỡng có thể chịu được. Trong đại sảnh, những cái kia thứ ba học đường cao tầng thấy Diệp Vân Phi đối mặt hai cái nguyên hồn cảnh cao thủ năng lượng uy áp, thế mà còn có thể đứng thẳng không ngã, thậm chí liền vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, không khỏi âm thầm kinh ngạc tán thán. Ồ, chẳng lẽ các ngươi muốn động thủ đoạn? Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi, ta nói đến rất rõ ràng, chúng ta là nghĩ cùng các ngươi giao dịch. Đồng trưởng lão trầm giọng nói ra. Ha ha, tốt một cái giao dịch. Nguyên lai, Thiên Đạo Học Viện cao tầng cũng là như vậy mặt hàng. Đường đường nguyên hồn cảnh cao thủ lại muốn động thủ đoạt một cái hậu bối đồ vật. Diệp Vân Phi đột nhiên phá lên cười. Đường chủ, đồng trưởng lão, nếu Diệp Vân Phi không muốn giao dịch, coi như xong đi. Diệp Vân Phi, ngươi có khả năng đi. Lúc này, Thang Bác đột nhiên thân hình khẽ động, cướp được Diệp Vân Phi trước người, đỡ được đồng trưởng lão cùng Thứ Tam Đường chủ năng lượng uy áp. Chương 698, hộ người trên đường sư phụ. Chương 698, hộ người trên đường sư phụ. Trong nháy mắt này, Diệp Vân Phi đã là kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, lao ra cung điện, đứng ở bên ngoài cung điện giữa không trung. Bù bù. Trong cung điện, hết thảy thứ ba học đường cao tầng toàn bộ bỏ ra. Thang Bác, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại quản chuyện này. Bằng không, coi như viện trưởng tới, cũng không giữ được ngươi. Đồng trưởng lão nhìn chằm chằm Thang Bác, tức giận nói ra. Diệp Vân Phi là ta mang vào thứ ba học đường. Thang Bác nói ra. Thang trưởng lão, đủ. Thứ Tam Đường chủ nghiêm nghị quát. Thang trưởng lão, chuyện này, ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi yên tâm. Chỉ bằng bọn hắn, còn không làm gì được ta. Diệp Vân Phi cười lạnh. Dù Diệp Vân Phi hiện tại chiến lực, còn không đánh lại nguyên hồn cảnh cao thủ. Thế nhưng, dù Diệp Vân Phi thủ đoạn át chủ bài, nghi toàn thân trở ra, vẫn là làm được. Diệp Vân Phi, kỳ thật, chúng ta không muốn ra tay với ngươi. Hy vọng ngươi đừng ép chúng ta, này một cọc giao dịch, ta khuyên ngươi vẫn là. Đồng trưởng lão nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra. Lão giả, nói nhảm đừng nói là. Hôm nay sổ sách, ta nhớ kỹ. Ngày sau lại tính. Diệp Vân Phi cắt ngang đồng trưởng lão, quay người chuẩn bị rời đi. Hiu. Thứ Tam Đường chủ, đồng trưởng lão, còn có mặt khác hai cái thứ ba học đường cao tầng, đồng thời dương ra thân hình, bằng tốc độ kinh người, hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Diệp Vân Phi, ta cũng không giúp được ngươi. Thang Bác nhẹ nhàng thở dài. Bốn cái nguyên hồn cảnh cao thủ cùng một chỗ động thủ, uy lực quá cường đại. Bọn hắn phóng thích ra năng lượng uy áp, trong nháy mắt liền tràn ngập đầy vùng thế giới này. Hắn am hiểu một loại 10 điểm quỷ dị ẩn thân chi thuật, đại gia hợp lại, phong tỏa mảnh không gian này, phòng ngừa hắn ẩn thân. Thứ Tam Đường chủ một bên hướng Diệp Vân Phi tiến lên, một bên trầm giọng nói ra. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn phong tỏa mảnh không gian này hả? Diệp Vân Phi cười lạnh. Diệp Vân Phi không gian năng lượng tu vi, so này trước mắt mấy cái này thứ ba học đường cao tầng, muốn cao minh hơn nhiều. Diệp Vân Phi phóng xuất ra không gian năng lượng, chuẩn bị trốn vào không gian bên trong. Nhưng vào lúc này, dừng tay, một đạo tiếng quát vang lên. Sau đó, một người tướng mạo bình thường lão giả xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mạnh Biên Phó. Thứ ba học đường hết thảy cao tầng đều là kinh hãi. Lão giả này họ Mạnh, là Thiên Đạo Học Viện một cái phó viện trưởng. Các ngươi đang làm gì? Làm trường bối, vậy mà muốn cướp đoạt một cái hậu bối đồ vật, còn muốn mặc không? Hoàng Đường chủ, ngươi liền là đối xử với chính mình như thế học viên. Cái kia Mạnh Biên Phó nhìn về phía Thứ Tam Đường chủ, liên phát tam vấn. Cái này trên người lão giả không có bất kỳ cái gì năng lượng uy áp phóng xuất ra, giống như không hề bận tâm, thế nhưng lại cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Thứ ba học đường tất cả cao tầng tại lão giả này trước người, toàn bộ đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có nửa điểm bất kính. Mạnh viện trưởng, hắn đã không phải học viên của ta. Thứ Tam Đường chủ kiên trì nói ra. Khó trách những năm gần đây thứ ba học đường thực lực tổng hợp càng ngày càng yếu. Có người nhát gan như vậy sợ phiền phức, hiếp yếu sợ Mạnh Đường chủ, lại làm sao có thể phát triển được dâng lên đâu? Cái này học viên ta bảo vệ. Nếu như ngươi dám khai trừ hắn, ngươi cái đường chủ này liền đừng làm nữa. Mạnh viện phó lạnh lùng nói ra. Thứ Tam Đường chủ vẻ mặt xấu hổ, không dám phản bác. Hắn hiểu được, dùng thực lực của hắn tại đây cái Mạnh viện phó trước mặt không chịu nổi một kích. Diệp Vân Phi, đi theo ta, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Mạnh viện phó nhìn về phía Diệp Vân Phi, lộ ra ý cười, nói ra. Mạnh viện trưởng, đa tạ hảo ý này Thiên Đạo Học Viện, ta không nghĩ ngây người. Cáo tử. Tại cái kia Mạnh viện phó xuất hiện thời điểm, Diệp Vân Phi đã sớm lặng lẽ di chuyển thân hình, cùng hắn kéo ra một khoảng cách lớn. Bởi vì cái này Mạnh viện phó là một cái tố thần cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi hiểu rõ, dùng mình bây giờ thực lực đối mặt một cái tố thần cảnh, chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng rất khó trốn được. Cái này Mạnh viện phó đột nhiên xuất hiện, vô duyên vô cớ thay mình ra mặt, mà lại còn muốn cùng mình tâm sự, ở trong đó lớn có gì đó quái lạ. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, ta là muốn hỏi một chút ngươi liên quan tới ta đổ đệ Đường Dương sự tình. Mạnh Biện Phó đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ Diệp Vân Phi lo lắng, hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra: ngươi là Đường Dương sư phụ. Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở. Diệp Vân Phi không ngờ được, hậu người trên Đường sư phụ lại là Thiên Đạo Học Viện phó viện trưởng. Không sai, Đường Dương là đồ đệ duy nhất của ta, ngươi không cần để phòng ta. Kỳ thật, ngươi một tiến vào học viện, ta liền biết, nếu như ta muốn gây bất lợi cho ngươi, đã sớm độc thủ. Mạnh Biện Phó cười nói: được, ta đi theo ngươi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Diệp Vân Phi đi vào Thiên Đạo Học Viện, ngoại trừ muốn đạt được tiến vào thần vẫn tư cách bên ngoài, còn có một cái mục đích, liền là nghĩ điều tra hậu người trên đường sự tình. Hiện tại nếu gặp hậu người trên đường sư phụ, sẽ không ngại tâm sự. Đi thôi. Mạnh Biện Phó ống tay áo phất một cái, cuốn lên một cỗ năng lượng gió lốc, mang theo Diệp Vân Phi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ không ra, nắm Mạnh Biện Phó cũng dẫn ra. Xem ra, chúng ta không có cơ hội. Đồng trưởng lão nhìn Mạnh Biện Phó cùng Diệp Vân Phi tan biến phương hướng, không khỏi thở dài nói ra: Thứ Tam Đường chủ sắc mặt có chút âm trầm, người nào cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Mạnh Biện Phó mang theo Diệp Vân Phi đáp xuống một tòa hoang vu vắng vẻ ngọn núi bên trên, đi vào một cái động phủ bên trong. Đi vào động phủ về sau, Mạnh Biện Phó vung tay lên, mấy cái huyễn trận hiện hiện, nắm động phủ cửa lớn, tầng tầng bao phủ. Cứ như vậy, cái này động phủ liền cùng bên ngoài ngăn cách, bên ngoài người không cách nào cảm giác được trong động phủ tình hình. Cùng ta nói một chút Đường Dương tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong tình huống. Mạnh Biện Phó tại một cái bồ đoàn phía trên, khoanh chân ngồi xuống. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm hộ người trên đường tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong đủ loại sự tích, kỹ càng thuật nói một lần. Đường Dương là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục đại công thần, nếu như không phải hắn, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục có khả năng đã mất vào cổ yêu tộc trong khống chế, Thiên Huyền Đại Lục người từ lâu trở thành cổ yêu tộc yêu lệ. Cuối cùng, Diệp Vân Phi tổng kết nói, kỳ thật, hắn ra tay đối phó cổ yêu tộc là bởi vì hắn cùng cổ yêu tộc có thù, không nhất định là vì giúp các ngươi Thiên Huyền Đại Lục người. Nghe xong Diệp Vân Phi kể rõ về sau, Mạnh Biện Phó trầm mặc một lát, thở dài nói ra: mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, cử động của hắn cứu vớt Thiên Huyền Đại Lục, hắn mãi mãi cũng là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục anh hùng. Diệp Vân Phi nói ra: Thiên Huyền Đại Lục là Diệp Vân Phi quê hương. Đối với một cái trưởng cứu mình quê quán anh hùng, Diệp Vân Phi là 10 điểm cảm kích. Ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Mạnh Biện Phó gật đầu. Hộ ngươi trên đường, hộ đạo học viện. Đường Dương mặc dù rời đi Thiên Đạo Học Viện, thế nhưng vẫn luôn không có quên ta từng đối với hắn dạy bảo, cũng không có quên Thiên Đạo Học Viện, hắn là một đồ đệ tốt. Mạnh Biện Phó đột nhiên toát ra thương cảm biểu lộ, nhẹ khẽ thở dài. Chương 699, đều là bởi vì Thiên Đạo Tháp. Chương 699, đều là bởi vì Thiên Đạo Tháp. Đường Dương cùng cổ yêu tộc đến cùng có thù oán gì? Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. Hậu người trên đường làm Huyền Hoàng Tinh vực người, lại tiến vào Thiên Huyền Đại Lục, dẫn đầu Thiên Huyền Đại Lục võ giả cùng cổ yêu tộc đại quân tác chiến. Diệp Vân Phi đã sớm đoán được, ở trong đó hẳn là có nguyên nhân khác. Ngươi nghe nói qua Đường tộc sao? Mạnh Biện Phó hỏi. Nghe nói qua. Diệp Vân Phi gật đầu. Đại Địa Đạo trưởng từng hướng Diệp Vân Phi nhắc qua, năm đó Bắc Hoang vực thế lực phân biệt là hai thánh, hai tộc, một viện. Trong đó hai tộc chỉ là Lê tộc cùng Đường tộc. Chỉ bất quá về sau, mạnh mẽ Đường tộc trong một đêm hủy diệt. Năm đó Đường tộc đột nhiên bị diệt, cổ yêu tộc vô cùng có khả năng liền là hung thủ một trong. Mạnh Biện Phó nói ra. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi giật mình. Đường tộc bị diệt về sau, Đường Dương bi phẫn phía dưới, thể muốn truy xét hung thủ, báo thủ rửa hận. Chỉ bất quá, địch nhân của hắn quá cường đại, liền Đường tộc cũng có thể giết đi. Đường Dương thế đơn lực ô, muốn báo thủ, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Sau này, hắn đột nhiên lọt vào một đám cường giả bí ẩn tập kích, bản thân bị trọng thương, chờ ta nhận được tin tức chạy đến thời điểm, hắn đã không thấy. Lại sau này, ta liền nghe đến, hắn xuất hiện tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong tin tức. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không tiếp tục gặp qua hắn, cũng không có hắn bất kỳ âm tín gì. Mạnh Biện Phó thở dài nói ra. Cổ yêu tộc tại sao phải diệt đi Đường tộc? Diệp Vân Phi lại hỏi. Bởi vì Thiên Đạo Tháp. Mạnh Biện Phó nói ra. Huyền Hoàng Tinh vực đệ nhất trí bảo, Thiên Đạo Tháp. Diệp Vân Phi nghe vậy kinh hãi. Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, Diệp Vân Phi liền biết Thiên Đạo Tháp. Không sai. Năm đó chân huyền tử đột nhiên đạt được Thiên Đạo Tháp, khiến cho huyền hoàng trong tinh vực vô số cường giả đối với hắn tiến hành điên cuồng đuổi giết. Sau này chân huyền tử không biết tung tích. Thiên Đạo Tháp quá mê người, huyền hoàng tinh vực bên trong cường giả chỗ nào chịu từ bỏ, y nguyên vận dụng hết thể lực lượng, khắp nơi truy tìm chân huyền tử hạ lạc. Chân huyền tử cùng Đường tộc một cái thái thượng trưởng lão từng là bạn tri kỷ, mà lại chân huyền tử đạt được Thiên Đạo Tháp về sau, cùng Đường tộc cái kia thái thượng trưởng lão từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Cho nên có rất nhiều cường giả hoài nghi Đường tộc cái kia thái thượng trưởng lão biết chân huyền tử hạ lạc, thậm chí chân huyền tử vô cùng có khả năng liền giấu ở Đường tộc bên trong, cuối cùng dẫn đến Đường tộc bị diệt môn. Mạnh Biện Phó nói ra. Đường tộc bị diệt môn về sau, những cường giả kia lại đem mục tiêu nhắm ngay Đường Dương. Bọn hắn cho rằng Đường Dương làm Đường tộc đại thiếu gia, khẳng định biết chút ít nội tình gì, cho nên bọn hắn bắt đầu truy sát Đường Dương. Mạnh Biện Phó tiếp tục nói. Nói như vậy, hết thảy đều là bởi vì Thiên Đạo Tháp. Diệp Vân Phi thở dài. Bởi vì Thiên Đạo Tháp đã chết quá nhiều người. Mạnh Biện Phó cũng là thở dài. Ngươi cảm thấy Đường Dương hắn còn sống không? Mạnh Biện Phó đột nhiên hỏi. Không biết, ta cũng muốn làm rõ ràng. Diệp Vân Phi lắc đầu. Thân phận của ngươi đã bại lộ, cổ yêu tộc cùng Thiên Cơ Tông khẳng định sẽ dốc toàn lực đối phó ngươi. Ngươi có khả năng tiếp tục lưu lại Thiên Đạo trong học viện. Mạnh Biện Phó nói ra. Ta tới Thiên Đạo học viện nhưng thật ra là muốn đạt được một cái tiến vào thần vẫn tư cách. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi muốn vào thần vẫn? Mạnh Viện Phó sững sờ. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Chỉ cần ngươi tiếp tục ở tại Thiên Đạo trong học viện, ta có khả năng làm chủ, cho hai ngươi tiến vào thần vẫn danh lệ. Mạnh Viện Phó nói ra. Hắn biết Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng quan hệ. Cái kia tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Ban đầu, Diệp Vân Phi là dự định rời đi Thiên Đạo học viện. Thế nhưng, cái này Mạnh Viện Phó, như thế có thành ý, Diệp Vân Phi tạm thời lựa chọn lưu lại. Vậy ngươi đi về trước đi. Có cái gì, trực tiếp cho ta gửi đi tin tức. Mạnh Viện Phó nói ra. Nói chuyện đồng thời, hắn vung tay lên, một viên truyền tin ngọc giản rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Được. Diệp Vân Phi thu hồi ngọc giản, quay người rời đi cái này đạo phủ, trở lại chính mình tu luyện ngọn núi bên trên. Thế nào? Đại Địa Đạo trưởng một mực đang chờ Diệp Vân Phi. Chúng ta tạm thời lưu tại thứ ba học đường. Diệp Vân Phi đối Đại Địa Đạo trưởng nói ra. Cái kia tốt. Hết thảy ngươi làm chủ. Như vậy, chúng ta bây giờ. Đại Địa Đạo trưởng nói ra. Đi nhận chức vụ đường, nhận lấy điểm cống hiến. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Nếu tiếp tục ở tại Thiên Đạo trong học viện, liền theo Thiên Đạo học viện quy củ tới làm. Thế là, Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng lần nữa đi tới nhiệm vụ đường bên trong. Xem, Tô Diệp cùng Đỗ Phạm lại tới. Lập tức nhiệm vụ đường bên trong lần nữa hoành chuyển động. Rất nhiều học viên dồn dập vây xem. Các ngươi hai cái là tới nhận lấy điểm cống hiến đi. Kim trưởng lão xuất hiện tại nhiệm vụ đường bên trong dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Vân Phi. Hiện tại, hắn đã biết Diệp Vân Phi thân phận chân chính, tự nhiên là một fan khác tâm tính. Không sai. Phiền toái Kim trưởng lão. Diệp Vân Phi cười nói, cái kia tốt, các ngươi hai cái hoàn thành nhiệm vụ gì? Kim trưởng lão hỏi. Chúng ta chỗ nhận lấy hết thể nhiệm vụ toàn đều hoàn thành. Diệp Vân Phi vung tay lên, hai khối thân phận lệnh bài bay ra, trôi nổi trước người. Sau đó, hai khối thân phận lệnh bài bên trong phun ra đủ loại tình cảnh. Này chút tình cảnh đều là Diệp Vân Phi cùng Đại Địa Đạo trưởng hoàn thành nhiệm vụ tình cảnh. Chơi ạ, hai người bọn họ thật hoàn thành 40 nhiệm vụ, thật sự là kỳ tích a. Những nhiệm vụ này có rất nhiều là cần cùng tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ cao thủ tiến hành chém giết, hai người bọn họ thế mà toàn bộ hoàn thành. Nhiệm vụ đường bên trong vang lên từng đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng thán phục. Vây xem mỗi một người học viên đều là cảm giác không thể tư nghị. Các ngươi hai cái, mỗi người đều thu hoạch cái điểm cống hiến. Kim trưởng lão cuối cùng tuyên bố nói. Chơi ạ, thật bất khả tư nghị. Hai cái học viên mới trong vòng 10 ngày thu hoạch được cái điểm cống hiến. Đây quả thực là phá vỡ chúng ta thứ ba học đường lịch sử ghi chép. Nhiệm vụ đường bên trong mỗi một người học viên đều là kinh ngạc cực điểm. Kim trưởng lão, chúng ta xin đang tiến hành cấp học viên sát hạch. Diệp Vân Phi nói thẳng. Mặc dù Mạnh Viện Phó đã hứa hẹn cho Diệp Vân Phi hai cái tiến vào thần vẫn tư cách, thế nhưng dựa theo Thiên Đạo học viện quy củ đến lúc đó càng thuận lý thành chương một chút. Được, ngày mai các ngươi là có thể tham gia sát hạch. Kim trưởng lão suy nghĩ một chút, nói ra. Hắn biết có Mạnh Viện Phó ra mặt, muốn bảo đảm Diệp Vân Phi, Thiên Đạo trong học viện không có bao nhiêu người dám nhằm vào Diệp Vân Phi. Coi như là thứ ba học đường đường chủ cũng không dám lại tìm Diệp Vân Phi phiền toái, bởi vì Mạnh Viện Phó là Thiên Đạo học viện cao thủ đứng đầu nhất một trong. Thứ ba học đường đường chủ xa xa không đủ xem. Tiếp theo, Diệp Vân Phi về tới chính mình tu luyện mỏm núi bên trong. Diệp Vân Phi trực tiếp tiến vào Huyền Ảnh Tháp bên trong, đi tới Đường Tuyết cùng Lý Trung trước người. Cùng Mạnh Viện Phó tiến hành một phiên trò chuyện ngày sau, Diệp Vân Phi có thật nhiều sự tình, mong muốn hướng Đường Tuyết cùng Lý Trung hỏi thăm. Chương 700, Đàm Gia thôn chương 700, Đàm Gia thôn Diệp thiếu gia, ta cùng Tuyết Nhi ăn ngươi cho đan dược về sau, thân thể đã khá nhiều. Ta vậy mà cảm giác được nơi đan điền có hơi ấm phun trào. Lý Trung thấy một lần Diệp Vân Phi liền kích động nói ra. Tuyết Nhi sắc mặt cũng là hồng nhuận hơn rất có ánh sáng, so với trước đó, không biết tốt bao nhiêu. Ta giống như cao lớn hơn một chút. Tuyết Nhi ngạc nhiên nói với Diệp Vân Phi. Nàng không chỉ đan điền bị đánh nát, vô pháp tu võ, mà lại thể xác dừng lại sinh trưởng, thậm chí tư duy quy cũng giống như vậy, một mực ở vào 9 tuổi trạng thái. Diệp Vân Phi lần trước chuyên môn vì nàng luyện chế ra dùng cho trị liệu thể xác đạo đan. Diệp thiếu gia, ngươi đan dược hiệu quả quá thần kỳ. Chúng ta đường tộc trước kia thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không có thần kỳ như vậy đan dược. Lý Trung nói ra. Ngươi yên tâm, ngươi cùng Tuyết Nhi thân thể, ta đều có thể trị hết. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp thiếu gia, ta tin tưởng ngươi. Lý Trung dùng sức gật đầu, lộ ra mong đợi biểu lộ. Có khả năng nói cho ta nghe một chút đi, đường tộc bị diệt đêm hôm ấy tình huống sao? Diệp Vân Phi hỏi. Dĩ nhiên có khả năng, ta kỹ càng cho Diệp thiếu gia ngươi nói một chút. Lý Trung gật đầu. Thế là, hắn bắt đầu đem đường tộc bị diệt đêm hôm ấy tình huống kỹ càng cho Diệp Vân Phi nói một lần. Ngươi thấy yêu khí cuồn cuộn. Làm Diệp Vân Phi nghe được một cái nào đó chi tiết thời điểm, không khỏi trong lòng hơi động, hỏi: "Đêm hôm ấy, ta thấy được không ít thân ảnh cao lớn, trong lúc phất tay, đều phóng xuất ra cuồn cuộn yêu khí." Lý Trung nói ra. Nói như vậy, diệt đường tộc hung thủ một trong, quả nhiên là cổ yêu tộc. Diệp Vân Phi nói ra. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta đường tộc cùng cổ yêu tộc, có thủ không đợi trời chung. Lý Trung nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nguyên lai ngươi cũng biết. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Xem ra, cái này Lý Trung khẳng định có không ít chuyện, đối với mình có chỗ giấu giếm. Chỉ bất quá, đây cũng là bình thường. Những năm gần đây, hắn mang theo Tuyết Nhi hai người tại Thiên Đạo Thành bên trong, nhận hết quất đục, gian nan qua ngày, cách đối nhân xử thế khẳng định sẽ chú ý cẩn thận. Cho nên, Diệp Vân Phi không có ý định truy đến cùng. Đại ca ca, ngươi nói, ca ca ta hắn còn sống không? Ta thật rất muốn hắn. Ba và má đều đã chết, trên đời này, ca ca là ta nhất quả niệm người. Tuyết Nhi nhìn về phía Diệp Vân Phi, nhẹ nhàng nói ra. Lời còn chưa dứt, đã có giọt lớn nước mắt theo trên mặt của nàng rơi xuống. Ta cũng không biết. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như ca ca ngươi còn sống, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Diệp Vân Phi an ủi nàng nói ra. Ừm, ta cùng đi với ngươi tìm. Tuyết Nhi dùng sức gật đầu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Lý Trung lặng lẽ móc ra một khối ngọc giản, cảm giác một thoáng. Sau đó, sắc mặt của hắn kỳ biến, thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy lên. Lý Gia Gia, làm sao vậy? Tuyết Nhi lập tức hỏi. Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là nhìn về phía Lý Trung. Đàm Gia Thôn đang gặp tập kích, tình huống nguy cấp. Lao phát đến tin tức, nhường ta và ngươi lập tức trốn đi. Lý Trung nói ra. Bọn hắn phát hiện Đàm Gia Thôn, cái kia như thế nào cho phải? Tuyết Nhi nghe vậy cũng là sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi hỏi. Diệp thiếu gia, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gặp ngươi. Kỳ thật, tại năm đó cái kia một trận biến cố bên trong, chúng ta Đường tộc còn có một bộ phận tộc nhân sống tiếp được. Những năm gần đây, một mực cẩn cư tại một cái 10 điểm vắng vẻ địa phương chờ đợi một ngày kia có thể báo thù rửa hận. Có thể là vừa rồi, lão đột nhiên phát đến tin tức, chúng ta tộc nhân ẩn cư địa phương bị tập kích. Lý Trung nói ra. Chúng ta Đường tộc năm đó người còn sống sót, đại bộ phận đều ở đằng kia. Nếu như này chút tộc nhân tái xuất sự tình, như vậy, Đường tộc liền thật triệt để xong. Lý Trung thở dài nói ra. Lý Gia Gia, chúng ta hồi trở lại đi xem một chút. Tuyết Nhi lo lắng nói ra. Ta và ngươi trở về vô dụng. Hai chúng ta đều là tay trói gà không chặt, không thể giúp nửa điểm vội vàng. Lý Trung lắc đầu. Mang ta đi nhìn một chút. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Diệp thiếu gia, thực lực của ngươi mặc dù không tệ, thế nhưng cũng không giúp đỡ được cái gì. Chúng ta Đường tộc kẻ địch quá mạnh, sẽ liên lụy đến ngươi. Lý Trung nói ra. Yên tâm, ta coi như đánh không lại bọn hắn, thế nhưng mong muốn toàn thân trở ra vẫn là rất dễ dàng. Diệp Vân Phi nói ra. Lý Trung một cự tuyệt nữa. Hắn không muốn để cho Diệp Vân Phi đi mạo hiểm, cũng càng thêm không muốn để cho Tuyết Nhi hồi trở lại đi mạo hiểm. Cuối cùng, Diệp Vân Phi hướng hắn phô bày trốn vào không gian quỷ dị thân pháp, Lý Trung mới là đáp ứng. Thế là, Diệp Vân Phi lập tức lặng lẽ rời đi Thiên Đạo Học Viện. Tại Lý Trung chỉ dẫn phía dưới, nửa ngày sau, đi tới một chỗ 10 điểm vắng vẻ hoang vu dãy núi khu vực. Chỗ này có một tòa liên miên chập trùng mỏm núi, còn có thật nhiều thôn trại tô điểm trong đó. Cái kia sơn thôn chính là chúng ta Đường tộc gần cư chỗ. Lý Trung chỉ xa xa một cái sơn thôn, nói với Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi hồn lực lập tức xa xa cảm giác đi qua. Quả nhiên có một nhóm nhân mã, năm cái kia sơn thôn bao quanh bây lại. Diệp Vân Phi nói ra. Ba cái nguyên hồn cảnh, mười mấy cái đại huyền đăng cảnh, đại lượng tiểu huyền đăng cảnh. Diệp Vân Phi từng cái cảm giác những cái kia vây khốn tại sơn thôn người trùng quanh ngựa. Chẳng thế như vậy có thể tùy tiện hủy diệt hậu thổ dạy. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Sau đó, Diệp Vân Phi hồn lực hướng cái kia trong sơn thôn cảm giác đi vào. Một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, 10 cái đại huyền đan cảnh cao thủ. Xem ra, đã từng mạnh mẽ Đường tộc, chỉ còn lại những này nhân mã. Diệp Vân Phi rất nhanh liền nắm cái kia trong sơn thôn nhân mã thực lực, cảm giác đến rõ ràng. Giết! Nắm Đường tộc Dương Nghiệt, toàn bộ diệt trừ. Sơn thôn bên ngoài, một cái lao giả trầm giọng quát. Đại lượng nhân mã sớm đã nắm cái kia sơn thôn tầng tầng bao vây, nghe được lao giả này mệnh lệnh, hết thảy mọi người ngựa bắt đầu phát động công kích. Chỉ gặp đại lượng nhân mã theo bốn phương tám hướng, quần quần thẳng hướng cái kia sơn thôn. Oeng! Đột nhiên, cái kia trong sân thôn, cái này đến cái khác trận pháp, không ngừng bùng nổ. Ha ha, từ tại Bắc Hoang vực quát tháo phong vân Đường tộc, bây giờ liền muốn dựa vào những trận pháp này bảo mệnh sao? Lên, phá mất những trận pháp này. Cái kia chỉ huy tiến công lão giả, cao giọng quát. Oeng! Vây công sơn thôn nhân mã, bắt đầu điên cuồng phá trận. Hết thảy mọi người, chuẩn bị phá vây. Trong sân thôn, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Ở phía sau hắn, tập trung một nhóm người, có thanh trắng niên, cũng có lao hấu phụ nữ trẻ em, mang nhà mang người. Những người này đều là hộ người trên đường tộc nhân, nhất định phải cứu. Diệp Vân Phi xa xa cảm giác cái kia trong sơn thôn tình huống, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi không do dự nữa, vừa xài bước ra, trốn vào không gian bên trong. Sau một lát, Diệp Vân Phi thân hình đột nhiên xuất hiện tại trong sơn thôn, ông lão tóc trắng kia trước người. Người nào? Ông lão tóc trắng kia phát hiện đột nhiên thêm một người, không khỏi kinh hãi, lui ra phía sau mấy bước, toàn bộ tinh thần đề phòng, nghiêm nghị quát. Diệp Vân Phi không nói gì, trực tiếp nắm Tuyết Nhi cùng Lý Trung theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Tuyết công chúa, lập tức cái này trong sân thôn tất cả mọi người là cực kỳ mừng rỡ nhìn về phía Tuyết Nhi. Chương 701, ta mang các ngươi phá vây. Chương 701, ta mang các ngươi phá vây. Tuyết công chúa, ngươi gầy. Tuyết công chúa, những năm gần đây vất vả ngươi. Một đoàn Đường tộc người xuống tới, nắm Tuyết Nhi chen chúc ở giữa, hỏi cái này hỏi cái kia, hết sức kích động. Nhìn ra được Tuyết Nhi tại Đường tộc bên trong rất được hoan nghênh. Tuyết Nhi, ngươi không có việc gì liền tốt. Ông lão tóc trắng kia đi vào Tuyết Nhi trước người, lộ ra 10 điểm yêu chiều. Ra. Tuyết Nhi nhào vào lão giả tóc trắng trong ngực, vành mắt cũng đỏ lên. Cái này lão, là thở nhỏ nhìn xem Tuyết Nhi lớn lên, cho nên Tuyết Nhi đối tình cảm của hắn cực sâu. Lý Trung, ngươi làm chuyện tốt. Ta không phải cho ngươi phát đi tin tức, nhường ngươi mang theo Tuyết Nhi, lập tức tìm địa phương trốn đi sao? Ngươi ngược lại tốt, vậy mà mang theo Tuyết Nhi chạy tới chỗ này. Lý Trung, ta cho ngươi biết, nếu như Tuyết Nhi xảy ra chuyện, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Cái kia lão, an ủi một thoáng Tuyết Nhi, sau đó quay người, sờ mặt lại, đối Lý Trung quát. Lão, ta. Lý Trung không biết nên trả lời như thế nào. Lão, ngươi không cần phái Trung Thúc, là ta khiến cho hắn trở về. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Người trẻ tuổi, ngươi là? Ông lão tóc trắng kia tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi, nhíu mày. Ha ha, này chút cầu thí chân pháp, không chịu nổi một kích, cuối cùng toàn bộ phá hết. Thôn bên ngoài vang lên tiếng cười điên cuồng. Sau đó, giết đi vào. Lít nha lít nhít nhân mã, theo bốn phương tám hướng, giết tiến vào trong thôn. Bố trí tại cái thôn này trận pháp, số lượng mặc dù nhiều, nhưng là đẳng cấp thấp, cho nên trong chốc lát liền bị phá hết. Chuẩn bị nên địch. Trong thôn, hết thảy đường tộc người đều là chấn tác tinh thần, dồn dập lấy ra binh khí, chuẩn bị chém giết. Mọi người chú ý, tập trung lực lượng, bảo hộ Tuyết công chúa cùng người trẻ tuổi này, trước nhường hai người bọn họ phá vây. Lão lãng vừa nói. Đúng. Mười mấy cái đường tộc người vọt lên, nắm Diệp Vân Phi cùng Tuyết Nhi, bao quanh bảo hộ ở trung tâm. Tại đường tộc trong mắt của những người này, Diệp Vân Phi chẳng qua là động thiên thập cảnh thực lực, quá yếu đất. Ha ha, các ngươi này chút đường tộc dương nghiệt, thật sự cho rằng trốn ở chỗ này, chúng ta liền không tìm được sao? Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Một cái mặt mũi tràn đầy âm tiêu áo bào đen láo giả, chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi vào thôn, lạnh cười nói: "Ố Khôi, ngươi đầu này cổ yêu tộc chó săn, năm đó chúng ta đường tộc bị diệt, ngươi chính là hung thủ một trong." Lão ánh mắt phẫn nộ, nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen láo giả, giống to nói: "Ha ha, ta coi như là cổ yêu tộc chó săn, cũng so với các ngươi này chút kinh hoàng như chó nhà có tang đường tộc người, phải tốt hơn nhiều. Giết, toàn bộ giết sạch, không để lại một cái." Cái kia áo bào đen láo giả vung tay lên, lạnh lùng quát: "Giết!" Áo bào đen thủ hạ của ông lão, từng cái như lang như hổ, hướng đường tộc người, nào giết tới đây. Áo bào đen lão giả mang tới những ngày nhân mã, thực lực tổng hợp 10 điểm mạnh. Vẹn vẹn là nguyên hồn cảnh cao thủ, liền có 3 cái. Còn có mười mấy cái đại huyền đan cảnh cao thủ, một nhóm lớn tiểu huyền đan cảnh cao thủ. Cái kia áo bào đen lão giả, còn có mặt khác 2 cái lão giả, 3 cái nguyên hồn cảnh cao thủ, đều là cười lạnh nhìn về phía lão. Bởi vì luôn một cái nguyên hồn cảnh cao thủ, 3 người bọn hắn động thủ mục tiêu là lão. Giết a. Đây đều là cổ yêu tộc nhân mã, là chúng ta đường tộc không đội trời chung tử thủ địch. Giết một cái đủ vốn, giết 2 cái có kiếm. Đối mặt địch nhân cường đại, đường tộc người cũng không có lùi bước, từng cái gào thét lớn, xông tới, tiến hành chém giết. Đường tộc thù diệt môn, khiến cho này chút đường tộc người đối mặt cương địch, chẳng những không có lùi bước, ngược lại từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, sát ý sôi trào. Tuyết công chúa, người trẻ tuổi, chúng ta bảo hộ các ngươi phàm đây. Lúc này, Diệp Vân Phi cùng Tuyết Nhi trung quanh, vây quanh mười mấy cái đường tộc người, mở lời kêu lên: "Giết ra ngoài, thề sống chết bảo hộ Tuyết công chúa." Nay mười mấy cái đường tộc người vây quanh Diệp Vân Phi cùng Tuyết Nhi, liền muốn hướng sơn thôn bên ngoài giết ra ngoài. Này chút đường tộc người muốn chạy trốn, cản bọn họ lại. Một nhóm lớn đối phương nhân mã xông lại cản đường. Xem ra ta nhất định phải ra tay rồi. Bằng không, này chút đường tộc người, một cái cũng đừng hòng có thể chạy thoát được. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Thế là Diệp Vân Phi không do dự, đưa chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Giống. Một đầu địa long theo dưới mặt đất đột nhiên lao ra, dài đến ngàn mét thân thể, phóng xuất ra quần quần địa khí năng lượng. Phanh phanh. Tại chỗ liền có mấy cái đại huyền đan cảnh cao thủ bất ngờ không đề phòng bị địa long đụng nát thân thể, hình thần câu diện. Suy. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không nhận liền xông ra ngoài. Tại Diệp Vân Phi điều khiển phía dưới, hư không nhận lúc gần lúc hiện, giống như một đạo màu đen đu linh, không ngừng săn giết đối phương những cái kia tiểu huyền đan cảnh thực lực người. Đồng thời, Diệp Vân Phi cũng là kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, thân hình liền xông ra ngoài, trong nháy mắt đi vào một cái tiểu huyền đan cảnh trước người, một quyền đánh tới. Diệp Vân Phi tốc độ thật sự là quá nhanh, tội nghiệp cái kia tiểu huyền đan cảnh, căn bản là không kịp làm ra phản ứng chút nào, bị một quyền đánh vỡ. Dù Diệp Vân Phi hiện tại thực lực tổng hợp, muốn giết tiểu huyền đan cảnh võ giả, quá đơn giản, hoàn toàn liền làm miểu sát, một quyền một cái. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình không ngừng di động với tốc độ cao, còn giống như quỷ mị, nhanh đến mắt trần không cách nào thấy rõ. Phốc phốc. Diệp Vân Phi một quyền một cái, không đến 2 cái thời gian hô hấp, liền đem phụ cận đối phương tất cả tiểu huyền đan cảnh võ giả toàn bộ chém giết. Ở trong quá trình này, Diệp Vân Phi còn không ngừng phóng xuất ra thiên hồn kiếm, phối hợp địa long, công kích đối phương những đại huyền đan cảnh đó cao thủ. Địa long lại thêm thiên hồn kiếm, uy lực thập phần cường đại. Đối phương những đại huyền đan cảnh đó cao thủ, chỉ cần bị địa long để mắt tới, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Cái kia mười mấy cái bảo hộ Tuyết Nhi cùng Diệp Vân Phi đường tộc người, mỗi một cái đều là choáng váng, căn bản là không thể tin được trước mắt thấy tình cảnh. Một cái động thiên thập cảnh thực lực tiểu tử, đột nhiên đại phát thần uy, một quyền một cái, không đến 2 cái thời gian hô hấp, liền đem chung quanh hết thể tiểu huyền đan cảnh thực lực kẻ địch toàn bộ giết sạch. Còn có những cái kia đột ngột xuất hiện địa long, chỗ hiện ra chiến lực kinh người, cũng là để cho bọn họ kinh ngạc cực điểm. Lão, lập tức để cho các ngươi đường tộc hết thảy mọi người hướng ta tới gần, ta mang các ngươi phá vây. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía lão, gửi đi truyền âm. Người trẻ tuổi, ngươi. Lão cũng là đối Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực 10 điểm chân kinh. Lão không có thời gian giải thích, nếu như ngươi nghĩ đường tộc người bình an vô sự, liền tin tưởng ta, ấn ta nói đi làm. Bằng không, các ngươi đường tộc những người này tối thiểu nhất muốn chết một nửa. Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Cái này, lão tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi. Người trẻ tuổi, ngươi cái gì muốn giúp chúng ta đường tộc? Lão truyền âm hỏi. Hắn là nguyên hồn cảnh cao thủ, hồn lực mạnh mẽ, có thể tại đây loại ồn ào hoàn cảnh bên trong tiến hành truyền âm. Chương 702, liên tục giết địch. Chương 702, liên tục giết địch. Bởi vì Đường Dương là chúng ta Thiên Huyền Đại Lục đại công thần. Diệp Vân Phi hồi đáp. Thiên Huyền Đại Lục. Ngươi trẻ tuổi, chẳng lẽ ngươi chính là theo Thiên Huyền Đại Lục ra tới Diệp Vân Phi? Đường Ngũ trưởng lão nghe Diệp Vân Phi, đầu tiên là sững sờ, sau đó khiếp sợ hỏi. Không sai, ta chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi gật đầu. Tốt, ta lập tức để cho chúng ta đường tộc người hướng ngươi tới gần. Đường Ngũ trưởng lão lại không hoài nghi. Hắn mặc dù một mực trốn ở cái này vắng vẻ nhỏ trong sân thôn, thế nhưng thường xuyên nghe ngóng ngoại giới tin tức, đã sớm nghe nói qua tên Diệp Vân Phi, cho nên hắn biết Diệp Vân Phi cùng cổ yêu tộc cân đoán, mà trước mắt những địch nhân này liền là cổ yêu tộc nhân mã. Lập tức Đường Ngũ trưởng lão hướng hết thảy đường tộc người gửi đi truyền âm, nhường đại gia tốc độ cao hướng Diệp Vân Phi áp sát tới. Đường Ngũ trưởng lão còn mệnh lệnh đường tộc người nhất định phải toàn lực phối hợp Diệp Vân Phi, nghe theo Diệp Vân Phi mệnh lệnh. Những đường tộc đó người mặc dù thấy nghi hoặc, nhưng là đối với Đường Ngũ trưởng lão mệnh lệnh lập tức làm theo. Rất nhanh, từng cái đường tộc người không ngừng hướng Diệp Vân Phi vị trí, tốc độ cao áp sát tới. Ừm, tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Lúc này, đối phương ba cái kia nguyên hồn cảnh cao thủ cũng là chú ý tới Diệp Vân Phi, tầm mắt hướng Diệp Vân Phi chầm chậm đi qua. Vừa rồi, bọn hắn coi là Diệp Vân Phi chỉ bất quá một cái bình thường đường tộc người. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn ý thức được có điểm gì là lạ. Ý nghĩa, tiểu tử này khá quen. Hắn giống như là Diệp Vân Phi. Cái kia áo bào đen lão giả đột nhiên kêu lên sợ hãi. Không sai, hắn liền là Diệp Vân Phi. Mặt khác hai cái lão giả cũng là nhận ra Diệp Vân Phi. Ha ha, thu hoạch ngoài ý liệu a. Nếu như có thể bắt lấy Diệp Vân Phi, so với giết sạch này chút đường tộc người, công lao càng thêm lớn. Cái kia áo bào đen lão giả phá lên cười. Đúng, động thủ trước đối phó Diệp Vân Phi. Mặt khác hai cái lão giả cũng là mừng rỡ. Nếu như có thể nắm Diệp Vân Phi bắt về, giao cho Áo Nguyệt yêu vương, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Lên, áo bào đen lão giả trầm giọng nói ra. Sau đó, hiu hiu hiu, ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ đồng thời dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi xung lại, muốn đối Diệp Vân Phi động thủ. Ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ cùng một chỗ động thủ, là bực nào đáng sợ. Ầm ầm, giữa thiên địa trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp tràn ngập vùng thế giới này mỗi một cái góc, khiến cho chung quanh hết thảy mọi người đều là cảm giác thân thể đột nhiên chìm xuống, trên vai giống như khiêng một tòa núi lớn giống như, hành động biến đến chật vật. Nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đối thủ của các ngươi là ta. Đường Ngũ trưởng lão một bước tiến lên trước, nghiêm nghị quát. Đường tộc từng là Bắc Hoang vực thế lực cường đại nhất một trong, hắn là Đường tộc trưởng lão, nội tình 10 điểm thâm hậu, chiến lực cường đại. Đường Ngũ không muốn chết, liền lăn mở. Cái kia áo bào đen lão giả khiển trách quá mắng. Đi chết. Đường Ngũ trong tay xuất hiện hai thanh màu vàng kim chiến kích, như hai đầu kim long, hướng về phía trước đánh tới. Đường Ngũ, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Áo bào đen lão giả còn có mặt khác hai cái lão giả, đều là giận dữ, cùng một chỗ thẳng hướng Đường Ngũ. Lúc này, đại bộ phận đường tộc người đều là bọn tới Diệp Vân Phi bên cạnh. Diệp Vân Phi hướng này chút đường tộc người, bàn giao vài câu, sau đó vung tay lên, đem bọn hắn tất cả đều chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hết thảy mọi người nghe lệnh, toàn lực bắt lấy Diệp Vân Phi. Cái kia áo bào đen lão giả hét lớn. Lúc này, áo bào đen lão giả còn có mặt khác hai cái lão giả đang vây quanh Đường Ngũ, kịch liệt chém giết. Đường Ngũ lấy một địch ba, bắt đầu chậm rãi ở vào hạ phong. Thế nhưng chiến lực của hắn không yếu, trong lúc nhất thời còn có khả năng kiên trì. Áo bào đen lão giả mang tới những cái kia nhân mã, nghe áo bào đen lão giả mệnh lệnh, lập tức từng cái hướng Diệp Vân Phi lao đến. Các ngươi này chút cổ yêu tộc chó săn, giết sạch các ngươi, coi như là hướng cổ yêu tộc thu lấy một chút tiền lãi đi. Diệp Vân Phi nhìn những cái kia chém giết tới người, lạnh cười nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian năng lượng, trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia hướng Diệp Vân Phi chém giết tới người, đột nhiên mất đi mục tiêu, không khỏi sửng sở, dừng lại động tác. Sau một khắc, Diệp Vân Phi quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại một cái đại huyền đan cảnh sơ kỳ sau lưng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hồn kiếm tấn công vào hắn hồn hải bên trong. Cái kia đại huyền đan cảnh sơ kỳ không khỏi thân thể run lên, cảm giác đầu đau nhức. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra thiên hồn kiếm hoàn toàn có thể đối phó đại huyền đan cảnh sơ kỳ. Chết! Diệp Vân Phi giống to một tiếng, một đôi nắm đấm chẳng khác nào tia chớp nhanh chóng thay đánh ra. Nửa giao lực lượng ra chỉ tại trên nắm tay, mỗi một quyền đều đánh cho thiên địa kịch chấn, không gian rung chuyển. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết! Cái kia bị Diệp Vân Phi công kích đại huyền đan cảnh sơ kỳ, không khỏi xấu hổ thành giận. Một cái động thiên thập cảnh tiểu tử cũng dám nhờ gần như vậy cùng hắn vật lộn, hắn cảm thấy đây là đối với hắn kính thị. Trong cơn giận dữ, hắn thế mà cũng là hai quả đấm đều xuất hiện cùng Diệp Vân Phi đối hoành. Ầm ầm, tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong, song phương nắm đấm không ngừng đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm, cái kia đại huyền đan cảnh sơ kỳ liền thân thể kịch chấn, lui lại một bước. Hắn nếu như thi triển hắn công pháp của nó võ kỹ, hoặc là còn có khả năng cùng Diệp Vân Phi đánh nhau một phiên. Nay loại cứng đối cứng đấu pháp, hắn căn bản liền không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Mười mấy quyền về sau, trong miệng của hắn máu tươi đã là ảo ạt tuôn ra, vẻ mặt tằm đạm, khí tức bề bại. Chết đi! Diệp Vân Phi giống to một tiếng, lại đấm một quyền đánh ra. A, cái này đại huyền đan cảnh sơ kỳ cuối cùng không chịu nổi Diệp Vân Phi cuồng bạo nắm đấm, một tiếng hét thảm, thân thể bị chấn động đến chia năm xẻ bảy. Giết! Lúc này càng nhiều hơn đại huyền đan cảnh cao thủ theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi giết tới. Hiu! Diệp Vân Phi thi triển không gian năng lượng, trực tiếp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi lại xuất hiện tại một cái khác đại huyền đan cảnh cao thủ sau lưng. Giống. Lần này, Diệp Vân Phi cùng Địa Long cùng một chỗ phát động công kích. Diệp Vân Phi đầu tiên thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, tấn công vào cái này đại huyền đan cảnh hồn hải bên trong, khiến cho hắn thân thể cứng đờ. Sau đó, Địa Long to lớn thân thể xông ngang mà qua, đem cái này đại huyền đan cảnh thân thể đụng nát. Có thể nói, Diệp Vân Phi liên thủ với Địa Long, tại phát động tập kích tình huống phía dưới có thể thuấn sát đại huyền đan cảnh cao thủ. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Địa Long, lần nữa biến mất không thấy. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi xuất quỷ nhập thần, lúc gần lúc hiện, tốc độ cao săn giết cái này đến cái khác đại huyền đan cảnh cao thủ. Trong chốc lát, liền chém giết một nhóm đại huyền đan cảnh cao thủ. Đồng thời, ngoại trừ Đường Ngũ trưởng lão bên ngoài, Diệp Vân Phi đã đem hết thể đường tộc người, toàn bộ đều chuyển tống vào huyền ảnh tháp bên trong. Tốt. Đường Ngũ trưởng lão thấy Diệp Vân Phi đánh giết cái này đến cái khác đại huyền đan cảnh cao thủ, cảm giác 10 điểm hả giận, không khỏi lớn tiếng gọi tốt. Chỉ bất quá, lúc này, tình huống của hắn bắt đầu có điểm không ổn. Tại ba cái nguyên hồn cảnh cao thủ hợp lực công kích phía dưới, hắn bắt đầu liên tục bại lui, ở vào hạ phòng. Hưu. Diệp Vân Phi không do dự, kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, một bước liền đi tới Đường Ngũ trưởng lão bên cạnh. "Đường Ngũ trưởng lão, chúng ta cần phải đi." Diệp Vân Phi nói ra. Chương 703, dưới mặt đất hang động chương 703, dưới mặt đất hang động ngăn lại Diệp Vân Phi. Cái kia áo bào đen lão giả nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, vẻ mặt biến đến dữ tợn, cấp tốc hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Hắn mang tới nhân mã, đã có hơn phân nửa bị Diệp Vân Phi giết chết. Mặt khác hai cái nguyên hồn cảnh cao thủ cũng là từ khác nhau góc độ, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. "Diệp Vân Phi, dẫn ta đi." Lão nói với Diệp Vân Phi. Tại vừa rồi quá trình chiến đấu bên trong, hắn đã từng gặp qua Diệp Vân Phi loại kia xuất quỷ nhập thần quỷ dị thân pháp. "Được." Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm lao truyền tống vào huyền ảnh tháp bên trong, sau đó, nhanh như tia chớp trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. "Đáng chết." Cái kia áo bào đen lão giả và mặt khác hai cái lão giả, nhìn Diệp Vân Phi tan biến vị trí, vẻ mặt đều là âm trầm cực điểm. Ba người bọn hắn, có thể là đường đường nguyên hồn cảnh cao thủ, lại không làm gì được một cái động thiên cảnh. Sau một cách giờ, Thiên Châu, mỗi một chỗ vắng vẻ hoang dã bên ngoài, Diệp Vân Phi thân hình xuất hiện, vung tay lên, nắm lao truyền tống ra tới. "Chúng ta trốn ra được sao?" Lão lập tức hỏi, đồng thời, hắn hồn lực phóng xuất ra, hướng bốn phương tám hướng, xa xa cảm giác ra ngoài. "Quá tốt rồi. Diệp Vân Phi, ngươi mang theo chúng ta trốn ra được." "Diệp Vân Phi, đa tạ ngươi, là ngươi đã cứu chúng ta." Lão xúc động cực điểm. "Lão, không cần phải khách khí." Diệp Vân Phi cười nói, đồng thời nắm còn lại mấy cái bên kia đường tộc người, cũng toàn bộ truyền tống ra tới. Có chừng hơn 700 cái. "Đại gia yên tâm, chúng ta đã an toàn." Lão lãng vừa nói. Đường tộc người, mỗi một cái đều là hoan hô dâng lên. Trước đó, bọn hắn ẩn cư cái kia sơn thôn, bị nhiều như vậy kẻ địch tầm tầm bao vây, này chút đường tộc người đều đã ôm chết trận chi tâm. Nghĩ không ra, hiện tại tất cả mọi người an toàn. Trước đó trong chiến đấu, bởi vì Diệp Vân Phi kịp thời ra tay, cho nên đường tộc người thương vong cực ít. Kết quả như vậy, khiến cho này chút đường tộc người, mỗi một cái đều là xúc động cực điểm. "Các vị, chúng ta chỗ có thể an toàn chỗ tới, đều là bởi vì Diệp thiếu gia xuất thủ tương trợ, cái này đại ân, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ." Lão lãng vừa nói. "Đa tạ Diệp thiếu gia xuất thủ tương trợ." Những đường tộc đó người, tất cả không người hướng Diệp Vân Phi hành lễ. "Các vị không cần phải khách khí, với ta mà nói, chỉ bất quá tiện tay mà thôi." Diệp Vân Phi vội vàng nói. "Đối với ngươi mà nói, có lẽ là tiện tay mà thôi, thế nhưng, đối với chúng ta đường tộc tới nói, ngươi trợ giúp thực sự quá lớn. Chúng ta đường tộc còn dư lại người, ban đầu liền không nhiều, nếu như hôm nay nhóm này tộc nhân tái xuất sự tình, như vậy, chúng ta đường tộc liền thật sắp xong rồi." Lão chân thành nói với Diệp Vân Phi. "Này hơn 700 cái đường tộc người, là đường tộc hy vọng cuối cùng." "Lão, tiếp đó ngươi có tính toán gì?" Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. "Tiếp đó, tìm một chỗ ẩn nấp địa phương an toàn, trước đem tất cả dàn xếp lại lại nói." Lão suy nghĩ một chút, nói ra. "Ẩn nấp địa phương an toàn, ta tới giúp ngươi tìm đi." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. "Ngươi giúp ta tìm?" Sướng sở. "Không sai." Diệp Vân Phi gật đầu. "Lão, các ngươi tiên tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong." Diệp Vân Phi đối Lão nói ra. "Được." Lão gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi đem những này đường tộc người, lần nữa toàn bộ truyền tống vào huyền ảnh tháp bên trong. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái. Giống. Địa Long theo dưới nền đất chui ra. Để cho an toàn, Diệp Vân Phi không để cho Địa Long ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, mà là nhường đất Long tại dưới nền đất đi theo chính mình. Cứ như vậy, nếu như gặp phải kẻ địch, Địa Long là có thể theo dưới nền đất đột nhiên phát động tập kích. Tại phía dưới mặt đất, Địa Long mới có thể phát huy ra tới chiến lược mạnh mẽ nhất. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đứng ở Địa Long đầu phía trên. Sau đó, Địa Long mang theo Diệp Vân Phi tiến vào dưới nền đất, tốc độ cao đi xuyên. Diệp Vân Phi hộ lực xa xa thả ra ngoài, đối này một mảnh lớn dưới nền đất tiến hành cảm giác. Sau một canh giờ, vị trí kia 2000 mét dưới nền đất có một cái cỡ lớn động đá. Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt vui vẻ, tầm mắt hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Địa Long xoay người một cái, lập tức hướng phía cái hướng kia phóng đi. Một lát sau, Địa Long mang theo Diệp Vân Phi đi tới một cái cỡ lớn dưới mặt đất trong huyệt động. Kỳ thật, tại lớn dưới nền đất dạng này động đá cũng không hiếm thấy, chỉ bất quá bình thường người không phát hiện được. Nơi này không sai, đã ẩn nấp lại an toàn, thích hợp đường tộc người ẩn cư. Diệp Vân Phi quan sát một chút cái này dưới mặt đất hang động, cảm thấy tương đối hài lòng. Thật tốt bố trí một thoáng là được. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lấy ra một nắm lớn trận kỳ. Bù bù. Diệp Vân Phi đem từng mặt trận kỳ không ngừng ném ra ngoài, cắm vào hang động không gian chung quanh bên trong. Sau một lát, vèo, một cái cỡ lớn trận pháp hiện hiện. Vèo, theo trận pháp này xuất hiện, này mảnh thế giới dưới lòng đất, phương viên trong vòng hơn 10 dặm địa khí tinh hoa, liên tục không ngừng hướng phía cái huyệt động này vị trí tụ đến. Rất nhanh, cái huyệt động này bên trong linh khí số lượng liền biến đến càng lúc càng nồng nặc. Mà lại, tia sáng sung túc, không khí trong lành, thậm chí có không ít hoa cỏ bắt đầu mọc ra. Nay chủ nếu là bởi vì phụ cận đại địa năng lượng tinh hoa không ngừng hội tụ đến chỗ này, khiến cho cái huyệt động này tràn đầy nồng đậm sinh cơ. Tướng địa học bên trong ghi lại cái này tụ linh trận, hiệu quả rất không tệ. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Trận pháp này là Diệp Vân Phi căn cứ tướng địa học bên trong ghi chép, bố trí ra tới, chuyên môn dùng để xây dựng dưới mặt đất thích hợp cư ngụ không gian. Còn muốn xây dựng một đầu địa đạo, dạng này, đường tộc người mới có thể tự do xuất nhập cái huyệt động này. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền một cái mệnh lệnh cho Địa Long. "Vâng." Địa Long bắt đầu hành động, xây dựng một đầu kết nối cái này dưới mặt đất hang động cùng mặt đất lối đi. Cái này dưới mặt đất phía trên hang động là một mảnh liên miên chập trùng dãy núi khu vực. Diệp Vân Phi chọn lấy một cái chật hẹp, trải rộng đầm lầy sơn cốc, làm lối ra. Đồng thời nhường Hồ Diệu ra tới, bố trí mấy cái huyễn trận, nắm lối ra nghiêm mật che đậy giấu đi. Sau đó, Diệp Vân Phi hồi trở lại đến dưới đất trong huyệt động, vung tay lên, nắm đường tộc người toàn bộ theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Nơi này là địa phương nào? Lão đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đã kinh hỉ vừa nghi ngờ. Một cái dưới đất động đá, lão, ngươi tốt nhất xem một thoáng nơi này hoàn cảnh, có hài lòng hay không? Diệp Vân Phi cười nói, tốt linh khí nồng nặc, nơi này hoàn cảnh rất không tệ. Lão đánh giá cái huyệt động này, không ngừng tán thưởng. Tốt, từ giờ trở đi, chúng ta liền tạm thời ẩn cư tại đây cái dưới mặt đất trong huyệt động. Diệp Vân Phi, đa tạ ngươi cho ta nhóm tìm một cái như thế lý tưởng địa phương. Lão nói với Diệp Vân Phi. Lão khách khí. Diệp Vân Phi mỉm cười đáp, bất quá, đây chỉ là tạm thời. Một ngày nào đó, chúng ta đường tộc sẽ trung kiến, một lần nữa sừng sững tại Bắc Hoang vực đại địa phía trên. Lão thẩm vừa nói. Chương 704, tặng đan dược chương 704, tặng đan dược trùng kiến đường tộc. Lão vừa dứt lời, còn lại mấy cái bên kia đường tộc người cũng là dồn dập lớn giống lên. Nhớ năm đó, đường tộc là Bắc Hoang vực thế lực cường đại nhất một trong, đường tộc người hành tẩu tại Bắc Hoang vực, người người đều kính, là phong quang đến mức nào. Bây giờ, lại chỉ có thể khắp nơi ẩn nút, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Nay chút đường tộc người, nơi nào sẽ cam tâm. Người người trong lòng đều kìm nén một cố kình, hy vọng đường tộc có một ngày có thể đồng sơn tái khởi. Sau đó, này chút đường tộc người, tại đây cái dưới mặt đất trong huyệt động bố trí một phiên, xây dựng rất nhiều lều vải, làm ở lại chỗ. Diệp thiếu gia, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, Đường Dương thiếu gia tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong sự tình. Lão đột nhiên nói với Diệp Vân Phi. Hắn hiện tại đối xử Diệp Vân Phi thái độ, càng ngày càng cung kính, không gọi nữa tên, mà là tôn xưng Diệp thiếu gia. Được. Diệp Vân Phi gật đầu. Mạng già người xây dựng một lương đình. Sau đó, hắn thỉnh Diệp Vân Phi tiến vào trong lương đình, dọn xong linh quả linh trà. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm Đường Dương tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong đủ loại sự tích, hướng lão kỹ càng nói một lần. Đứa nhỏ này, thật sự là vất vả hắn. Hắn sở dĩ dẫn đầu Thiên Huyền Đại Lục người cùng một chỗ đối kháng cổ yêu tộc đại quân, cũng là nghĩ ra một hơi. Năm đó chúng ta đường tộc bị diệt, cổ yêu tộc liền là hung thủ một trong. Lão sau khi nghe xong, thở dài nói ra. Diệp thiếu gia, ngươi nói, Đường Dương thiếu gia hắn còn sống không? Lão đột nhiên hỏi. Vấn đề này, Tuyết Nhi hỏi qua, Mạnh Viện Phó hỏi qua, hiện tại, lão lại hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng. Diệp Vân Phi trực tiếp lắc đầu. Đường Dương thiếu gia là chúng ta đường tộc đại thiếu gia, năm đó, tộc trưởng từng có ý muốn đem hắn bồi dưỡng thành vì hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Nghĩ không ra sau này liền phát sinh nhiều như vậy biến cố. Nếu như Đường Dương thiếu gia còn sống, có thể trở về dẫn đầu chúng ta đường tộc, thật là tốt biết bao. Đường Dương thiếu gia thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ cũng đã là đại huyền đan cảnh cao thủ, vốn nên là tiền đồ vô lượng. Lão nói ra, lộ ra thương cảm biểu lộ. Xác thực. Diệp Vân Phi cũng là gật đầu. Năm đó, Đường Dương là Thiên Đạo học viện tinh anh học viên, tuổi còn trẻ liền là đại huyền đan cảnh cao thủ, tại toàn bộ Bắc Hoang vực đều là số một số hai tuổi trẻ yêu nghiệt. Nếu như đường tộc không có xảy ra chuyện, Đường Dương đúng là tiền đồ vô lượng. Lão, ngươi chờ một chút, ta đưa một chút đan dược cho ngươi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi trực tiếp tiến nhập huyễn ảnh tháp bên trong. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, bỏ ra thời gian một ngày, luyện chế ra một nhóm đan dược. Có bảo đan, cũng có đạo đan. Luyện xong đan về sau, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới. Huyễn ảnh tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cùng bên ngoài khác biệt. Diệp Vân Phi tại huyễn ảnh tháp bên trong, vượt qua thời gian một ngày, bên ngoài chẳng qua là một hồi. Lão, những đan dược này, ngươi phân phát cho đại gia ăn đi. Hẳn là có thể cho cảnh giới của bọn hắn có đột phá. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra mấy chục bình đan dược, trôi nổi tại Lao trước người. Cái gì? Tam phẩm đạo đan, tứ phẩm đạo đan. Lao hồn lực, cảm giác này mấy chục bình đan dược, kinh ngạc cực điểm. Này mấy chục bình đan dược bên trong đẳng cấp cao nhất là hai đạo đan. Không được. Diệp thiếu gia, những đan dược này quá quý giá. Ta không thể nhận a, ngươi đã giúp chúng ta đường tộc nhiều như vậy, thậm chí còn đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta chỗ nào còn có thể thu ngươi nhiều như vậy quý giá đan dược đâu. Lao ống tay áo vung lên, nắm mấy chục bình đan dược, toàn bộ đưa về đến Diệp Vân Phi trước người, mở lời nói ra. Lão, ngươi liền gọi xuống đi. Những đan dược này, đối với các ngươi đường tộc người tu luyện, rất có ích lợi. Đối với ta mà nói, không coi là cái gì. Diệp Vân Phi cười nói, một lần nữa đem mấy chục bình đan dược đưa đến Lao trước người. các ngươi không phải muốn trùng kiến Đường tộc, còn muốn đi tìm cổ yêu tộc báo thù rửa hận à? Các ngươi thực lực bây giờ cũng không đủ. Diệp Vân Phi cười nói. Lão nghe Diệp Vân Phi, do dự một chút. Xác thực, Đường tộc thực lực bây giờ quá yếu. Mong muốn trùng kiến, muốn báo thù, còn thiếu rất nhiều. Mà lại, những năm gần đây, Đường tộc còn dư lại này chút tộc nhân, một mực trốn ở vắng vẻ Đàm gia thôn bên trong, ngăn cách, thiếu sót nhất liền là tài nguyên tu luyện. Tốt. Diệp thiếu gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Những đan dược này, ta nhận. Cuối cùng, lão nhận cái kia mấy chục bình đan dược, nặng nề mà cho Diệp Vân Phi làm một đại lễ. Tốt, lão, ta là thời điểm trở về. Diệp Vân Phi hướng lão cáo tử. Đại ca ca, ngươi muốn đi rồi sao? Lúc này, vừa rồi Tuyết Nhi đi tới, nghe thấy Diệp Vân Phi muốn đi, có chút không bỏ. Không sai, ta muốn trở về Thiên Đạo Học Viện. Tuyết Nhi, ngươi về sau liền theo lão đi, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Diệp Vân Phi nói với Tuyết Nhi. Được rồi, ngươi nhớ kỹ muốn trở về nhìn ta. Tuyết Nhi trọng trọng gật đầu. Diệp thiếu gia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Tuyết Nhi. Lão cũng là nói với Diệp Vân Phi. Tiếp theo, Diệp Vân Phi liền rời đi cái này dưới mặt đất hang động. Một ngày sau, Diệp Vân Phi về tới Thiên Đạo trong học viện. Lúc này, Thiên Đạo Học Viện thứ 3 học đường, một cái trong sân rộng, tu tập một nhóm lớn học viên. Quảng trường một góc, có một gian cung điện. Kim trưởng lão, Thang bác, còn có Đại Địa đạo trưởng, đều là đứng tại cung điện cửa lớn trước đó chờ đợi lấy. Xem ra, Đỗ Phàm cùng Tô Diệp thật muốn tiến hành trung cấp học viên sát hạch. Hai người bọn họ tiến vào chúng ta Thiên Đạo Học Viện, đều còn chưa đầy thời gian một tháng, thế mà liền muốn tham gia trung cấp học viên sát hạch, thật chính là quá điên cuồng. Đúng vậy a. Chuyện như vậy, tại chúng ta thứ 3 học đường cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Đâu chỉ thứ 3 học đường, ta dám nói tại toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều chưa từng xảy ra điên cuồng như vậy sự tình. Trong sân rộng, đại lượng học viên tầm mắt nhìn chằm chằm Đại Địa đạo trưởng, nghị luận ầm ĩ. Chúng ta cũng chờ đã lâu, làm sao chỉ có Đỗ Phàm chính mình đến, cái kia Tô Diệp đâu? Hắn làm sao không thấy đâu? Đúng vậy a, Tô Diệp đâu? Đột nhiên, có không ít học viên kêu lên. Cái kia Tô Diệp, không phải là sợ hãi, không dám tới tham gia khảo hạch a? Thật là có khả năng này. Dù nói thế nào, Đỗ Phàm cũng là một cái tiểu huyền đan cảnh trung kỳ cao thủ, mà cái kia Tô Diệp chẳng qua là động thiên thập cảnh tu vi. Hắn sợ hãi cũng là bình thường. Rất nhiều học viên đều là dồn dập nghị luận. Đỗ Phàm, Tô Diệp đâu? Làm sao còn không thấy hắn tới? Lúc này, Kim trưởng lão cũng là chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta cũng không biết, ta từ hôm qua đến bây giờ, ta vẫn luôn chưa từng gặp qua hắn. Đại Địa đạo trưởng tức giận hồi đáp. Chờ một chút đi, Tô Diệp hắn nhất định sẽ tới. Thang bác nói ra. Nhưng vào lúc này, các vị, ngượng ngùng, ta đến chậm. Một thanh âm xa xa truyền đến. Sau đó, mọi người đã nhìn thấy, Diệp Vân Phi lăng không dậm chân tới, tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền đáp xuống trong sân rộng. Chương 705, trong cung điện biến cố. Chương 705, trong cung điện biến cố. Tô Diệp, đã ngươi tới, như vậy, trực tiếp bắt đầu sát hạch đi. Kim trưởng lão đối Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, nói ra, bên trong tòa cung điện này có thật nhiều khôi lỗi. Các ngươi sau khi đi vào, liền sẽ phân biệt gặp được 5 cái tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực khôi lỗi. Các ngươi đánh bại này 5 cái khôi lỗi, là có thể thành là trung cấp học viên. Này 2 khối ngọc giản các ngươi mang lên, làm gặp được nguy hiểm chí mạng, hoặc là nghĩ từ bỏ khảo hạch thời điểm, lấy ra khối ngọc này giản kích hoạt, những khôi lỗi kia liền sẽ không tiếp tục công kích các ngươi. Kim trưởng lão vung tay lên, 2 khối ngọc giản bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi cùng Đại Địa đạo trưởng trước người. Không có vấn đề a. Diệp Vân Phi đem một khối ngọc giản cất kỹ, nhìn về phía Đại Địa đạo trưởng, nói ra: "Ngươi yên tâm, 10 ngày trước, ngươi truyền thụ cho ta một loại công pháp và mấy loại võ kỹ, này thời gian 10 ngày ta liều mạng tu luyện, chiến lực tăng lên rất lớn. Đối chiến 5 cái tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, miễn cưỡng đi." Đại Địa đạo trưởng do dự một chút, hồi đáp: "Vậy thì tốt, chúng ta đi vào đi." Diệp Vân Phi cất bước, hướng quảng trường một góc cung điện đi vào. Đại Địa đạo trưởng cũng là vội vàng đuổi theo. Hai người sóng vai đi vào trong cung điện. Trong cung điện diện tích 10 điểm rộng lớn, hai phía dựa vào tường vị trí đứng vững từng dãy khôi lỗi. Những khôi lỗi này tất cả đều là nhân loại bộ dáng, nhìn qua đen nhánh. Diệp Vân Phi cùng Đại Địa đạo trưởng vừa đi vào cung điện, liền có 10 cái khôi lỗi đi ra. 5 cái khôi lỗi hướng đi Diệp Vân Phi, 5 cái hướng đi Đại Địa đạo trưởng. Bình này bảo đan ngươi cầm lấy có thể tốc độ cao bổ sung linh khí. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, một cái bình ngọc bay ra rơi vào Đại Địa đạo trưởng trước người. Bắt đầu đi. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, hướng cái kia 5 cái khôi lỗi tiến lên. Cái kia 5 cái khôi lỗi cũng là tăng thêm tốc độ hướng Diệp Vân Phi xung lại. Sau đó, này 5 cái khôi lỗi trong tay liền xuất hiện 5 loại khác biệt vũ khí. Một thanh kiếm, một thanh đao, một cây trường thương, 2 cây chiến kích, một đầu trường tiên. 5 cái khôi lỗi sử dụng 5 loại khác biệt binh khí. Trong lúc nhất thời, 5 loại khác biệt binh khí tất cả đều hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Này 5 cái khôi lỗi tất cả đều là tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực. Chỉ bất quá, dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, không quan trọng 5 cái tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ, không đáng giá nhắc tới. Mắt thấy cái kia 5 cái tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ công kích, liền muốn đánh trúng Diệp Vân Phi. Ám ma quyền. Diệp Vân Phi đột nhiên một tiếng quát nhẹ, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trước 5 đấm vương, xuất hiện một cái hắc động vòng xoáy, phi tốc xoay tròn lấy, đồng thời sinh ra đáng sợ thôn phệ lực lượng. Cái kia 5 cái khôi lỗi vũ khí trong tay bị nắm kéo, muốn hút vào cái lô đen này vòng xoáy bên trong. Cái kia 5 cái khôi lỗi thân thể, cũng là bị mạnh mẽ lực quyền chấn động đến con mèo. Đây là chân ma sát thần quyền thức thứ 8, Ám ma quyền. Phanh phanh. Theo Diệp Vân Phi năm đấm hướng về phía trước, cái kia năm cái khôi lỗi thân thể đồng thời bay rất ra ngoài, ngã xuống ở phía xa. Thắng. Khảo hạch như vậy, đối với Diệp Vân Phi tới nói, quá đơn giản. Tới đi. Một bên khác, Đại Địa Đạo Trưởng hét lớn, cùng năm cái khôi lỗi đại chiến tại cùng một chỗ. Hắn là hậu thổ giáo thánh tử, bản thân tu võ thiên phú rất không tệ. 10 ngày trước, Diệp Vân Phi truyền thụ một loại tương đối cao cấp công pháp và mấy loại võ kỹ cho hắn, lại phối hợp hậu thổ giáo đủ loại công pháp, khiến cho chiến lực của hắn 10 điểm không sai. Ầm ầm. Đại Địa Đạo Trưởng thấy Diệp Vân Phi một chiêu chế phục, tựa hồ nhận lấy kích thích, giống như là điên cuồng, cùng cái kia năm cái khôi lôi đánh cho 10 điểm kịch liệt. Miễn cưỡng có thể thắng đi. Bất quá, hẳn là thắng thảm. Diệp Vân Phi xem trong chốc lát, không khỏi lắc đầu bật cười. Dùng Đại Địa Đạo Trưởng chiến lực, miễn cưỡng có khả năng đánh bại này năm cái khôi lôi, nhưng khẳng định cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ, thậm chí sẽ thụ thương. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, có 20 cái khôi lỗi theo cung điện hai phía bật ra, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Vân Phi trước người. Này 20 cái khôi lỗi chỗ thả ra năng lượng, toàn bộ đều là đại huyền đan cảnh năng lượng. Không thích hợp. Diệp Vân Phi không khỏi sầm mặt lại. Theo Kim trưởng lão lời giải thích, trung cấp học viên sát hạch, chỉ cần đánh bại 5 cái tiểu huyền đan cảnh hậu kỳ thực lực khôi lỗi là được rồi. Hiện tại đột nhiên lao ra 20 cái đại huyền đan cảnh thực lực khôi lỗi, khẳng định đã xảy ra biến cố gì. Có người động tay chân, nghĩ nhằm vào ta. Diệp Vân Phi tâm tư hạng gì linh mẫn, lập tức liền nghĩ đến điểm này. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, một bước lui lại, trong nháy mắt cùng cái kia 20 cái khôi lỗi kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, ầm ầm, lại có 10 cái khôi lỗi theo Diệp Vân Phi sau lưng bật ra, toàn bộ đều là đại huyền đan cảnh thực lực. Đằng trước 20 cái khôi lỗi, đằng sau 10 cái khôi lỗi, tổng cộng hơn 30 khôi lỗi hình thành vây quanh trận thế, hướng Diệp Vân Phi bước tới. Diệp Vân Phi, đây là có chuyện gì? Lúc này, Đại Địa Đạo Trưởng cũng là chú ý tới sự tình khác thường. Có người muốn đối phó ta. Bất quá, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngươi tiếp tục tiến hành khảo hạch của ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Được áp vây công ngươi bọn gia hỏa này, toàn bộ đều là đại huyền đan cảnh thực lực, ta cũng không giúp được ngươi. Đại Địa Đạo Trưởng nói ra. Đúng rồi. Kim trưởng lão không phải đã nói rồi sao? Nếu như gặp phải nguy hiểm, lấy ra hắn cho ngọc giản kích hoạt, trong cung điện những khôi lỗi này liền sẽ không công kích. Đại Địa Đạo Trưởng nhắc nhở nói ra. Đúng. Ta thử một chút. Diệp Vân Phi lập tức lấy ra Kim trưởng lão vừa rồi cho cái kia khối ngọc giản, trực tiếp kích hoạt. Thế nhưng không dùng. Những đại huyền đan cảnh đó thực lực khôi lỗi vẫn là theo bốn phương tám hướng vào tới, không có đình chỉ dấu hiệu. Diệp Vân Phi phóng xuất ra không gian năng lượng, mong muốn trốn vào không gian bên trong. Có thể là Diệp Vân Phi lại là cảm giác được thân thể chìm xuống, trong cung điện có một cỗ cường đại năng lượng, tựa hồ nắm không gian phong tỏa ngăn cản. Bên trong tòa cung điện này, tối thiểu nhất bị bố trí 10 cái phong tỏa không gian trận pháp. Đây rõ ràng là sớm chuẩn bị tốt, chuyên môn dùng để đối phó ta. Diệp Vân Phi sắc mặt hơi khó coi. Hừ. Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, gấp 10 lần gia tốc, thi triển ra Lăng Phong thần bộ thân pháp, như một mảnh lá liễu, trôi tới trôi lui, đạp lên quỷ dị bộ pháp, cùng mấy cái khôi lỗi gặp qua, hiểm lại càng hiểm lao ra hơn 30 khôi lỗi vòng đây. Đây là Lăng Phong thần bộ, một loại dựa vào linh lực thi triển bộ pháp. Diệp Vân Phi còn tại Đại Tần Đế quốc Viên Nguyệt thành thời điểm, liền thường xuyên thi triển này loại bộ pháp. Hiện tại, theo linh lực cảnh giới tăng lên, thi triển ra uy lực tự nhiên càng mạnh. Nhưng mà, sau một khắc, ầm ầm, cung điện hai phía có càng nhiều hơn khôi lỗi bò ra, có chừng hơn 100 cái khôi lỗi, mà lại toàn bộ đều là đại huyền đan cảnh thực lực. Xem ra, bố trí tất cả những thứ này người, là muốn làm cho ta vào chỗ chết ta. Diệp Vân Phi mắt lộ ra hàn mang. Ầm ầm, hơn 100 cái khôi lỗi, tất cả đều phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp, hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Này chút nhiều đại huyền đan cảnh khôi lỗi, coi như là Diệp Vân Phi cũng thấy đau đầu. Diệp Vân Phi, nhiều như vậy khôi lỗi, ngươi đối phó được không? Đại Địa Đạo Trưởng thấy trận này, không khỏi giật nảy mình. Không cần quản ta, ngươi nắm chắc thời gian tiến hành khảo hạch của ngươi. Diệp Vân Phi kêu lên. Bù bù. Diệp Vân Phi thi Dương Lăng Phong thần bộ, tăng thêm thể xác mạnh mẽ bật lên năng lực, lại phối hợp thiên ảnh báo gấp 10 lần gia tốc, tốc độ nhanh chóng, đơn giản không cách nào hình dung. Loại tình huống này, dùng mắt trần đã rất khó coi đến sạch Diệp Vân Phi thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ thấy một cái bóng mờ tàn ảnh tại trong cung điện không ngừng lập lòe. Cũng may, cung điện nội bộ đủ rất rộng rãi, khiến cho Diệp Vân Phi có khả năng thông dong né tránh. Cái kia hơn 100 cái khối lỗi thì là đối Diệp Vân Phi tiến hành bao vây chặn đánh, trang diện một đoàn hỗn loạn. Diệp Vân Phi, ta đánh bại 5 cái khối lỗi, thông qua khảo hạch. Sau một lúc lâu, Đại Địa Đạo Trưởng đột nhiên kích động đều lớn lên. Hắn toàn thân đẫm máu, trên thân che kín vết thương, hiển nhiên là trải qua một phiên huyết chiến. Cái kia tốt, chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Diệp Vân Phi nói ra. Nhưng vào lúc này, quả nhiên là một cái tuổi trẻ yêu nghiệt. Đột nhiên, một thanh âm tại cung điện bên trong vang lên. Sau đó, một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người xuất hiện tại cửa cung điện chỗ, âm trầm tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Một cái nguyên hồn cảnh cao thủ,